Sư huynh đệ hai cái bổn vì đạo lữ, hai người thần thức cơ hồ dung hợp một chỗ, cùng nhau quăng vào trong đó. Trong lúc không những chưa từng cảm thấy không khỏe, ngược lại phảng phất càng thêm gần sát, thì thầm, phá lệ thích ý. Từ tử thanh chủ yếu xem, là một vị bích thanh trường bào nữ tử, cùng một vị người mặc lôi y cao lớn nam tu đối chiến. Xem nữ tử ăn mặc, hắn thực mau nhận ra nàng này chính là một la môn người, trước kia hắn chịu đựng mấy người khiêu khích, lại chưa từng nhìn thấy này nữ tử bóng dáng. Hiện giờ xem ra, nàng này có thể sấm đến như vậy nông nỗi, một thân có thể vì, tựa hồ pha cường. Nay liền làm lấy truyền kỳ công pháp ngự sử vạn mục từ tử thanh, sinh ra vài phần hứng thú. Mọi người đều biết, mục thuộc tính tu sĩ chính là đông đảo thuộc tính tu sĩ, lực công kích tương đối so thấp một loại, mặc dù là mục thuộc tính kiếm tu, cũng so mặt khác kiếm tu lực lượng kém chút. Mục thuộc tính tu sĩ chi sở trường, thường thường là ở hắn chỗ. Mà mục thuộc tính tu sĩ nếu muốn công kích, thường xuyên liền phải luyện hóa nhiều loại cường hãn cỏ cây cây cối, làm này trở thành cỏ cây linh, theo sau tắc có thể thông qua ngự sử chúng nó, tới đối kháng địch thủ. Đặc biệt nếu là một thuộc tính tu sĩ có thể đem một gốc cây cỏ cây thu phục vì bản mạng chi linh, uy lực đem càng vì lợi hại. Từ tử thanh này truyền kỳ công pháp sở dĩ xưng là truyền kỳ, tức nhân hắn ngự sử chi một có thể có vạn loại nhiều, nếu là tiểu càn khôn diễn hóa thành liền thế giới, tắc bao dung vô ngăn vô cảnh. Thả bản mạng chi một, thứ một, tùy một cấp bậc rõ ràng, tầng tầng ngự hạ, còn có vô số diễn sinh pháp quyết, tự hành ngưng luyện thần thông từ từ, mới có thể ở kim đan kỳ khi, phải vạn mục chi chủ danh hảo. Trước mắt vị này mục la môn nữ tử, nàng đó là thu phục có bản mạng mục linh, này bản mạng mục linh với mục thuộc tính tu sĩ mà nói, liền giống như bản mạng bảo kiếm chi với kiếm tu, bản mạng pháp bảo chi với pháp tu. Chỉ thấy nàng cánh tay phải hơi ruôi, tuyết trắng trên da thịt, liền có một tầng bích thanh chi khí thật mạnh bao vây, đại biến mất khi, liền xuất hiện cuốn quanh rối rắm màu nâu dây đằng, tản mát ra một loại cực cương ngạnh màu sắc, đằng trước càng là bén nhọn vô cùng, phát thanh phát hắc, độc khí bức người. Này nữ tử lại nhất giống tà đủ, một tầng cường quang phát ra, đấu đại mà đỏ tươi đóa hoa trong người trước nở rộ, đốn hương khí phát ra, điểm mỹ mùi thơm ngào ngạt. Chương 508. Này đỏ tươi đóa hoa mới vừa một nở rộ, liền tầng tầng phô khai, vẫn luôn lan tràn. Không bao lâu, toàn bộ nơi sân toàn là hương thơm, cái loại này ngọt ngào hương khí nồng đậm đến nào đó hoàn cảnh khi, liền biến thành ngọt nhị, dần dần có vẻ có chút gây mũi, mà trên sân, này đó hơi thở dần dần ngưng tụ thành thực chất giống nhau nhợt nhạt màu đỏ, sau lại thế nhưng biến thành xương mù giống nhau. Đồng thời, kia một la môn nữ tử liền mượn dùng xương đỏ chi tiện, thân thể mềm mại chợt lóe, cũng hóa thành như có như không hình thái, giống như là dung nhập xương mù, trở nên quỷ bí khó lường, thoát ẩn thoát hiện. Nàng biến mất ở đông đảo thần thức vây xem dưới, cũng liền biến mất ở đối thủ nam tu tầm mắt trong vòng. Loại này thuật pháp hiển nhiên rất là lợi hại, gọi người khó có thể nắm lấy, cũng thập phần phù hợp một thuộc tính tu sĩ mượn một linh chi lực phong thái. Ngưng luyện ra tới xương đỏ đã có như vậy gây mùi khí vị, nói vậy cũng không đơn giản chỉ là khó nghe cùng ngăn cản, hẳn là có càng thêm kỳ dị tác dụng mới là. Mà này tác dụng, chính là kia nữ tu muốn lợi dụng thủ đoạn chi nhất. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ liền muốn biết kia nam tu như thế nào ứng đối, bọn họ càng ở suy nghĩ, nếu là chính mình gặp gỡ này một loại xương đỏ, lại nên như thế nào cùng với đối chiến. Dây lát gian mọi cách ý niệm điện thiểm mà qua, này những thiên tài các tu sĩ, tâm niệm vừa động, đã là từng người nghĩ ra pháp môn. Vị kia nam tu, cũng động thủ. Chỉ nghe hắn cao giọng cười, tiếng cười như sấm, lúc sau cũng không thấy hắn như thế nào bấm tay niệm thần chú, năm ngón tay phía trên, liền tất cả đều lập lòe ra một chút lôi điện quang huy. Ngay sau đó, lôi điện hóa thành 5 điều điện xà, ở không trung tùy ý bay múa, gào thét mà ra. Chi chi chi. Điện xà lướt qua, xương đỏ lập tức tan đi, liền giống như bị đâm thủng, bị bốc hơi, bị bỏng cháy, không hề có nửa điểm lực lượng. Trước mắt công phu, này xương đỏ đã là phá hủy một nửa, nhưng ở xương đỏ tan đi khoảnh khắc, nam tu trước người, liền coi ô mang chật lóe. Nguyên lai này nữ tử sớm biết xương đỏ nề hà nam tu không được, nàng sở đồ cũng bất quá là điện xà bay múa này một cái hô hấp thời gian, đủ để cho nàng độn đi được tới nam tu phụ cận, lập tức đánh lén. Mà nam tu cũng có phòng bị, hắn một tay kia lần lượt hạ hoa, một mặt lôi phiến tre ở phía trước, sinh sôi đem kia ô mang ngăn lại. Nữ tử trên mặt, cũng lộ ra diễm lệ tươi cười. Nam tu trong lòng dùng mình, lại phát giác lôi phiến thượng lôi quang rung động, cư nhiên không thể ngăn cản ô mang chi lực. Kia ô mang, đúng là một loại kịch độc. Có thể phá pháp bảo. Lôi quang không ngừng tan ra ô mang cũng không ngừng cùng lôi quang dây dưa. Dần dần mà, lôi phiến rách nát, ô mang cùng lôi quang đồng loạt biến mất, nhưng kia bén nhọn đồ gỗ, tuy là nam tu tránh lui lại mau, cũng đã là khó khăn lắm cắt qua hắn một tia da thịt. Cũng chính là như vậy một tia, cùng mãn tràng mùi hoa, liền hô ứng lên. Nam Tu chỉ cảm thấy trong đầu một trận hôn mê, lại muốn ra tay là lúc, động tác liền chậm vài phần, càng không bằng phía trước như vậy nhanh nhạy. Đặc biệt nàng kia chút nào không chịu mùi hoa ảnh hưởng, thân thể mềm mại giống như quỷ mị, cánh tay ngọc liền huy, thẳng đem Nam Tu trên người vẽ ra rất nhiều miệng vết thương. Kia miệng vết thương huyết lưu càng nhiều, cùng mùi hoa hô ứng càng nhanh, ảnh hưởng đến Nam Tu thần trí cũng liền càng thêm hôn mê. Kia Nam Tu muốn gọi ra linh đan giải trừ này ách, cố tình tâm thần không xong, thế nhưng vô pháp ngưng tụ ý niệm. Nhưng tu luyện lôi điện tu sĩ, nhưng tuyệt không phải dễ dàng hạng người, ở đần độn là lúc, không biết vì sao linh đài chợt sinh ra một chút thanh minh, vội vàng một cắn lưỡi tiêm, hét lớn một tiếng, thiên lôi. Ngay sau đó, một đạo màu tím lôi điện tự Nam Tu giữa mày phát ra mà ra, lại hóa thành trăm ngàn lôi quang, đồng nhưng mà ra. Ầm ầm ầm. Vô số đỏ tươi đóa hoa bị đánh thành dập nát, đầy trời xương đỏ hoàn toàn biến mất, nàng kia cũng là né tránh không kịp, bị mấy đạo lôi quang đánh trúng, duyên dáng gọi to một tiếng, liền lui về phía sau trăm trượng. Nam Tu ý thức thanh tỉnh, mở mắt ra sau, trong đôi mắt giống như chứa có lôi đỉnh. Theo sau hắn trang nghiêm nói, thiên lôi dưới, tà ám tránh lui. Ngươi này pháp tuy có diệu dụng, nhưng mưu lợi rốt cuộc bất quá là mưu lợi, hiện giờ bị ta phá chi, ngươi lúc này lấy gì pháp cùng ta tranh đấu. Nữ tử thần sắc thượng, một mặt không cam lòng chợt lóe mà qua, nhưng nàng sớm tại gặp gỡ tu luyện lôi pháp tu sĩ khi, liền biết này chiến giữ nhiều lành ít, cho nên ra tay đã dùng hết toàn lực, luân phiên tính kế, không hề có đại ý. Đáng tiếc vẫn là sắp thành lại bại. Nàng đứng thẳng thân thể, dáng người thức tha, trong miệng lại nói, thiếp thân nhận thua. Bất quá, nàng thật cũng không phải thua không nổi. Trận này, chính là kia tu luyện lôi pháp Nam Tu đã thắng. Đúng lúc này, nữ tử trên người hiện lên một đoàn bạch quang, chúng tu sĩ tất cả đều biết, này đó là nàng chiến trước Long Hổ đỉnh sở phóng quang mang, lúc này vừa mới ở này đỉnh đầu vỡ vụn, đồng thời, nàng phía sau Long Hổ, cũng lần thứ hai hiện hiện ra. Bên kia, Nam Tu trên người cũng hiện lên bạch quang, lại chưa vỡ vụn, mà là cao cao treo, tỏa sáng rực rỡ. Hắn phía sau Long Hổ cùng nữ tử phía sau Long Hổ tất cả đều cao cao nhảy lên, liền ở hai người trên không đống nhiên đối đâm. Kia Nam Tu Long Hổ nhắm ngay nữ tử Long Hổ thân hình, ra sức cắn xé, không ngừng lớn mạnh, ngắn ngủn mấy tức gian, chúng nó đã là không ngừng lớn mạnh, cho đến đem nữ tử Long Hổ tất cả đều nuốt ăn hầu như không còn, mới vừa rồi dừng lại. Giờ khắc này, Nam Tu Long Hổ chi khí đã là ước chừng thành tựu lúc trước gấp 2, đang có 6 thước chi trường. Trên không rất nhiều thần thức đều xem minh này chiến, cho nhau chi gian, thỉnh thoảng cũng có cách nói. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thần thức giao triển, còn lại là nói, sư minh, vị cô nương này tâm tính đảo thực quyết đoán. Vân Liệt trả lời, công kích không đủ, không kịp ngươi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, không khỏi hơi hơi mỉm cười, lúc sau ta nếu xuất chiến, tất nhiên không cho sư minh thất vọng. Này Mục La Môn người đối chiến kết thúc, Từ Tử Thanh tinh lực liền dừng ở mặt khác hơn 40 chàng đối chiến. Hiển nhiên cao thủ không ít, liền tính cùng là ở vạn người, ngàn người chém giết ra tới cường giả, lẫn nhau chi gian lực lượng cũng là rất có khác biệt. Mới vừa rồi nàng kia cùng Nam Tu chi gian đối chiến, dùng thời điểm vốn là không nhiều lắm, nhưng Từ Tử Thanh lúc này xem mặt khác tu sĩ khi, lại phát hiện còn có rất nhiều so với này chàng kết thúc càng mau. Có thể thấy được nếu không có là thuộc tính tương khắc, tất nhiên chính là trong đó có kham nhập 800 kim bằng giả, nếu không, đương không có như vậy lợi hại. Không bao lâu, dư lại mấy chục chàng cũng đã hoàn thành. Đến lúc này, thắng lợi mấy ngàn vị tu sĩ, đều có 6 thước lớn lên Long Hổ chi khí. Bọn họ khí thế so với lúc trước, cũng tựa hồ càng tăng lên vài phần. Từ Tử Thanh xem mọi người đối chiêu, pha giác hoa cả mắt, hắn tự nhiên cũng ở trong lòng diễn luyện quá, cũng đối đông đảo anh kiệt tu sĩ tất cả thuật pháp thần thông có chút hiểu biết, thoáng tính toán, đại để đều có thể tiếp được. Nếu là người thắng có cái gì che giấu thủ đoạn, kia đương nhiên còn có hai nói. Bất quá những người này chung, vẫn là nguyên anh tu sĩ chiếm đầu to, có chút nguyên anh trực tiếp đối thượng hóa thần, kia cũng là số phận không tốt. Như thế hôn chiến đại bỉ, nếu tuổi tác đã là có điều hạn chế, ở cảnh giới thượng liền sẽ không lại có hạn chế. Đều nói phong vân bảng chiến so đến là bản thân thực lực, nhưng tự thân khí vận, lại như thế nào không tính ở trong đó đâu. Tả hữu nếu là bản thân không có có thể vì, trung quy cũng sẽ ở phía sau bị người chọn đi xuống. Từ nay về sau Từ Tử Thanh lại nhìn số hồi, thỉnh thoảng cùng sư huynh thảo luận một vài, cũng thập phần khoái ý. Đột nhiên, hắn trong miệng di một tiếng, thần thức trở về. Theo sau hắn dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến một quả bùa chú sự việc, thoạt nhìn hư hư lắc lắc không giống thật thể, chính đang từ hắn đỉnh đầu thiên linh rót hạ. Thoáng chốc Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy thức hải ong ong chấn động, ngay sau đó, liền có một loại hiểu ra trong lòng. Đúng rồi, hắn đương ở thứ 23 nơi sân, cùng người đối chiến. Từ Tử Thanh triều Vân Liệt nhìn thoáng qua, nói, sư minh, ta đi. Vân Liệt lược gật đầu, thả đi. Ngay sau đó Từ Tử Thanh thân hình nhoáng lên, mờ ảo như gió, trực tiếp dừng ở kia Long Hổ đỉnh sở chỉ định đối chiến nơi chung. Đối diện xuất hiện, cũng là cái dáng người động lòng người thiếu nữ, nàng thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, tướng mạo rất là mỹ lệ. Hơn nữa nàng lúc nào cũng mỉm cười, đỏ thắm môi hơi hơi cong lên, liền càng cho nàng gia tăng rồi vài phần lệ sắc. Chỉ là thực đáng tiếc, nàng tu vi, chỉ ở Nguyên Anh hậu kỳ, còn chưa từng đi vào hóa thần. Nhìn thấy Từ Tử Thanh lại đây, kia thiếu nữ xinh đẹp cười, nguyên lai là cái tuấn tiếu thiếu niên, cùng ngươi lâu quá, đảo không tính bôi nhọ ta. Từ Tử Thanh ngẩn ra, rồi sau đó nói, cô nương thỉnh. Bất quá hắn nói còn chưa nói xong, thiếu nữ đã là động thủ trước. Nàng bàn tay mềm giơ lên, một phen bùa chú cao cao bay lên, quang mang chợt lóe sau, liền ở nàng tả hữu các nơi, đều xuất hiện số tôn con rối. Này đó con rối đều là hình người, thoạt nhìn thai mắt mũi miệng tuy không lắm rõ ràng, nhưng tay dài chân dài, động tác sắc bén. Trong trước mắt, đã là từ bốn phương tám hướng, nhào tới. Từ Tử Thanh khẽ thở dài. Hắn cũng không có làm ra cái gì mặt khác hành động tới, phẩy tay háo một cái, phía trước cũng xuất hiện mười mấy đầu manh thú. Chúng nó anh dũng phát sát, một đầu đón một tôn con rối, lại là lấy một loại chịu chết chi tướng, hung hăng va chạm. Bang bang. Manh thú nhóm đem con rối đâm ra mấy điều cái khe, lại nửa khắc không chịu dừng lại, càng là đã phát thật lớn sức lực, liên tục đánh sâu vào, kéo dài không ngừng. Rốt cuộc ở liên xuyến vang lớn lúc sau, những người đó hình con rối, thế nhưng liền biến thành vô số mảnh nhỏ, bay lả tả mà nổ mạnh khai đi. Cùng lúc đó, kia thiếu nữ hai tay trùng, lại xuất hiện hai thanh tiểu xảo đĩa. Nàng trong miệng lẩm bẩm, quanh thân thậm chí có trận pháp dấu vết, ấp ủ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Nhưng nàng tựa hồ cũng không có nghĩ đến, nàng tỉ mỉ luyện chế con rối, cư nhiên chỉ ở đối mặt chi gian, đã báo hỏng, nàng càng thêm không nghĩ tới, ở nàng trận pháp chưa thành, pháp bảo còn chưa phát huy lớn nhất uy lực khi, đối thủ đã cực nhanh mà đến. Không tồi, nay thiếu nữ chính niệm động pháp quyết khi, đã là kinh ngạc phát hiện, kia ôn hòa mỉm cười thanh y hề tu sĩ, cư nhiên đã là xuất hiện ở trước mắt. Lúc sau, nàng chỉ cảm thấy đến một ngón tay phảng phất hóa thành núi cao, lại phảng phất hóa thành kình thiên cự trụ, lấy một loại nàng vô pháp ngăn cản cường đại lực lượng, thẳng tắp hướng tới nàng mặt mà đến. Khổ tu mấy trăm năm, nàng cũng là thiên tư chắc tuyệt người, lại là vào lúc này không thể động đậy. Từ Tử Thanh một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay chỗ, nhàn nhạt thanh quang khi có khi vô, trực tiếp điểm ở thiếu nữ giữa mày chỗ. Trong phút chốc, kia thiếu nữ giữa mày chỗ, da thịt hóa thành đầu gỗ, lại lấy nơi này thủy không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, không quá thượng một cái hô hấp công phu, nàng toàn thân trên dưới, liền tất cả đều hóa thành khắc gỗ. Trận pháp tán loạn, pháp bảo ngã xuống. Nàng là không bao giờ có thể tiếp tục công kích. Sau đó thiếu nữ đỉnh đầu bạch quang vỡ vụn, Từ Tử Thanh phía trên quang mang nở rộ. Hai bên Long Hổ cho nhau va chạm, từ một phương cắn nuốt một bên khác mà chấm dứt. Từ Tử Thanh phẩy tay háo một cái, thiếu nữ tức khắc khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngẩn người, lại hướng hai bên nhìn nhìn, một dậm chân hờn dỗi nói, hảo cái khó hiểu phong tình thiếu niên lang, làm sao không biết thương hương tiếc ngọc. Từ Tử Thanh đầu tiên là cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói, trong thiên hạ thượng có rất nhiều hảo cô nương, nhưng tại hạ đã có đạo lữ, cho là không thể nhiều làm thưởng thức. Dứt lời hắn xoay người mà hồi, hắn Long Hổ chi khí, tự nhiên cũng có sáu thước chi trường. Thiếu nữ dừng ở sau đó, lại là ngạc nhiên vô ngữ. Chương 509. Trở về sơn, Từ Tử Thanh triều Vân Liệt cười, nói, sư minh, ta này hồi làm được như thế nào? Vân Liệt lược gật đầu, lấy số phận chiếm đa số, không thể đại ý. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng là theo tiếng, ta tự nhiên càng thêm cẩn thận. Nói xong, hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay liền nắm một quả con rối mảnh nhỏ, tựa kim phi kim. Không biết là dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành, phía trên có phủ văn lập lòe, thoạt nhìn rất là tinh diệu. Từ Tử Thanh lại nói, sư huynh thả xem. Vân Liệt liền đem kia mảnh nhỏ nhặt lên, tinh tế tra xét. Hai người như vậy, đem lúc trước một trận chiến thảo luận một phen. Kỳ thật cũng đích xác như Vân Liệt lời nói, vừa rồi đối chiến thời, Từ Tử Thanh nhìn như dễ dàng mà thắng, kỳ thật rất là mạo hiểm. Kia thiếu nữ có thể trổ hết tài năng, tự đều không phải là dễ dàng hạng người. Chỉ nói này con rối. Hai người nhân cũng mơ hồ xem qua thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa, đối này nói dù chưa nghiên cứu tinh thâm, lại cũng rất có hiểu biết. Hiện giờ có này mảnh nhỏ, bọn họ liền nhìn ra tới trong đó một ít ảo diệu chỗ. Này một loại con rối thoạt nhìn rất là tinh quý, nhưng cũng không thể so đến quá thiên khôi vạn lỗi môn lưu lại di bảo. Cho nên chúng nó cứ việc ở thiếu nữ thao túng dưới cũng là thập phần linh hoạt, nhưng này cứng rắn trình độ, còn lại là kém cỏi chút. Từ Tử Thanh thả ra manh thú vì vạn mục biến thành. Thả này vạn mục sớm bị hắn rèn luyện mài giũa, không chỉ có sớm tại hắn Nguyên Anh khi liền có thể so với bình thường bảo khí, càng là theo hắn cảnh giới tăng lên, cũng trở nên càng thêm kiên cố, cường hãn. Vì thế ở manh thú nhóm toàn lực va chạm mấy lần sau, con rối liền bất kham gánh nặng, toàn bộ hư hao. Theo Tử Tử Thanh mới vừa rồi thể hội, này đó con rối đều có vô hạn tiếp cận nguyên anh lực lượng, nhưng cũng không thể tự mình hành động khả năng. Bởi vậy, kia thiếu nữ dùng ra này đó con rối sau, tất nhiên là đem thần thức phân rất nhiều cổ, phân tâm đa dụng, tiến hành thao túng, có thể làm được này cử giả, thật sự cực nhỏ. Dựa theo kia thiếu nữ suy nghĩ, nàng chỉ sợ là trước dùng con rối ngăn trở đối thủ, sau đó nhân cơ hội tế ra uy lực cực đại pháp bảo, lại cũng thượng một tòa ấp ủ ra đáng sợ lực lượng pháp trận, như thế là có thể lấy pháp trận vây địch, lấy pháp bảo đánh bất ngờ, lấy con rối vây sát, nhiều mặt tề hạ, liền không chỉ có thể chiếm cư tiên cơ, càng là có thể đem đối phương thủ đoạn, cũng đều nhất nhất bóc chết. Như thế an bài, thật sự rất là chu đáo, thiếu nữ chi tâm kế, cũng không thể khinh thường. Chỉ là đáng tiếc, này đó con rối là nàng quân cờ, bổn ứng phát huy quan trọng tác dụng, lại cứ liền tại đây để nhất cử khi tức bị Từ Tử Thanh bài trừ, lúc sau liên tiếp bố trí tất cả đều vô pháp hoàn thành, đương nhiên cũng chỉ có thể thất bại thảm hại. Nhưng nếu nàng gặp gỡ không phải Từ Tử Thanh, kia tính kế hơn phân nửa cũng là có thể đủ trở thành sự thật. Bởi vậy Vân Liệt Phương nói, nay chiến Từ Tử Thanh may mắn bị nhiều. Kia thiếu nữ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, chỉ là vừa vặn bị Từ Tử Thanh khắc chế, hơn nữa nàng bản thân cảnh giới so Từ Tử Thanh thấp thượng một cấp bậc, liền càng thêm ở vào như thế. Bằng không mặc dù Từ Tử Thanh có thể chiến thắng với nàng, lại như thế nào như vậy dễ dàng. Hiện giờ thiếu nữ bại chiến nhanh như vậy, sợ là nàng chính mình đều rất có khó hiểu, đủ loại thủ đoạn bị ngăn lại với phát huy phía trước, trong lòng cũng tất nhiên là cực kỳ bị đè nén. Cân nhắc qua đi, Từ Tử Thanh định hạ tâm tới, lần thứ hai quan chiến. Lại quá đáp số trang sau, tức là Vân Liệt được đến Long Hổ đỉnh ý bảo, muốn đi so đấu, khiến cho hắn càng thêm chuyên chú lên. Vân Liệt hóa thành một đạo bạch quang, không đủ một tức công phu, đã là vững vàng đứng yên. Ở hắn đối diện, chính là cái nguyên anh trung kỳ Hoàng Sam Nam Tu. Từ Tử Thanh thấy rõ kia nam tử tu vi sau, khẽ thở dài một cái. Sư huynh thân là kiếm tu, chỉ ở cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới càng cao tu sĩ chi gian, mới có thể có chút đoạt được, như bực này cảnh giới càng thấp nhị trọng giả. Cứ việc hoặc là cũng có rất nhiều kỳ dị pháp môn, lại là khó có thể lay động sư huynh. Chỉ sợ, đều không phải là sư huynh mong muốn. Hơn nữa, vị này tu sĩ xem ra cũng không giống như là kiếm tu, nếu hắn là một vị kiếm tu, sư huynh đảo cũng có thể lại quan sát một loại kiếm pháp. Nay cũng đều không phải là Từ Tử Thanh chướng mắt vị kia nguyên anh tu sĩ, chính hắn cũng là từ không quan trọng chung từng bước đi tới, trải qua vô số hiểm khó, cho đến đi vào nơi này. Càng biết phàm là có thể tới bảng chiến giả toàn là thiên phú chắc tuyệt người, như thế nào như vậy thất lễ. Nhưng hắn cùng sư huynh tới đây, cố nhiên đầy hứa hẹn Ngũ Lăng Sơn vực mưu đến thanh danh chi ý, lại cũng muốn nhiều hơn tiếp xúc cao thủ, đặc biệt là hắn này sư huynh, bản thân liền nguyện không ngừng đối chiến, càng là đối thủ cường đại, càng là đối hắn có lợi. Lúc này hiển nhiên trợ giúp không lớn, khiến cho Từ Tử Thanh có chút hơi thất vọng rồi. Quả nhiên, giữa sân Vân Liệt lẳng lặng đứng thẳng, quanh thân sát ý cổ đãng, không cần thiết cố tình phóng thích, đã hiện ra cường hãn khí thế. Hoàng Sam tu sĩ cũng thập phần nhạy bén, hắn mắt thấy này kiếm tu khí độ, liền biết chính mình hơn phân nửa không phải đối thủ, trong lòng cười khổ rất nhiều, cũng chưa từng như vậy từ bỏ. Cho là khi, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một đạo hoàng hà, cuốn lên một quả bàn tay đại in đá, ở giữa không trung không ngừng phun ra nuốt vào, bành trướng. Mỗi một phun ra nuốt vào gian, kia in đá đều phảng phất tâm phủ nhịp đập giống nhau, mang đến cường đại áp lực, như là hấp thụ rất nhiều lực lượng. Dần dần đem chúng quanh không gian tất cả đều ảnh hưởng, sinh ra một loại làm người hít thở không thông, đáng sợ bầu không khí. Nay một quả in đá hình thái, cũng càng lúc càng lớn. Nói đến làm như rất chậm, kỳ thật toàn bộ quá trình, cũng bất quá một vài hô hấp gian thôi. Lúc này Hoàng Sam tu sĩ như là đem trong cơ thể chân nguyên đại lượng áp xúc, toàn bộ quán chú đến in đá chúng đi, khiến cho sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệch lên. Trước đây trước số chàng đối chiến hắn cũng là dùng in đá hộ thân, lại chưa từng tiêu hao như vậy đại sức lực. Hiện giờ, tựa hồ muốn được ăn cả ngã về không. Mà Vân Liệt thần sắc bất động, chỉ là hai mắt chỗ sâu tròng, hắc kim sắc quang mang hóa thành bóng kiếm, không ngừng chớp động. Đồng thời, hắn phía sau mơ hồ có một loại vô hình khí thế bùng nổ, dần dần bò lên, cuối cùng chưa từng hình đã có hình, đúng là một thanh tận trời trường kiếm. Sắc bén vô cùng, bén nhọn vô cùng. Đột nhiên, in đá chợt chấn động. Thoáng chốc hóa thành một cái hoàng long, gào thét hướng Vân Liệt phóng đi. Nay hoàng long chừng trăm trượng trường, xoay quanh ra tới khi, quả thực muốn đem này một mảnh nơi sân chiếm đầy. Như thế nguy nga, như thế làm cho người ta sợ hãi. Một khắc đầu, Vân Liệt phía sau trường kiếm, đồng nhiên thẳng tắp mà song hành ở hắn phía trên. Lúc sau nó phát ra một tiếng vui mừng kiếm minh, giống như một đạo tia chớp, thẳng chạm phía trước. Chỉ một cái chớp mắt thôi, Hoàng Long cùng trường kiếm tương tiếp. Hoàng Long mở ra miệng khổng lồ, ý đồ đem kia trường kiếm cắn đứt, nhưng kia trường kiếm lại là kiên cố không phá vỡ nổi, nó phá không mà đi, tựa hồ không có đã chịu nửa điểm trở ngại, sinh sôi mà chạm nát hoàng long răng nhọn, lại phá vỡ nó long lân long giáp, đem nó mổ thành hai nửa. Chỉ nghe được một tiếng thê lương rên rỉ, hoàng long thân hình ở giữa không trung hóa thành mênh mông lực lượng, hướng bốn phương tám hướng nổ lớn tan đi. Liền lưu lại cánh tay lớn lên hoàng long hư ảnh xoay quanh số tao sau, liền một đầu chui vào in đá, lại không chịu ra tới. Mà này in đá bị kêu hoàng sam tu sĩ thu hồi, chính rất là đau lòng mà nhìn kia phía trên một đạo thật sâu vết rách. Bất quá là nhất kiếm, đã đem kêu hoàng sam tu sĩ đánh bại. Quan chiến rất nhiều tu sĩ, đều không cấm có chút chấn động. Vừa mới kêu nhất kiếm lực lượng, cái loại này khủng bố sắc nhọn chi khí, mặc dù bọn họ chỉ dùng thần thức xem chi, đều giác ra trong đó đáng sợ chi ý. Nếu là chính diện tương tiếp, cũng có chút năng lực cực cao tu sĩ, ở nhìn thấy kia nhất kiếm khi, lại cảm thấy có chút chưa thế nhưng cảm giác. Từ Tử Thanh trong lòng biết rõ ràng, đây là hắn sư huynh xuất kiếm khi, sở dùng ra kiếm ý, chẳng qua ở kiếm hồn nhị tam luyện chi gian, xa xa chưa từng đạt tới sư huynh cực hạn. Ở cao nhân trong mắt xem ra, đương nhiên liền giác ra không đủ. Giữa sân, hoàng sam tu sĩ sắc mặt có vài phần khó coi. Tuy nói sớm biết thất bại, lại không biết sẽ bại đến như vậy dễ dàng. Trước kia vạn người hôn chiến, ngàn người hôn chiến, hắn bằng vào này cái bảo ấn, cũng chính là kiên trì xuống dưới. Người khác công kích lại như thế nào dày đặc, chỉ cần hắn cực lực thúc giục này ấn, đều đem hắn hộ đến thỏa đáng. Nhưng mà lúc này thế nhưng tổn hại, như thế nào không gọi hắn trong lòng nôn nóng. Còn có một phân thâm không thể tra sợ hãi. Nói đến vị này tu sĩ có thể sống cho tới bây giờ cũng là vật khí. Hắn hiện tại đã là gần như thiên tuế, tu vi chỉ ở nguyên anh trung kỳ. Tương so một ít mấy trăm năm liền có thể đạt tới hóa thần kỳ những thiên tài, hắn kỳ thật chỉ là thượng nhưng thôi. Lúc trước hôn chiến khi, hắn có bảo ấn hộ thân, xem như chiếm tiện nghi, như hắn này giống nhau tự thân thần thông không tính thật tốt, bản mạng pháp bảo rất là lợi hại tu sĩ cũng có không ít, chỉ là tại đây luân chiến chung, lại muốn nhất nhất đào thải. Có lẽ là hắn hôn chiến thời vận khí quá hảo, lúc này ngay từ đầu liền gặp gỡ Vân Liệt. Đạo như là vận khí dùng hết giống nhau. Thức mau, hoàng sam tu sĩ định ra tâm, đem bảo ấn thu hồi. Cuối cùng cũng lộ cái mặt, lược ngâm lại, hắn gặp gỡ cái đều không phải là hạ sát thủ kiếm tu chưa chắc cũng không phải vận may, nếu là lần tới hắn gặp lại cái cảnh giới ở chính mình phía trên tà ma đạo, chẳng lẽ không phải là muốn đem tánh mạng đều lưu lại. Hiện giờ chỉ là hỏng rồi pháp bảo, trở về hảo sinh tu bổ một phen, cũng là được. Như vậy nghĩ, hoàng sam tu sĩ lòng dạ đã bình, hắn lại vẫn rất có hứng thú mà triều Vân Liệt chắp tay, nói, đạo hữu hảo có thể vì, nguyện đạo hữu thẳng vào kim bảng. Được giải nhất. Hắn chính là thiệt tình thực lòng, mắt thấy vị này kiếm tu thực lực cường đại như vậy, muốn thật có thể đoạt đứng đầu bảng. Hắn bại bởi đứng đầu bảng, cũng coi như vinh hạnh. Sau khi nói xong, hắn ha ha cười, quay đầu liền đi. Từ Tử Thanh thần thức buồn dừng ở trận này trên mặt đất không, tự cũng đem hoàng sam tu sĩ ngôn ngữ nghe xong cái rõ ràng. Ngay sau đó hắn không khỏi mỉm cười, vị đạo hữu này, đảo cũng là lòng dạ rộng rãi. Hắn lại dương mắt khi, quả nhiên sư huynh liền đã trở lại. Lúc này sư huynh đệ hai người toàn đã so qua, lại tới tiếp tục quan chiến. Gặp qua mấy ngàn chàng so đấu, một ít vô cùng có khả năng tiến vào kim bảng cường giả nhóm ra tay cực nhanh, rất nhiều thủ đoạn bất quá thoáng hiện ra manh mối. Dần dần mà, liền đến cuối cùng một hồi. Mà liền tại đây một hồi, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lại thấy tới rồi hai vị người quen. Đúng là Tuân Lương cùng Ấn Tu. Hai vị này kiếm hồn nhị luyện kiếm tu, một cái đang ở một 15 nơi sân, một cái thì tại thứ 39 nơi sân chung. Nay cũng không kỳ quái, lấy bọn họ hai cái lực lượng, có thể đi vào bực này luân chiến, thật sự là không tính việc khó. Từ Tử Thanh đem thần thức tách ra, cẩn thận đi xem này hai người so đấu. Từ trước hắn tuy nghe qua sư huynh cùng bọn hắn luận kiếm, cũng gặp qua bọn họ luận bàn, nhưng này hai người đối mặt chân chính đối thủ khi như thế nào ứng đối, hắn lại là vẫn chưa kiến thức quá. Hiện giờ, với lúc kêu hắn mở rộng tầm mắt, từ khi quen biết cũng có bao nhiêu năm, Tuân Lương cùng Ấn Tu kiếm đạo cảnh giới tiến bộ không ít. Bản thân tu vi tắc cũng không biến hóa. Như cũng là, Tuân Lương hóa thần hậu kỳ, Ấn Tu hóa thần trung kỳ. Bọn họ như vậy tu vi, tại đây mãn chẳng thiên tuế dưới tu sĩ, cũng có thể coi như trở. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, liền trước dừng ở Tuân Lương trên người. Hắn hiện giờ quanh thân hơi thở, càng thêm hùng hồn, cũng càng thêm dày nặng. Tuân Lương đối thủ, là thân thể hình cường tráng đại hán. Nguyên bản Tuân Lương đã là cũng đủ cao lớn, đúng là ở chín thức có thừa, này đại hán càng thêm hùng tráng. Lại là so Tuân Lương còn muốn cao hơn một cái đầu đi. Hơn nữa này trên người phát ra, cũng là một loại nồng đậm hậu thổ chi khí, như là đôn hậu, lại như là ngoan cố, trầm ổn, không có gì nhưng tồi. Người sáng suốt vừa thấy, liền minh bạch này hai người xem như thổ thuộc kiếm tu gặp gỡ thổ thuộc pháp tu, chỉ xem ai người có thể càng tốt hơn. Tuân Lương cũng không hoảng loạn. Cùng cảnh giới chi gian, hắn này kiếm tu hẳn là chiếm cứ thượng phong, hắn kia đối thủ cứ việc uy vũ, cảnh giới lại so với hắn hơi thấp chút, chỉ ở hóa thần trung kỳ, hai người nếu là đánh nhau lên, chỉ cần phòng bị đối phương thần thông pháp bảo chính là. Đối diện đại hán hiển nhiên cũng minh bạch này điểm, hắn gặp gỡ Tuân Lương, hai người tranh chấp tất nhiên có một người rời khỏi, thực lực của hắn so nguyên anh tu sĩ mạnh hơn quá nhiều, cố tình ở tiến vào luân chiến lần đầu, liền cùng đồng dạng hóa thần thậm chí so với chính mình tu vi càng cao người động thủ, thực sự xui xẻo. Bất quá, hắn cũng chưa chắc không thể một bác. Hai người cũng không tiêu nhắc nhở, cơ hồ là ở đồng thời, đồng loạt ra tay. Tuân Lương thở sâu, phía sau chậm rãi hiện lên một thanh cự kiếm, giống như là từ thân thể hắn chậm rãi đâm mà ra, như là một tòa cao phong, đứng sừng sững ở hắn phía sau. Này kiếm màu sắc giản dị tự nhiên, thậm chí liền phảng phất là dùng bình thường nhất tinh thiết chế tạo ra tới giống nhau. Này chiều cao 100 trượng, khoan cũng có 10 trượng, so với bình thường cự kiếm tới, có vẻ càng thêm rộng lớn. Nó thậm chí không có hoa lệ sắc thái, cũng không có động lòng người lưu quang, chỉ là ở chung quanh tựa hồ có một tầng thổ tiết không gió tự động, cực chậm mà ở cự kiếm chung quanh vờn quanh lên. Nhưng là, không ai sẽ khinh thường thanh kiếm này. Tuân Lương đối thủ, vị nào cường tráng nam tu, cũng đồng dạng sẽ không. Hắn là một vị pháp tu, cho nên ở Tuân Lương xúc khởi kiếm thế khi, hắn lại là ở ngưng tụ một loại thần thông. Đồng thời, ở hắn quanh thân, cũng xuất hiện một loại màu nâu bột phấn, như vậy tư thế thoạt nhìn, cư nhiên cùng đối diện Tuân Lương, cũng có vài phần tương tự lên. Ngay sau đó, cự kiếm nghiêng, thiên băng mà sụp. Kia cực kỳ khổng lồ cự kiếm xúc khởi kiếm thế liền giống như không ngừng chồng chất lên thổ phong, mang theo một loại dày nặng mà cường ngạnh hơi thở, lấy đại địa vì trường, hung hăng đánh xuống. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, hai người dưới chân thổ địa ra nẻ, hình thành mấy chục trương tham lam, màu đen miệng khổng lồ, trên mặt đất thổ thạch, tất cả đều theo này cổ lực lượng cường đại mà đại khối địa ngã xuống đi xuống. Giả như cự kiếm phách chẳng khi, kéo khí thế kinh thiên, như vậy tráng hán dùng ra thần thông, ngay trong nháy mắt này mà hãm. Giữa không trung một ít nhìn kia rất nhiều đối chiến tu sĩ thần thức phía trước vốn có chút không kiên nhẫn, đến lúc này rốt cuộc kiến thức đến một hồi đem nơi sân đều phá hư vỡ vụn đối chiến, trong lòng cuối cùng lần thứ hai sinh ra vài phần hứng thú. Những cái đó hóa thần đối thượng nguyên anh, thật sự không có xem đầu, lúc này hóa thần đối thượng hóa thần, ra sức chém giết lên, mới tính thú vị. Tráng hán thần thông, quả thực chính là này một loại nước mà chi thuật. Đại thần thông vừa ra, lấy tráng hán làm căn bản, quanh mình phạm vi vài dặm thậm chí mấy trăm dặm trong vòng thổ địa, đều phải bởi vậy thuật mà xuống hãm. Nếu là đem thần thông tế đến địa vực quảng chút, tự nhiên liền không đủ thâm, nhưng nếu là đem này thần thông cực hạn với một dặm nơi trong vòng, kia cơ hồ chỉnh khối thổ địa, đều toàn bộ ao hãm đi xuống, gọi người đứng không vững, lập tức liền phải bị đại địa cắn ướt. Nhưng Tuân Lương cũng là thổ thuộc tu sĩ, hắn có thể lĩnh ngộ khai quật thuộc kiếm ý, tự sẽ không bị này một loại thần thông khó trụ. Chỉ thấy hắn kia một thanh trường kiếm chém xuống sau, kiếm ý sở lướt qua, đống nhiên sinh ra một mảnh ốc thổ, thế nhưng sinh sôi đem những cái đó vỡ ra khe đất di hợp nhau tới, cùng kia cổ thần thông chi lực giằng co. Cùng lúc đó, ở thổ địa tức tức hồi phục hết sức, kia che giấu với ốc thổ trong vòng mũi nhọn, cũng ầm ầm tới. Mạnh mẽ duệ quang thẳng bức tráng hán, sở chỉ chỗ, đúng là hắn yếu hại nơi. Tráng hán cũng không chỉ có một loại thần thông, hắn một phách cái chán, phía sau nhất thời xuất hiện một tôn thật lớn hư ảnh. Đây là hắn tử phủ tiểu càn khôn, từ thổ chi khí dần dần ngưng thật lên kỳ lạ lĩnh vực. Tại đây lĩnh vực trong vòng, vô số đầm lầy lan tràn khai đi, hình thành từng mảnh sâu chuỗi lên đất ướt. Kia lớn lớn bé bé mềm mại thổ địa thượng, ào ạt mà toát ra bọt nước, loang thoáng, như là ẩn chứa cái gì không thể biết nguy hiểm. Tuân Lương thần sắc vừa động, phía sau cũng xuất hiện một tôn tiểu càn khôn. Đồng dạng là thổ thuộc tu sĩ, tráng hán ngưng tụ vô biên vô hạn đầm lầy, có thể kéo nơi co trong lĩnh vực địch nhân, đưa bọn họ lâm vào bùn đất chỗ sâu trong, bị trong đó khí mê tan độc hại, vĩnh viễn lại không thể leo lên đi lên. Mà Tuân Lương tiểu càn khôn, còn lại là mênh mông vô bờ cát vàng. Nếu luận khởi hậu thổ bên trong, có thể có núi cao, có rộng lớn đại địa, nhưng Tuân Lương lại biết, nguy hiểm nhất nơi chớ quá sa mạc. Nơi này khô ráo, nhiệt hạn, diện tích rộng lớn vô biên, còn ẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm, cho dù là tu sĩ, nếu bị sa mạc vây khốn, cũng chỉ sợ không có thật tốt kết quả. Nhưng như vậy một cái sẽ chôn vùi vô số sinh mệnh địa phương, một khi chinh phục nó, nắm giữ nó, là có thể được đến cũng đủ hậu thổ chi khí, thậm chí có thể làm sa mạc chủ nhân, nắm giữ sa mạc giết người năng lực. Chớp mắt công phu, hai tòa tiểu càn khôn đã là đánh giáp lá cả. Thổ thuộc tu sĩ tiểu càn khôn, so với mặt khác tu sĩ càng dễ ngưng thật, cố nhiên Tuân Lương tu vi càng cao, nhưng càng là đến cuối cùng, tiểu càn khôn cũng càng khó biến hóa. Bởi vậy hắn tiểu càn khôn chi kiên cố, chỉ so tráng hán lực cường, cũng không thể dễ dàng phá hủy. Vì thế này hai tòa tiểu càn khôn, căn bản chưa từng đối đâm. Chỉ là ở trong nháy mắt, tuân lương tiểu càn khôn trùng, liền bay ra từ từ cắt vàng. Trận này mà phía trên, cắt đất đầy trời, che đậy người mắt. Tuân lương cùng tráng hán thân hình, đều bị chúng nó cuốn vào đi vào, như ẩn như hiện, thậm chí dần dần nhìn không tới bóng dáng. Từ từ thanh thần thức ở giữa không trung du tẩu, chậm rãi hướng bên trong thấm vào. Nhưng mà hắn mới vừa chạm vào kia cắt vàng, liền cảm thấy một cổ sắc nhọn chi lực cập vào trước mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa chung, thế nhưng bị chấn động một chút. Hắn không khỏi nhẹ di một tiếng. Vân Liệt thần thức cùng hắn ở một chỗ, lúc này nói, kiếm ý. Từ từ thanh gật gật đầu, nếu ta chưa từng nhớ lầm, tuân đạo hữu chi kiếm ý, thật có chấn động chi lực. Vân Liệt cũng nói, đúng là như thế. Cắt vàng buồn vì tuân lương tiểu càn khôn trung chi vật, tuân lương bản thân có kiếm hồn nhị luyện. Cho nên cắt vàng tuy là cắt vàng, nhưng kỳ thật mỗi một cái cắt vàng thượng, đều bám vào gần như không thể phát hiện kiếm ý, hiện giờ bất quá là hỏa hậu bất quá, một khi ngày sau, mỗi một cái cắt vàng thượng kiếm ý đều có thể từng đợt rõ ràng, kia uy lực càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này, cắt vàng chỉ là bị kiếm ý hoẩn dưỡng, lao thẳng tới đầm lầy. Một giả vì khô hạn, một giả vì ẩm ướt. Nguyên bản liền có khắc chế chi hiệu, lấy thổ đối thổ, chỉ xem ai người càng thêm cao minh, ai liền có thể thắng lợi. Ở cắt vàng tràn ngập cả tòa nơi sân khi, tráng hán há mồm la hét mấy tiếng, đầm lầy liền cũng hiện hóa ở đây chung, nhấc lên quần quần ướt thổ chi lực, thổi quét cắt vàng mà đi. Trong phút chốc, cắt vàng hoàn toàn đi vào đầm lầy, ở trong đó bốn phía phá hư, mà đầm lầy bao lấy cắt vàng, muốn đem này hóa thành mình có. Đây đúng là, giang co lên. Bởi vì kiếm ý cản trở, từ từ thanh bản thân thần thức khó có thể dễ dàng thấm vào cắt vàng trong vòng, liền có Vân Liệt thần thức cầm tay mà đi. Hắn nếu khó có thể làm được, bàng quan khác rất nhiều tu sĩ thần thức, tự nhiên cũng khó có thể làm được. Đến sau lại, liền có hảo chút thời điểm, thật nhiều tu sĩ, đều không thể rõ ràng quan chiến. Nhưng đông đảo anh kiệt, nếu là địch không được thần thông cũng liền thôi, liền quan chiến đều không thể đến, chẳng lẽ không phải gọi bọn hắn không vui. Cho nên các hiện có thể vì, thế nhưng dùng rất nhiều thủ đoạn, cũng muốn lẻn vào trong đó quan khán lên. Thức mau, liền có mấy chục nói thần thức dần dần tiến vào biển cát. Lúc sau càng ngày càng nhiều, liền có mấy trăm điều nhiều, tới tham gia bảng chiến tu sĩ, rốt cuộc là cường giả như lâm. Chúng tu sĩ liền nhìn thấy, cắt vàng tấp tấp ngầm chiếm đầm lầy, một chút, chiều kia tráng hán lan tràn. Mà cắt vàng nơi, càng thêm rộng lớn. Rốt cuộc, tráng hán mắt thấy tiểu càn khôn đầm lầy bị người nuốt hết, trong lòng cuối cùng là sinh ra kiêng kỵ, hắn đông nhiên hét lớn một tiếng, trong tay tế ra cái phếu cự bảo, giống như có long hút chi lực, đem kia cắt vàng mồm to nuốt tan lên. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem hoàn hảo đầm lầy, nhanh tay thu vào tiểu càn khôn trung. Tuân lương chi cắt vàng thượng, kiếm ý ẩn ẩn, hắn tự không thể gọi người thu. Nhưng kia cái phếu thật sự lợi hại, tựa hồ đúng là một loại khắc tinh. Tráng hán trong lòng lại rất có thấp thỏm, hắn sớm biết cắt vàng lợi hại, cái phếu tuy hảo, thu chi hữu hạn, cắt vàng tiến vào sau kiếm ý va chạm, tự bên trong cực nhanh phá hư lên. Chỉ là hắn vì giữ được tiểu càn khôn, liền chịu đựng đau lòng, cùng người giằng co. Tuân lương có thể vì xa xa không ngừng tiểu càn khôn, đến lúc này, hắn tự nhiên không chịu tiếp tục như thế. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, đầy trời cắt vàng đảo cuốn mà hồi. Tráng hán còn chưa kịp tâm hỉ, đã phát hiện đối diện chỗ, mênh mông lực lượng đống nhiên co rút lại. Ngưng tụ. Hắn đột nhiên cả kinh, thần thông tụ tập, trong người trước hình thành một mặt viên kính. Quả nhiên, liền tại hạ một cái trước mắt, một cổ cường đại kiếm ý thẳng tắp chém tới. Tráng hán cũng không hoảng hốt, hắn tế khởi viên kính, ngang nhiên đón nhận. Kính có phản lực, phàm công kích chi thuật, đều có thể phản hồi. Cho nên kiếm ý tuy mạnh, một khi bị phản trở về, lại như thế nào có thể đả thương người. Nhưng phản lực có cực hạn, nếu là lướt qua cực hạn, liền muốn tổn thương tự thân. Kích thứ nhất kiếm ý khi tráng hán đã là rác ra không nhiều lắm. Viên kính phát ra ong ong tiếng vang, đem kiếm ý bỗng nhiên bắn ngược. Nếu là bình thường tình hình, nay kiếm ý hẳn là phản thương này chủ, nhưng mà này hồi lại là bất đồng, kiếm ý vừa mới trở về, liền ở giữa không trung phi tán. Tráng hán càng thêm kinh nghi bất định. Mà tuân lương, chém ra đệ nhị kiếm. Lần này, viên kính thượng cảm giác đến lực lượng, càng cường đại hơn. Kiếm ý lần thứ hai bị đạn hồi, viên kính rung động thanh, cũng càng thêm mãnh liệt. Tuân lương biểu tình kiên nghị. Trong miệng nói, chấn sơn đệ tam kiếm. Này lực lượng, lần thứ hai gia tăng. Nguyên lai, này đó là tuân lương kiếm ý, đúng là chấn động cùng tương điệp, thật mạnh tăng tiến. Mỗi nhất kiếm, đều nhiều ra chấn động, mà mỗi chấn động, đều đem làm kiếm ý càng cường một phân. Như thế nhất kiếm, tầng tầng tương điệp, kiếm ý cũng càng ngày càng cường, muốn đem sở hữu ngăn trở lực lượng, tất cả đều phá hủy. Từ Tử Thanh thở dài, tuân đạo hữu kiếm ý, càng cường. Không tồi, tuy nói tuân lương kiếm hồn bất quá nhị luyện, nhưng hắn kiếm ý chi đặc tính kỳ dị, đó là sư huynh Vân Liệt, đối này loại kiếm ý cũng là rất có tán thưởng. Ở cửu hư chi giới khi, hai người thường xuyên luận bàn, cũng đem tuân lương chi kiếm ý mải rũa lên. Đến lúc này, kết cục đã là chú định. Quả nhiên, phía dưới tuân lương đã là dùng ra 18 kiếm. Kia vững vàng ngăn cản Nguyên Anh đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, vỡ vụn. Này chiến, tuân lương thắng. Chương 511. Xem xong trận này, đông đảo tu sĩ cũng pha giác thỏa mãn, từng người thu hồi thần thức, chú mục đến mặt khác buổi diễn trong vòng. Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ, hắn thấy tuân lương sinh đến vững chắc, tự cũng phải đi quan tâm một phen đoán tu. Đã từng cùng ở cửu hư chi giới cộng độ rất nhiều quan cảnh, lại đều không phải là chỉ vì Ngũ Lăng Sơn vực các sư huynh mà dắt hệ lên, lẫn nhau chi gian cũng có một phần giao tình. Bất quá thần thức thay đổi khi, Từ Tử Thanh lại cảm giác đến một cổ quen thuộc hơi thở. Hắn thần thức hơi hơi rung động, sư huynh, đó là... Vân Liệt nói, Bạch Long Xanh. Quả nhiên, Tuân Lương cùng ấn tu tuy là tự thân liền phải tới tham gia này phong vân bảng chiến, nhưng bản thân đã là trở thành Bạch Long Xanh dưới tòa môn khách, nếu có thể được đến kim bảng tôn vị vinh quang, liền cũng có thể cấp Bạch Long Xanh tăng thêm sáng giỏi, cũng làm hắn này thiếu phủ chủ vị trí, ngồi đến càng thêm vững chắc. Cho nên Bạch Long Xanh đối hai vị này khó được kiếm tu, cũng rất là quan tâm. Lược suy nghĩ, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thần thức như cũ hối ở một chỗ, hướng Bạch Long Xanh thần thức nơi đó hơi làm thử. Kia phương cũng nhận ra tới, tức khắc tiếp xúc lên, Từ đạo hữu, Vân đạo hữu. Từ Tử Thanh cười, đại công tử nhận lấy hảo môn khách, tuân huynh thực lực cao cường, nhất định có thể đến đoạt tôn vị. Bạch Long Xanh thần thức rất là linh động, cũng không mất thuần hậu, liền truyền âm lại đây, hai vị khả năng càng không tầm thường. Đặc biệt từ huynh mà ngay cả liền đột phá, đúng là thế sở hiếm thấy hảo thiên tư, tại hạ thật là bội phục không thôi. Hai bên hàn huyên vài câu, từng người đều có vài phần chân thành. Bên kia Bạch Long Xanh dẫn dắt đông đảo cấp dưới môn khách đến chỗ này khi, xa xa liền phát hiện Vân Liệt kiếm ý lăng không, túi đầu vừa thấy, liền biết hai người đang ở khổ tu, như là muốn đột phá cái gì gông cùm xiềng xích giống nhau. Hắn lúc ấy còn không lắm để ý, chỉ cảm thấy hắn hai cái quả thực chăm chỉ, không dự đoán được lúc này mới mấy chục ngày qua đi, Từ Tử Thanh liền đã thành hóa thần kỳ tu sĩ. Hơn nữa lúc trước cũng nhìn đến hắn như vậy ra tay, liền càng thêm cảm thấy người này không thể khinh thường. Đồng thời, Bạch Long Xanh đối Từ Tử Thanh quan cảm, cũng cùng ngày xưa càng thêm bất đồng. Từ Tử Thanh đối Bạch Long Xanh người này cũng pha thưởng thức, chỉ là bọn hắn tất nhiên đều không phải là cùng đường người, bởi vậy kết giao lên không kịp đối đãi tuân lương đám người như vậy thân cận, nhưng ấn tượng lại là không lầm. Bất quá tu tiên người cũng không có quá mức đầy đủ cảm xúc, nói qua này đó sau, hai bên thần thức lần thứ hai tan đi. Nay vội vàng gặp gỡ chỉ không đến một cái hô hấp thời gian, theo sau bọn họ lại phân biệt đi quan chiến. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, định ở ấn tu trên người. Nhưng mà hắn trung quy là xem đến đã muộn, đã chuyên tâm với lúc này, mới phát giác ấn tu chi chiến sớm đã kết thúc, lúc này đúng là hắn long hổ ở cắn nuốt đối thủ long hổ, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ. Nguyên lai ấn tu không kịp tuân lương vật khí, hắn sở gặp gỡ cũng chỉ là cái nguyên anh thôi, này thấp mấy cái cấp bậc pháp tu, như thế nào có thể cùng kiếm hồn nhị luyện kiếm tu so sánh với. Tự nhiên thẳng là thoáng đối chiến một phen, liền đem đối thủ đánh bại. Bởi vậy, hắn này chiến so với tuân lương tới, còn muốn đánh đến mau chút. Đãi long hổ cắn nuốt xong, ấn tu làm như nhận thấy được cái gì, đem thần thức hướng về phía trước ném đi. Nhất thời Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều có phát hiện, chỉ truyền đạt chúc mừng chi ý sau, liền cũng thu hồi thần thức. Mặt khác đối chiến cũng đều dần dần kết thúc, này lần đầu tiên luân chiến, như vậy quyết ra 5.000 lượt người. Ngay sau đó, hồi thứ 2 luân chiến bắt đầu. Ở bảng chiến hết sức, bất luận là cái gì cảnh giới tu sĩ, bất luận trải qua bao nhiêu lần đối chiến, đều chỉ có thể bằng vào tự thân có thể vì hoặc là đan dược tới hồi phục chân nguyên. Nếu là bản thân vừa mới trải qua một hồi long tranh hổ đấu, lại lập tức lại tới so qua tiếp theo chàng, đến lúc đó mặc dù thua, cũng là không thể nơi hà. Lúc trước so đấu văn chàng, ngàn chàng thời thượng thả còn hảo, có thể có pha thời gian dài tiến hành khôi phục, nhưng càng là sau này, buổi diễn khoảng cách càng gần, đến lúc đó liền rất khó liệu. Lúc này đây, Từ Tử Thanh liền nhìn đến một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối thượng cùng chính mình cảnh giới tương đồng người. Đáng tiếc người trước thượng một hồi khi đó là thân bị trọng thương, cho tới bây giờ chỉ khôi phục bảy thành, nhưng đối phương lại là toàn thịnh thái độ, cho nên gần rằng có một lát, kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã là bại hạ trận tới, hoàn toàn cùng cấp lấy tôn vị vô duyên. Vị này tu sĩ vốn dĩ thần thông uy lực thật lớn, ít nhất đối hiện giờ đối thủ này, hẳn là có thể thắng chi, ai ngờ lại. Chỉ có thở dài thôi. Ước chừng qua có mấy cái canh giờ, Từ Tử Thanh lần thứ 2 kết cục. Đối thủ của hắn, chính là một vị tu luyện băng thuộc công pháp nam tu, hắn ra tay như điện, trong chớp mắt, toàn bộ nơi sân đã là băng thiên tuyết địa, khí hậu cũng lập tức rét lạnh xuống dưới, phảng phất hô hấp chi gian, đều phải đông lại, nguyên bản tự nhiên lưu chuyển chân nguyên, cũng muốn bởi vậy cứng đờ ở đan điền, kinh mạch bên trong. Kia nam tu tu vi ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh, luận lên tuy cùng từ tử thanh kém một đạo cực cao ngạch cửa, nhưng cấp bậc này tu sĩ, nếu là có đại năng lực giả, vượt cấp đối kháng hóa thần lúc đầu, cũng chưa chắc không có thắng hiểm chi cơ. Hắn hiển nhiên rất là tự tin, mà với một thuộc tính tu sĩ mà nói, mù xương hàn mà là lúc, vốn cũng là vạn mục điều tàn hết sức. Mà từ tử thanh nhìn thấy sau, lại là khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó, hắn trở bàn tay mà ra, một con màu xanh lá đại ba trưởng, liền từ không trung đống nhiên giáng xuống, hung hăng mà chụp đánh ở mặt băng thượng. Chỉ nghe được ca ca số vang, kia bị bàn tay đánh trúng nơi, lại là ào ạt toát ra vũng nước, bay nhanh về phía khắp nơi chảy xuôi. Mỗi phùng chảy qua chỗ, đều có nhàn nhạt thanh quang bao trùm, thế nhưng mơ hồ có một loại xuân về trên mặt đất chi tướng. Nam tu mày một tủng, biểu tình một túc. Hắn lập tức ở sau người thả ra tiểu càn khôn tới, bên trong băng tuyết giống như hồng thủy giống nhau chút xuống, tức thì đem kia đại địa lần thứ hai đông lại lên. Chính là, hắn lại phát hiện này cử không thành. Nhìn chăm chú nhìn lên, này nam tu mới phát hiện, ở tuyết trắng xoa chi gian, mặt băng thượng có không thuộc về hắn lĩnh vực chi vật, đang phía dưới chui ra tới. Kia từng cụm tựa hồ non nớt vô cùng, lại ở từ tử thanh mỉm cười là lúc, bay nhanh về phía thượng thoáng khởi, mắt thường có thể thấy được địa hình thành tảng lớn tuyết trắng đóa hoa. Này đó đóa hoa mỗi một đóa đều trừng bát to khẩu đại, rễ cây thô tráng, cắm rễ với mặt băng dưới. Đây đúng là, từ tử thanh đã từng được đến băng hoang thảo hạt giống, chúng nó chỉ cần gặp phải hàn băng, là có thể lấy khó có thể tin tốc độ chui từ dưới đất lên mà ra, lan tràn sinh trưởng, căn cần có thể đạt được nơi có thể có mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm thậm chí càng nhiều. Cũng là loại này băng hoang thảo, đối với băng nguyên thượng cư trú, tu luyện băng thuộc công pháp người mà nói, lại là một loại tai nạn. Băng hoang hoa khai, lớp băng vỡ vụn, dày nặng sông băng hòa tan vì tuyết thủy, lại hóa thành nước lũ, cuồn cuộn chảy xuôi. Từ tử thanh thần sắc bình tĩnh, mười ngón liền đạn, lại có vô số hạt giống phát ra mà ra, hóa thành che trời cự mục, lại đem hồng thủy hút hết, khiến cho vạn vật hóa thành một mảnh phân thân, sinh cơ dạt dào, đẹp không sao tả xiết. Nhưng cùng lúc đó, kia nam tu lại là ngực bị đè nén, hiểm hiểm phun ra một búng máu tới. Này nhất chiêu thần thông tên là băng tuyết thành xuyên, cùng với tiểu cản khôn kết hợp lên, hàn khí sâu nặng, phàm là bị nhốt ở trong đó giả, cho dù là càng cao nhất đẳng cấp tu sĩ, cũng sẽ bị này ảnh hưởng. Mà trong đó hàn khí cũng đều không phải là tầm thường hàn khí, mà là huyền âm chân khí, nó so băng nguyên lạnh hơn, so đại tuyết càng hàn, có thể đóng băng ở chân nguyên, đóng băng ở nguyên anh, thậm chí đóng băng ở nguyên thần. Chỉ là lĩnh vực chưa thành tựu khi, từ tử thanh đã là dùng sinh sản càng mau băng hoang thảo phá hư loại này ý cảnh, liền khiến cho thần thông phản vệ, làm kia nam tu bị nội thương, rất có hao tổn. Một thuộc tính tu sĩ sở dĩ nhỏ yếu, có bọn họ lực công kích không cường chi cố, cũng có bọn họ sở tuyển mục linh lượng thiếu nguyên nhân. Từ tử thanh có thể như vậy lợi hại, quan trọng nhất đó là, bất luận đối phương có thể lấy ra cái gì đối một thuộc tính bất lợi thuộc tính tới, hắn tổng có thể bởi vậy đúng bệnh, cùng với tương khắc, liền lập với bất bại chi địa. Nam tu tự nhiên không chịu như vậy nhận thua, hắn tính cách cực kỳ cứng cỏi, sông băng bại lui sau, hắn giương lên tay, liền bắt lấy một phen trường đao, lưới đao như tuyết, hàn khí bức người. Ngay sau đó hắn thả người dựng lên, tật phát mà thượng, thế nhưng chém ra một đạo đao cương. Từ tử thanh bàn tay đẩy, một vân bích đã đem này ngăn trở. Kia nam tu đao pháp đích sắc rất mạnh, nhưng mà từ tử thanh cũng không nhường một tấc, hắn song quyền đánh ra, hóa thành muôn vàn quyền ảnh, bộ pháp biến hóa khi, quyền ảnh cũng thay đổi liên tục. Nhưng đối phương trường đao rốt cuộc vì một kiện trung phẩm bảo khí, từ tử thanh không dám thác đại, chỉ lấy quyền thế dẫn đường lưỡi đao lạc chỗ, hóa giải đao cương, mà cũng không cùng này chính diện chống đỡ. Không bao lâu, nam tu chân nguyên tiêu hao càng nhiều, nguyên bản củng cố tâm cảnh, cũng ở từ tử thanh tựa hồ quần quận không ngừng chân nguyên, quyền thế trung chậm rãi dao động lên. Mà tâm cảnh vừa động, hắn mặc dù lập tức ý thức được không thích hợp, cũng vô pháp lập tức ổn định, cho nên càng đánh càng loạn, dần dần có hiện tượng thất bại. Từ tử thanh cũng không có dùng ra càng nhiều thủ đoạn, hắn còn chờ đãi cướp lấy tôn vị chi chiến, bởi vậy cũng không chịu dễ dàng bại lộ tự thân năng lực. Vì thế hắn cũng trầm hạ tâm tới, dứt khoát đem này chiến lần thứ hai coi như mài giũa vạn long quyền đi, động tác cũng càng mau, càng nóng nảy. Như thế chiến đấu có non nửa cái canh giờ, kia nam tu rốt cuộc kiên trì không được, sắc mặt trắng bệnh mà nhận thua. Từ tử thanh thấy thế, cũng liền thu hồi tay tới. Sau lưng long hổ phát giết qua đi, mồm to cắn xé nuốt ăn, chậm rãi lớn mạnh thân mình. Mà nhưng vào lúc này, tới gần nơi sân, đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. A, ngươi này tà ma, không chết tử tế được. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, cũng bất chấp bàng quan Long Hổ ăn cơm, lập tức quay đầu, nhìn về phía kêu thảm thiết tới chỗ. Chỉ thấy liền ở liền nhau 22 nơi sân, một tôn hóa thân ba trượng cao người khổng lồ, chính đem một vị tiên đạo tu sĩ ấn tại thân hạ, đôi tay, kia tiên tu chỉ tới kịp phát ra kia thanh dây linh dị, đã bị sống sờ sờ mà chết thành hai nửa. Máu tươi vẩy ra, lại tùy ý lưu động, nhiễm hồng tảng lớn mặt đất. Kia người khổng lồ trên người ma khí cuồn cuộn, này ánh mắt cũng là hung ác vô cùng, hiển nhiên đúng là một vị tà ma đạo ma đầu. Nhưng nếu chỉ là như thế, cũng bất quá là ma đầu giết người khi hung ác chút, nhưng ở đây mọi người không một người nghĩ đến, kia ma đầu thế nhưng chưa từng khôi phục bổn tướng, mà là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống dưới, dùng bàn tay cắm vào tiền tu ngực, một cái xé kéo. Ngay sau đó, trong tay của hắn liền xuất hiện một viên còn có chút hơi cổ động, chưa hoàn toàn yên lặng trái tim. Sau đó, thật lớn ma đầu hắc hắc cười, vươn đại lưỡi vô cùng tham lam mà liếm qua trái tim thượng máu loãng, lại một ngửa đầu, đem này trái tim liền sinh sôi mà bỏ vào trong miệng, bốn phía nhấm nuốt lên. Này ma đầu ăn thật sự sung sướng, hắn hai ba ngụm nuốt ăn trái tim, lại bẻ ra tiên tu hai chân, xé xuống phần bên trong đùi thịt non, gấp không chờ nổi mà đưa vào trong miệng, lúc sau đôi tay liên tục xé rách, không bao lâu, liền lần lượt đem kia tiên tu ăn cái thấu. Huyết nhục tanh ngọt khí vị, nhấm nuốt thanh âm, đều ở cực nhanh mà tràn ngập. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp, trong lòng không thể ngăn chặn mà, sinh ra một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Đây là một đầu, xuất sinh cũng không bằng tà ma. Thật muốn muốn. Giết hắn. Chương 512. Không chỉ là Từ Tử Thanh phẫn nộ, ở đây đông đảo tiên tu, liền không có một cái không phẫn nộ. Lập tức không ít người đều quát mắng ra tiếng. Ma đầu dám ngươi. Vô sỉ ma đầu, chớ có bị ta gặp phải. Ngươi chờ ta ma đạo, thấy giả tất chu. Càng có một đạo thanh âm, khàn cả giọng. Đường đệ. Ta đường đệ. A, ta La Dương quận Hà Gia, từ nay về sau, cùng ta ma đạo thế bất lưỡng lập. Ta muốn ngươi này ma đầu, vì ta đường đệ đền mạng. Giọng nói là khi, liền có một bóng hình, hóa thành một đạo lưu quang, từ một tòa phong đầu thượng cấp tốc đập xuống, bay nhanh hướng kia ma đầu nơi chỗ phóng đi. Nhưng lập tức liền có người mở miệng nhắc nhở, Mạc xúc động. Kia chỗ có cấm chế. Quả nhiên, liền ở kia thân ảnh phóng đi khoảnh khắc, khe ở ngoài đột nhiên nổi lên từng trận hoàng quang. Bị đâm ra từng trận gợn sóng đồng thời, lại cũng phát ra phanh một tiếng vang lớn, đem thân ảnh chấn trở về. Đó là cái một thân hoa bảo nam tử, hắn sắc mặt xanh mét, lúc này khỏe môi cũng tràn ra một tia vết máu tới. Để tránh có người ở các tu sĩ bảng chiến khi đánh lén, sơn cốc bên trong là thiết trí cường đại cấm chế. Mặc kệ là người nào, chỉ cần lại các tu sĩ chưa lên sân khấu mà đi tới hành công kích, đều sẽ bị phản chấn mà hồi. Công kích giả dùng nhiều ít sức lực, liền sẽ chấn hồi nhiều ít. Hoa bào nam tử giận cực mà quên mất việc này, công kích lúc sau, bị chính mình 10 thành 10 lực lượng bắn ngược, cũng bởi vậy bị nội thương. Thức mau, phong đầu thượng lần thứ 2 có người phi thân mà xuống, dối tay đỡ lấy hoa bào nam tử, đem hắn chạy nhanh mang theo trở về. Tuy nói tà ma đạo thật sự ngon độc, nhưng rốt cuộc phía trên có tán tiên quan chiến, bảng chiến việc cũng rất là thần thánh. Lúc trước một kích còn nhưng nói là tức giận dưới, không kềm chế được, lần thứ 2 công kích, chính là khiêu khích. Cho dù hắn có lại nhiều lý do, cũng muốn đã chịu trừng phạt. Nếu là như thế, chẳng lẽ không phải còn làm kia tà ma chiếm tiện nghi? Hoa bào nam tử này vừa ra tay, làm những cái đó phẫn nộ trung tiên tu nhóm, cũng đều bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ tâm cảnh nguyên bản củng cố, chỉ là bởi vì tà ma quá mức đáng giận, mới có thể sinh ra xúc động phẫn nộ, hiện nay tắc lý trí rất nhiều. Hiện giờ còn ở 50 cái nơi sân so đấu các tu sĩ, có chút đối chiến kết thúc, cũng gặp được tà ma ăn người này một tình cảnh. Lập tức gian, mọi người sôi nổi buồn nôn, khó có thể ngăn chặn. Nhưng ở đây trong đất, trừ bỏ này một cái tà ma ngoại, còn có 3-4 tà ma đạo, cũng đều ở hóa thần kỳ. Bọn họ mắt thấy phía trước kia tà ma làm ra như thế đại sự, còn lại là các hưng phấn không thôi, xuống tay hết sức, cũng càng thêm ngon độc. Tuy vẫn chưa lần thứ 2 tự mình ăn người, lại là có một cái sinh sôi đảo ra đối thủ nguyên anh, đương trưởng dùng lửa ma luyện hóa, còn có một cái mạnh mẽ rút ra đối thủ nguyên thần, luyện chế tiến chính mình quỷ cờ bên trong. Càng có cái ngự sử ác quỷ, làm đàn quỷ phát sát, cũng đem đối thủ phân thực. Đủ loại tàn nhẫn, không thể nhất nhất đều biểu. Nhưng nơi sân cùng nơi sân chi gian, cũng là có cái chắn cách xa nhau, vô pháp vượt qua, cho nên cùng tồn tại khe tiên tu nhóm ly đến gần, thấy rõ, trong lòng lửa giận cũng càng thêm nóng cháy, càng là khỏe mắt tận nước, hận không thể phi thân qua đi, đem những cái đó quấy phá ma đầu, tất cả đều giết sạch. Cùng chi tương phản, những cái đó tà ma đắc ý rào rạt, càng là dày xéo khởi đối thủ sát chết, dùng bất cứ thủ đoạn nào bộ dáng. Nay trang cùng ma đầu nhóm đối chiến tu sĩ, không có một cái có thể hảo sinh sôi mà sống hạ. Nay đều không phải là tiên tu nhóm thực lực không đủ, chỉ là lúc trước số chàng luân thời gian chiến tranh, chúng tiên tu chém giết ma đầu, đem tu vi nhược chút, đều giết hơn phân nửa. Có thể lưu lại, lại có thể trải qua một hồi đối chiến, phần lớn liền đều là hóa thần kỳ tà ma đạo. Tà ma cùng tiên tu hai người phương pháp tu luyện bất đồng, nhưng tâm cảnh lại có tương thông chỗ, đều là càng là tu hành lâu ngày, tâm cảnh càng là củng cố, trừ phi đi nhầm lộ, hoặc là thân bị trọng thương khi có tâm ma xâm lấn, nếu không thông thường cũng không sẽ dễ dàng dao động. Đặc biệt tu luyện đến hóa thần kỳ ma đầu, đều là cực ác hạng người. Ác nhân dù có trời sinh làm ác giả, lại cũng có trải qua thế sự, lấy làm ác tới kinh sợ người khác hậu thiên ác nhân. Thử nghĩ tà ma đạo đủ loại phương pháp tu luyện như vậy tàn nhẫn, chẳng sợ trong lòng có một niệm chi thiện, cũng không thể dễ dàng xuống tay. Nhưng một khi mài nhỏ sở hữu không đành lòng, tu luyện tới rồi sau lại. Đãi bọn họ đem làm ác coi như tầm thường, thậm chí lấy làm ác làm vui khi, bọn họ tự nhiên đã sớm là nhân tính toàn vô, liền càng là đáng sợ đến cực điểm. Nay kiện đủ loại, từ mới vừa rồi tà ma nhóm như vậy hành sự, liền có thể thấy được một chút. Từ Tử Thanh thật sâu hô hấp, đem sát tâm một chút mà, lắng đọng lại đến thân thể chỗ sâu trong. Đồng thời, hắn như là đã nhận ra cái gì, ngửa đầu nhìn về phía chính mình phong đầu. Quả nhiên, kia đúng là đến từ sư huynh trên người, phảng phất che trời lấp đất giống nhau lạnh băng sát ý. Này sát ý cơ hồ động lại thành thực chất, giống như là vô số lợi kiếm, lại như là vô số cương châm, cường ngạnh mà thứ người, gọi người gần như hít thở không thông. Vân Liệt đều không phải là chưa từng gặp qua như vậy ghê tởm tà ma, nhưng mỗi một lần nhìn thấy sau, sát niệm tuyệt không che giấu. Sư huynh đệ hai cái nhìn kia mấy cái phía sau long hổ không ngừng bành trướng tà ma, biết bọn họ tiếp tục đối chiến thời, nếu là gặp gỡ tiên tu, chỉ sợ như cũ sẽ làm ra như vậy ác sự. Cho nên hai người liền chỉ ngóng trông, đợi đến lại kết cục khi, có thể ở đây chung tương ngộ. Đến lúc đó, tất nhiên muốn sát diệt ma đầu, trừ này đại hại. Tham gia bảng chiến tiên tu nhóm chung, những cái đó tự nhận có thể chiến thắng này đó ma đầu anh tài tuấn kiệt nhóm, tất cả đều là như thế ý tưởng. Mà ở trời cao, tiên tu chung tán tiên, cũng có mở miệng. Cự ma môn lao quái, ngươi cái kia đồ tử đồ tôn, hảo sinh bừa bãi a. Đồ sơn tông lão yêu bà, quỷ âm tông lão quỷ, như thế làm vậy, chính là ngại sống được quá mức lâu trường. Tà ma đạo tán tiên nhóm, nhất thời phát ra khặc khặc cười quái dị. Chê cười, hay là chỉ cho phép các ngươi tiên môn người trong trảm yêu trừ ma, không được chúng ta ma môn sát mấy cái tiên tu chơi chơi. Mặc thua không nổi, trước kia ngươi chờ môn nhân tàn sát chúng ta con cháu, ta chờ cũng không từng nói thêm cái gì, như thế nào đến phiên ngươi chờ, liền muốn ra tay can thiệp sao. Hừ, đừng quên long hổ đỉnh đối ta chờ ước thúc. Thiên môn tán tiên tức giận trách mắng. Nếu là kỹ không bằng người, giết cũng liền thôi, mà nay kia mấy cái ma nhai con, dám ăn thịt người, lấy ta chờ tiền tu đệ tử chịu hồn luyện phách, đào lấy nguyên anh, cũng quá mức đầu. Ta ma đạo tán tiên khịt mũi coi thường, tả hữu bất quá là thủ đoạn thôi, ngươi chờ tiền tu sát diệt ta chờ môn nhân khi, cũng là đem nguyên thần nguyên anh tất cả đều cắn nát, hiện giờ ta chờ môn nhân bất quá là vật tận kỳ dụng, hà tất làm này đàn bà nhi tư thái. Mấy phen cách nói xuống dưới, tranh chấp kịch liệt, lại là hai bên chi gian, đều không thể ra tay. Này đó tán tiên tới tỏa định hư không khi, sớm đã ở trí bảo tiên khí long hổ đỉnh phía trên trước mắt dấu vết, nơi đây lẫn nhau không thể cho nhau chém giết, cũng không nhưng đối bảng chiến nơi bất luận cái gì tu sĩ ra tay, cái này bất luận cái gì tu sĩ, liền bao hàm tiên tu, cũng bao hàm tà ma tu. Bởi vậy, tà ma đạo làm được lại như thế nào quá mức, tiên đạo tán tiên, cũng chỉ đến trơ mắt nhìn, trái lại những cái đó tà ma tán tiên nhóm, mặc dù nhìn thấy nhà mình đệ tử bị nhân số càng nhiều tiên tu tàn sát hầu như không còn, cũng không được âm thầm xuống tay. Bất quá này cũng chỉ là ở bảng chiến trong lúc, mới có này ước thúc. Đợi cho bảng chiến lúc sau, nếu những cái đó làm ác tà ma tu tồn tại, tiên môn tán tu liền nhưng chu sát, cùng lúc đó, cũng muốn phòng bị tà ma tán tiên chu sát tiên môn hẳn giống, cái gọi là tiên ma chi gian cho nhau kiềm chế, kỳ thật ở chỗ bảng chiến phía trước 3 tháng trong vòng, cùng với bảng chiến lúc sau mấy tháng bên trong. Lúc này nghe xong tà ma đạo tán tiên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiên đạo người trong, đều là bị đè nén. Quả thật tiên môn đệ tử cùng mà vây giết không ít tà ma tu, nhưng những cái đó tà ma tu lại chưa chắc không có giết hại rất nhiều tiên môn đệ tử, huống chi tà ma tán tiên tuy rằng luôn mồm đều nói đồ tử đồ tôn, kỳ thật ma môn trong vòng cấp bậc rõ ràng, tàn sát khắp nơi, căn bản không có thầy trò, đồng môn tình nghĩa nói đến. Nhưng tiên môn trong vòng liền có bất đồng, rất nhiều thầy trò chi gian tình nghĩa thâm hậu, đồng môn chi gian cũng canh gác hỗ trợ, nếu cái nào bị diệt sát, này thân hữu sư môn, cái nào không phải thống khổ không thôi. Đó là ma môn đã chết 100 người, chỉ sợ cũng không kịp tiên môn đã chết một người tới đến đau lòng. Lại nói phía trên tán tiên nhóm cho nhau giằng co, lẫn nhau gian không khí, so với phía trước càng thêm nghiêm túc. Ở dưới nơi sân, tiên tu nhóm nhân càng thêm kiến thức đến tà ma nhóm tàn khốc âm độc, loang thoáng, cũng sinh ra càng cường nguyện khí. Trong lúc nhất thời, này vô số phong đầu, liền phảng phất bị sát khí rót mãn giống nhau, làm người bất luận là chiến là xem, tất cả đều đầy cõi lòng sát khí. Rồi sau đó hai chàng, phàm cùng tà ma đạo gặp gỡ tiên tu, đều vì liều chết tương bác, đặc biệt có một hồi, đang có vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, gặp gỡ cũng là hóa thần lúc đầu tà ma. Kia nguyên anh tu sĩ đúng lúc là lúc trước chết thảm với tà ma tu trong tay một vị tu sĩ sư tỷ, chính mắt nhìn thấy sư đệ không chỉ có thân chết, còn bị làm nhục sát chết, nhưng nói hận ý ngập trời. Bởi vậy, cứ việc tà ma tu thủ đoạn tần ra, thập phần lợi hại, vị này sư tỷ lại là liều mạng một loại uy lực kỳ cường thần thông, mạnh mẽ tiếp cận đến tà ma tu bên người. Sau đó, nàng hai tay giống như kim sắt, đem kia tà ma tu gắt gao siết chặt, lập tức tự bạo. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự bạo uy lực dữ dội thật lớn, kia tà ma tu tuy là cường hãn, lại không dự đoán được này tiền tu nữ tử như thế cương liệt. Cho là khi, hắn bị tạc đến thân thể dập nát, nguyên thần hóa vô, duy độc dư lại nguyên anh phát ra thê lương tiếng kêu, cũng hề vải non nửa nhiều. Chỉ còn lại có nguyên anh cũng không tính chết đi, cho nên long hổ chi khí vẫn đem nữ tu toàn bộ cắn ướt, nhưng này nguyên anh lại còn cần thiết tham gia kế tiếp đối chiến. Nó chỉ phải ở vòng chữ vật lấy ra một khối tươi sống thân thể đoạt xá, lại là đại đại hao tổn nguyên khí, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể cùng thân thể dung hợp hoàn toàn. Có thể nghĩ, tại hạ một trận chiến, này tà ma tu mặc kệ gặp gỡ cái dạng gì đối thủ, đều không thể chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Này cũng coi như là, kia nữ tu bác mệnh báo thù bãi. Từ tử thanh nhìn thấy, đối kia nữ tu thập phần kính nể. Hắn thử nghĩ tự thân, nếu là nhà mình sư huynh gặp gỡ như thế việc, hắn chỉ sợ so với kia nữ tu tới, còn muốn hung ác một ít. Đến lúc đó, cái gọi là sinh tử, cũng chưa chắc như thế nào coi trọng. Đang nghĩ người tới, lại đến tiếp theo chàng. Từ tử thanh trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, ở hắn sư huynh đỉnh đầu, đang có một quả bùa chú trạng bạch quang, chậm rãi giáng xuống. Là đến phiên sư huynh. Kia đối thủ. Từ tử thanh lại túi đầu vừa thấy, chỉ thấy đồng thời được đến bạch quang người, toàn thân huyết sát toán nghiệm, cuồn cuộn tà ác hơi thở. Đó là một vị tà ma tu. Hắn huyết quang tận trời, oan hồn quân quanh, đúng là làm nhiều việc ác. Cùng lúc đó, Vân Liệt đứng lên, lắc mình xuất hiện ở đây ngoại hư không. Sau đó hắn từng bước một, đi rồi đi xuống. Mà mỗi đi một bước, trên người hắn sát khí, liền càng nùng liệt một phân. Cho đến hắn đi đến giữa sân, cơ hồ liền không gian đều phải bị đông lại lên. Chương 513. Trong phút chốc, một đoàn hắc ảnh hung hăng đánh tới, liền phải cắn Vân Liệt mặt. Vân Liệt thần sắc bất động, trong lòng bàn tay hắc kim quang mang một cái chớp động, ngay sau đó tự nhiên huy kiếm, xoát. Kia hắc ảnh đã bị sinh sôi chém thành hai nửa. Nay một vị kiếm tu, một vị tà ma tu, thế nhưng ở đối mặt lúc sau, liền lập tức giao khởi tay tới. Chúng tu sĩ lúc này xem đến minh bạch, tà ma tu sở phóng hắc ảnh, chính là một viên quỷ đầu. Kia quỷ đầu ước chừng xe, đỉnh đầu hai chi bốn lượn sừng, khuôn mặt lại rất trắng nõn, cơ hồ cùng kia tà ma tu giống nhau như lúc. Rất nhiều tu sĩ cũng nhận ra tới, nay quỷ đầu chính là một loại minh quỷ phân thân bí thuật, chỉ có tu vi ở nguyên anh trở lên cực các ma đầu, lại phụ lấy vô số âm quỷ đầu lô, đi qua vô số ngao luyện, mới có thể luyện thành. Luyện thành lúc sau, quỷ đầu cùng tà ma tu tâm thần tương liên, có thể so với đệ nhị nguyên thần, một khi phóng xuất ra tới, chính là hung lệ vô cùng, không chỉ có thích thực thịt tươi tinh huyết, càng có thể cắn nuốt một ít thần thông bí thuật, cơ hồ khó có thể tiêu diệt. Mà tà ma tu có này quỷ đầu, mặc dù chính mình nguyên thần đều diệt, cũng có thể dựa vào này quỷ đầu đoạt xá trọng sinh, cực kỳ đáng sợ. Này tà ma tu vừa mới lên sân khấu trước phóng quỷ đầu, nhưng nói là đem Vân Liệt coi làm lớn địch, ý đồ ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, khiến cho Vân Liệt ăn cái lỗ nặng. Bất quá Vân Liệt phản ứng càng mau, sát khí cùng nhau, trường kiếm tức ra, khi trước một bước đảo đem quỷ đầu chẳng trúng. Nhưng là biết quỷ đầu lợi hại tiên tu nhóm, cũng hiểu được này một loại bí thuật, tuyệt phi nhất kiếm là có thể diệt sát. Quả nhiên, kiếm quang qua đi, kia phân hai nửa quỷ đầu phát ra một tiếng gào thét, thế nhưng liền này hai mảnh nhi tư thái, một mặt tiếp tục hướng Vân Liệt chỗ phát sát, một mặt không ngừng khép lại. Chỉ một cái hô hấp chúng nó đã là sắp tiếp cận Vân Liệt, mà lúc này chúng nó lại bỗng nhiên một rán. Bang! Quỷ đầu hợp hai là một, càng thêm trướng đại một vòng, quỷ khẩu càng là đại trường, liền phải cắn xé Vân Liệt huyết nục. Sau đó, Vân Liệt ánh mắt lạnh băng, lại là nhất kiếm. Kia quỷ đầu nguyên bản khoảng cách Vân Liệt còn có ba thước xa, bị này nhất kiếm như thế tiếp cận mà phách chạm, liền lần nữa thành hai đoạn. Mà Vân Liệt hơi hoảng thân, rời khỏi một trượng xa. Kia tà ma tu thấy thế, khắc khắc cười to, hảo xuẩn kiếm tu, ta tỉ mỉ luyện chế quỷ đầu, nơi nào là kẻ hèn nhất kiếm, liền có thể, nói đến chỗ này, hắn lại phảng phất bị người bóp lấy cổ, sắc mặt cực kỳ quái dị lên. chúng tiên tu cũng là hô nhỏ ra tiếng, kia quỷ đầu. Chỉ thấy bị cắt thành hai nửa quỷ đầu, mặt vỡ chỗ hắc kim quang mang bám vào không tiêu tan, một loại cực hàn kiếm ý ngưng tụ trong đó, đêm này quỷ đầu trung ác khí không ngừng treo cổ. Mà này quỷ đầu cư nhiên vô pháp hướng trung gian di động, mà là bị kiếm ý từng bước cắn nuốt, từng bước tan rã. Vân Liệt lãnh đạm mở miệng, ác quỷ chi vật, không lo tồn tại đây thế. Đệ nhất kiếm khi, tuy có sắc bén, lại vì thử. Này đệ nhị kiếm. Vân Liệt dùng ra chỉ sát kiếm pháp đệ tam thức, sát thân kiếm. Trong thiên hạ, phàm là lén lút chi vật, tất cả đều không thể chạy ra kiếm này uy năng, cho dù là tu vi càng cao ác quỷ, cũng có khắc chế khả năng. Húng chi luyện chế quỷ đầu giả cảnh giới bất quá cùng Vân Liệt tương đương, như thế nào có thể không dễ diệt. Cũng chỉ là này nhất kiếm, liền đem kia quỷ đầu hoàn toàn trừ bỏ. Tà ma tu trong miệng phát ra một tiếng đau hô, quỷ đầu nếu tương loại với hắn đệ nhị nguyên thần, bị người trừ diệt sau, như thế nào có thể đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Lập tức hắn trong lòng đại chấn, một trận buồn đau. Ngay sau đó, này ma nhãn hiện lên một tia tàn khốc, hai cánh tay một trường, ống tay háo run lên, nhất thời huyết ảnh tận trời. Tái xuất hiện ở hắn chung quanh, chính là rậm rạp, tròn vo sự việc. Liền có tiên tu buột miệng thốt ra, đầu người. Còn lại càng có rất nhiều người, đều hít ngược một hơi khí lạnh, kia bên trong, có 200 năm trước phong vân bảng 732 danh người tài, vì sao hiện giờ chỉ còn lại có một viên đầu. Còn có một cái kinh ngạc thả cực kỳ bi ai thanh âm dơ lên, là ta Trấn Long Môn đệ tử, 150 năm trước hắn ra tông rèn luyện, như vậy không có tin tức, cư nhiên là bị ma đầu làm hại. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận sôi nổi. Càng nhiều tiên tu đều thả ra thần thức, cẩn thận xem xét những người đó đầu, lập tức cũng có số ít mấy người, phát giác chính mình nhận biết người đầu. Bọn họ tuy chưa chắc quen biết, đảo có lẽ ở cùng tông môn, có lẽ bèo nước gặp nhau. Nhưng hôm nay nhìn thấy những cái đó nguyên bản tiên đồ thông thuận đồng đạo rơi vào như vậy kết cục, đều không khỏi chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Từ tử thanh tuy là vẫn luôn chú ý nhà mình sư huynh, nhìn đến đầu người khi, lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn thực mau phát giác. Những người đó đầu ước chừng có 81 viên, mỗi một cái đều là mặt mày hường hào, trong miệng cũng sinh ra ba hàng răng nhọn, mà từ những người đó đầu hơi thở tới xem, ước chừng đều là tu luyện thành công tu sĩ, không nói sinh thời đều có nguyên anh trở lên tu vi, lại ít nhất cũng ở kim đan trở lên. Để cho người chú ý chính là, những người đó trước, đều chứa có nguyên thần. Có thể nghĩ, này tà ma tu không biết là dùng cái gì thủ đoạn giết hại như vậy nhiều năm nhẹ tu sĩ, lại dùng bọn họ đầu luyện chế thành này đó phi đầu. Thậm chí lấy tà ác pháp môn, đem bọn họ nguyên thần giam cầm ở đầu trong vòng, dùng để ngự sử. Thử nghĩ những cái đó các tu sĩ thân sau khi chết không chỉ có không thể luân hồi, tiêu tán, càng là muốn thanh tỉnh mà nhìn chính mình biến thành quái vật, làm ra làm cho bọn họ buồn nôn ác sự, không được giải thoát, bọn họ trong lòng, tự nhiên mà vậy oán hận mọc thành cụm. Này đó oán hận không ngừng tích lũy, nhưng càng là thâm hậu oán hận, liền càng có thể tăng tiến những người này đầu uy lực, đồng thời tăng tiến tà ma tu lực lượng. Mà các tu sĩ nguyên thần phát giác, mặc dù biết được không đúng, oán hận cũng vô pháp tự khống chế. Dần ra, các tu sĩ ý thức không hề thanh tỉnh, oán hận lại càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, chỉ còn lại có vô tận chi hận, hóa thành quần quận năng lượng, lại trở thành tà ma tu đồng lõa. Đáng thương biết bao, dữ dội thật đáng buồn. Dữ dội nhưng thực. Cửu cửu phi ma đầu, luyện ra này thuật tà ma tu, mỗi một cái đều là tiền tu nhóm tử địch chung tử địch. Nhưng không ai có không nhận, này một loại tà thuật. Đúng là tà ma đạo đông đảo ma đạo bí thuật chung, cực khủng bố một loại. Vị này tà ma tu luyện chế cửu cửu phi ma đầu, hiển nhiên đã là có nhất định hỏa hậu. Đại hắn đem chúng nó tế ra lúc sau, mỗi một viên đầu trên mặt, đều lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, có hối hận, có oán ghét, có hoảng sợ, nhưng cái đó oán nghiệt chi khí, cơ hồ hình thành ngọn lửa, đem đầu bao vây lại, nhảy lên khi, như thực chất. Sau đó, này đó phi ma đầu trong miệng, đều phát ra vô số oán hận tiếng động. Mỗi một chữ âm đều chứa đầy khó có thể ngăn chặn đau đớn, như là quỷ khóc thần gào giống nhau, mặc dù cũng không thập phần bén nhọn, lại thanh thanh lọt vào tai, muốn truyền đạt đến nhân tâm chỗ sâu trong. Cái gọi là ma âm, đó là như thế. Kia tà ma tu trên mặt, cũng lộ ra một tia đắc ý, một tia âm ngoan. Tổn thất minh quỷ phân thân, khiến cho hắn đối trước mắt kiếm tu cực kỳ căm hận, một khi đã như vậy, lúc trước hắn liền chưa từng lưu thủ, lúc này càng dùng ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Cửu cửu phi ma đầu vừa ra, cả tòa nơi sân đều sẽ bị oán hận tràn ngập, còn có kia có thể đốt cháy nguyên thần oán nghiệt chi hỏa, có thể cắn bảo khí phi ma đầu răng nhọn, cùng với có thể ma âm, thật mạnh quấy dày nhau dưới, hắn cũng không tin không thể dao động kia kiếm tu đạo tâm. Nhưng mà Vân Liệt vẫn là chưa động. Hắn nhìn cái này tà ma tu, trong mắt không gợn sóng, tựa như nhìn một kiện vật chết. Theo sau, hắn lần thứ hai giơ tay. Chỉ một thoáng, một đạo kẹp theo vô tận hàn mang kiếm ý, giống như khuynh thiên chi thế, thẳng chạm mà xuống. Này nhất kiếm vô thanh vô tức, lại so với từ trước mỗi nhất kiếm, đều càng cường đại hơn, càng thêm sắc bén. Nó phảng phất có thể chạm phá trời cao, mang theo một loại bén nhọn tiếng gió, kiếm ý nơi đi qua, quanh mình phảng phất đều xuất hiện rất nhỏ màu đen tê phủng, giống như là, không gian đều bị này nhất kiếm dư uy, cắt ra nho nhỏ khe hở giống nhau. Như thế kiếm ý, nên là dữ dội cường đại. Dữ dội đáng sợ. Một tiếng nổ vang sau, nên diện mà đến phi ma đầu, đã bị kiếm ý xuyên thấu, lập tức nổ tung, biến thành một chùm tanh hôi huyết nục. Cùng lúc đó, này kiếm ý chung quanh chấn động lực lượng, lại đem này phi ma đầu gần chỗ 5-6 viên đầu tất cả đều cắn nát. Mà kiếm ý không ngừng, duệ không thể đương, liên tiếp, nó vẽ ra một đạo thật dài, hắc kim sắc vết kiếm, phàm là ngăn trở tại đây vết kiếm phía trước sự việc, hết thảy đều biến thành thịt nát, cho tàn. Kia nhất kiếm là cái gì? Quá nhanh, quá cường. Bực này kiếm ý, trước đây chưa từng gặp. Trước kia ta cho rằng người này kiếm ý đã là cực cường, không lường trước hắn thế nhưng chưa từng dùng ra toàn lực. Không tồi, bực này kiếm ý, muốn như thế nào ngăn cản. Chúng thiên tài nhân kiệt nhìn thấy này nhất kiếm chi uy, đều là kinh hãi không thôi. Phía trước rất nhiều chiến cuộc, Vân Liệt cũng dùng ra kiếm ý tới, nhưng hắn khi đó kiếm ý tuy là cường hãn, lại không kịp lúc này như vậy khủng bố. Như thế kiếm ý, không chỉ là hiện giờ, ở từ trước nhìn trung đại thế giới rất nhiều tu sĩ, đều không một người đã từng kiến thức quá. Cho nên cứ việc đông đảo tiên tu đều giác Vân Liệt này cục nói vậy đại thắng, thật là hả giận, lại cũng ở trong lòng âm thầm càng sinh ra vài phần kiêng kỵ tới. Thậm chí, những cái đó phía sau long hổ chi khí nhiều đạt mấy chục thượng trăm trượng kim bảng tôn vị tu sĩ, cùng với lần đầu tham gia bảng chiến lại thực lực sâu không lường được mới tới giả, đều đối Vân Liệt nhắc tới 10 thành chú ý. Người này, đối bọn họ có uy hiếp. Nhưng thật ra trong hư không tiên môn tán tiên nhóm, đều chỉ là mặt lộ vẻ tán thưởng, mà ma môn lão quái, còn lại là nhíu mày. Bọn họ thọ nguyên dài lâu, gặp qua vô số kiếm tu, tự cũng là kiến thức quá càng cường đại kiếm ý, đặc biệt này hồi cùng bọn họ cùng quan chiến kiếm lão nhi, chính là kiếm hồn bảy luyện. Nhưng bọn hắn cũng biết kiếm tu làm cho người ta sợ hãi chỗ, kiếm lão nhi nhất kiếm chi uy, liền tính là 7 kiếp tán tiên, cũng không dám lướt trên mũi nhọn, nếu là 8 kiếp tán tiên, không tiêu phí đại đại giới nói, cũng không thể lưu lại tánh mạng của hắn. May mà này kiếm lão nhi chỉ là một giới tán tu, cùng tiên môn quan hệ tốt đẹp, mới sẽ không bị ma môn các vị cao thủ hợp lực treo cổ. Nhưng Vân Liệt hiện giờ 300 tuổi đã kiếm hồn ngũ luyện, ma môn trong lòng ám có sát tâm, tiên môn bên trong, đặc biệt Chu Thiên Tiên Tông, từ trước không biết cũng liền thôi, nếu biết, đợi đến bảng chiến sau, tự nhiên liền muốn che chở có thêm. Lúc này, bọn họ xem Vân Liệt khi tuy vô chấn động, lại cũng có vài phần kinh diễm. Lại nói kia trực tiếp bị giết diệt mười mấy cái phi ma đầu tà ma tu, đúng là kinh giận đan sen. Hắn khổ tâm luyện chế tà ma đạo chí bảo, vì sao tại đây kiếm ý trước mặt, lại có vẻ yếu ớt bất kham. Không, hắn tuyệt không tin tưởng. Lập tức hắn một cắn lưỡi tiêm, phun ra huyết tới. Này đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ, một cái chớp mắt bao phủ ở còn thừa phi ma đầu thượng. Những cái đó phi ma đầu toàn thân bốc lên hồng quang, toàn bộ mặt hướng đột nhiên trở nên càng thêm đáng sợ, trong mắt bạo đột, đầu lưỡi kéo trường, đã thành lệ quỷ chi tướng. Như vậy tình cảnh, so với mới vừa rồi tới, lại có thể sợ rất nhiều lần. Phi ma đầu phi đến cực nhanh, ma ảnh thật mạnh, hư ảo vô cùng, như là mau tới rồi cực hạn, xuất quỷ nhập thần, tựa hồ là muốn làm đối thủ khó có thể nắm lấy, để tùy thời tiến công tập kích, giết hại đối phương. Nhưng này phi ma đầu lại mau, lại như thế nào mờ ảo không chừng, tổng cũng là thoát không khai này một cái nơi sân. Vân Liệt tâm tính cường ngạnh, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính tình hình lược có biến hóa, lại như thế nào có thể đem hắn trở ngại. Hắn lập tức lần thứ hai giơ kiếm, thật mạnh chém xuống. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, mười hơn kiếm. Mỗi nhất kiếm đều chuyên tâm, đều có đồng dạng sắc bén, đồng dạng cứng hãn. Vân Liệt bình tĩnh đến đáng sợ, hắn không có nửa điểm dao động, chỉ là nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, liền giống như hắn từ trước ma kiếm khi, cũng từng ngày phách tam vạn kiếm, mà mỗi nhất kiếm đều giống nhau như lúc, không có chút nào chết đi như vậy. Hắn lúc này đem sát thân kiếm cùng sát thần kiếm lẫn nhau mà ra, thủ thế, tư thái, động tác, cũng đều không có nửa điểm biến hóa. Duy nhất bất đồng, ước chừng đó là này mỗi nhất kiếm ra tay sau, lại bởi vì phi ma đầu không ngừng biến động bay nhanh phương hướng, mà sát diệt ma đầu số lượng không nhiều lắm bãi. Mắt thường có thể thấy được, phi ma đầu càng ngày càng ít, tà ma tu sắc mặt, cũng càng ngày càng khó coi. Nhưng tà ma tu hoàn toàn không có cách nào lần thứ hai dùng ra tân chiêu số. Bởi vì Vân Liệt mỗi nhất kiếm tuy nói đều là vì chu diệt phi ma đầu, nhưng mỗi nhất kiếm cuối cùng đều tổng hội xuyên thấu này đó phi ma đầu, chạm ở tà ma tu trên người, đều hắn đỡ trái hở phải, ra sức ngăn cản. Rốt cuộc, Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đã là chém chết cuối cùng một con phi ma đầu, lúc này, đến phiên kia tà ma. Vân Liệt cánh tay phải hơi chấn, hắc kim trường kiếm cao cao giơ lên, huy hạ. Thân luyện giống nhau kiếm quang, giống như một mạt sao băng, lại như một đạo cầu vồng, thẳng chúng tà ma tu. Đến lúc này, Vân Liệt mới mở miệng, diệt cỏ tận gốc. Ngay sau đó, tà ma tu liền giống như hắn lúc ban đầu đệ nhất viên phi ma đầu, sinh sôi mà nổ tung huyết nục. Ngay cả Nguyên Anh, Nguyên Thần, cũng tất cả đều không có thể chạy ra. Như thế tình cảnh, một cái chớp mắt kêu đông đảo tiên tu, đều chấn động cực kỳ. Hảo sinh lưu loát thủ đoạn, hảo sống muội khốc tâm trí. Nhưng mà, lại cũng gọi bọn hắn đồng thời mà, thư khẩu khí. Diệt cỏ tận gốc. Lại như thế nào bừa bãi làm bậy tà ma đạo, cuối cùng đều có nhận lấy cái chết ngày. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, xa xa nhìn sư huynh đứng yên thân ảnh, hơi hơi mà cười. Quả nhiên, là sư huynh. Chương 514. Bởi vì Vân Liệt ra tay như vậy cường ngạnh, những cái đó chân chính lưu ý đến hắn các cao thủ, cũng đều dùng ra rất nhiều bí ẩn thủ đoạn. Lúc sau phàm là gặp gỡ tà ma đạo tu sĩ, ra tay đều càng vì khốc liệt, thả lại không có nhất định phải lỗi lạc tâm tư, các đều là cảm thấy, nếu có thể đem tà ma đạo trừ bỏ, đó là có chút tàn nhẫn, cũng tận nhưng làm được. Bất quá có thể lưu lại tà ma tu cơ hồ đều là hóa thần cảnh giới, nguyên anh tu sĩ gặp gỡ, cũng là khó có thể chạy thoát. Nhưng cũng là có trước kia tự bạo nữ tử tiên lệ, này đó tu sĩ vừa thấy chính mình chỉ sợ chạy thoát không được, tất cả đều nảy sinh ác độc, nhất thời cũng đều sôi nổi dùng ra áp đáy hòm bản lĩnh, đua đến cái lưỡng bại câu thương, cũng muốn làm tà ma tu không chiếm được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, tự bạo tiếng động, khi có truyền ra. Đồng thời, tiên tu cùng tà ma tu chi gian thù hận, cũng đã là nùng liệt đến cực điểm. Chém giết từng hồi qua đi, ngược lại là tiên tu nhóm lẫn nhau đối chiến thời sơ qua lưu thủ, một khi thắng, cũng không đuổi tận giết tuyệt, xử đối thủ trọng thương, có này đó tà ma tu quấy phá, chẳng sợ ngày thường có chút khập khiễng đối thủ, cũng không hề đem đối phương coi như tử địch. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ngồi ở phong đầu, phía sau long hổ chi khí, đều đã có một trượng nhị nhiều, hiện giờ như cũ cùng quan chiến, từng người tâm tình lắng đọng lại. Đặc biệt Từ Tử Thanh, mắt thấy sư huynh mới vừa rồi ra tay kinh sợ bắt phương, bất chi bất giác, cũng có ngao ngoe dục dịch, muốn cùng một người tà ma tu đối thượng thủ tới. Chỉ tiếp theo luân, hắn lại không thể gặp gỡ tà ma tu, mà là một vị tu luyện thủy thuộc tính pháp môn tiên tu. Nay một vị tiên tu ở vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh, bản thân đơn thủy linh căn, một thân thủy nguyên chi lực cực kỳ cường hãn, phóng thích tiểu càn khôn khi, có biển rộng sóng dữ khả năng. Nhưng mà từ Tử Thanh vạn mục sinh sôi, chặt chẽ cắm rễ, không chỉ có sử này sóng biển khó có thể dao động, càng là bị vạn mục hấp thụ không ít, liền đem này một loại thần thông khắc chế xuống dưới. Bất quá này tiên tu cũng phi mệt mỏi hạng người. Hắn bị buộc đến cực chỗ, thế nhưng lâm trận đột phá. Nhưng hắn cũng rốt cuộc vừa mới đột phá, cảnh giới lại không vững chắc, cho nên Từ Tử Thanh một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay sinh diệt, này tiên tu vì củng cố cảnh giới, cũng liền bay ngược mà ra, dứt khoát nhận thua. Từ Tử Thanh tuy là tiên tu bên trong lại tăng một vị hóa thần mà có vui sướng, nhưng mà chưa từng gặp gỡ tà ma tu, rốt cuộc có chút thất vọng. Vân Liệt lúc này, cũng chưa từng gặp gỡ tà ma tu. Chỉ vì càng là sau này, tà ma tu số lượng càng ít. Cho tới bây giờ tổng cộng dư lại không đủ trăm vị, như thế nào có thể dễ dàng gặp gỡ. Nhưng lưu lại này trăm vị tà ma, thực lực tự nhiên càng cường đại hơn. Hắn lấy kiếm ý thẳng thọc trời cao, kiếm hồn ngũ luyện chi uy bùng nổ mà ra, hắn kia đối thủ tuy cũng lợi hại, lại là số phiên thế công đều không thể dao động này kiếm ý chi uy, đành phải đồng dạng nhận thua. Một vòng qua đi, sư huynh đệ hai người phía sau long hổ chi khí, liền có 2-4. Lúc sau, người thắng chỉ còn lại có 1.000 hơn người. Đúng là ngàn chọn tế tuyển ra tới, cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa, này rất nhiều cao thủ, tất cả đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Là, quả thật thiên tuế giới, Nguyên Anh trở lên tu sĩ đều có thể tham gia này phong vân bảng chiến, nhưng này 100 triệu nhân số, 9 thành 9 thậm chí càng nhiều, đều là Nguyên Anh tu sĩ. Dư lại, liền đều là hóa thần tu sĩ. Tự nhiên, có thể ở thiên tuế khi liền đạt tới xuất khiếu kỳ thiên tài trong thiên tài đều không phải là không có, nhưng nhân vật như vậy, cảnh giới có thể nghiền áp hết thảy bảng chiến giả, sớm đã là ông vua không ai, đã không thể gia tăng thực lực, cũng khó có thể tăng trưởng kiến thức, hắn còn đi vào này phong vân bảng chiến làm chi. Cho nên, xuất khiếu kỳ tu sĩ không tới bảng chiến, cũng sớm đã là chúng tiên tu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra việc. Lại nói hiện giờ, kim bảng tu sĩ tổng cộng 800 chi số, trừ phi cái nào Nguyên Anh có cực nghịch thiên có thể vì, còn có sâu không lường được hùng hồn chân nguyên, nếu không hắn mặc dù có vượt cấp chiến thắng hóa thần năng lực, lại như thế nào đỉnh qua đi đầu luân phiên bị người khiêu chiến. Nếu thực sự có như vậy một vị Nguyên Anh tu sĩ, kia tất nhiên là càn nguyên đại thế giới trăm ngàn vạn năm đều khó có thể xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, nhưng hiển nhiên ít nhất tại đây một hồi bảng chiến, có thể đi vào cuối cùng đối chiến, chỉ có hóa thần. Lúc này, từ Tử Thanh thức hải, lại xuất hiện một đạo thần bí ngôn ngữ. Tiếp theo, cũng chính là đệ tứ hồi luân chiến, bại giả trừ phi thân chết, liền lại không cần bị đào thải. Từ lúc này bắt đầu, tức vì Long Hổ chi khí đoạt lấy chi chiến. Đãi này chiến hậu, kim bảng sau 700 danh tướng tiến vào 22 đối chiến chi cục, phân ra thắng bại hai cái phê thứ. Ngay sau đó bại giả nhưng hướng nhậm một người khiêu chiến, người thắng tắc chỉ có thể hướng nhậm một người thắng khiêu chiến, phàm phía sau Long Hổ chi khí ở 10 trượng dưới giả, một khi chiến bại, Long Hổ chi khí tấn về người khác cắn nuốt, phản chi nếu là Long Hổ chi khí ở 10 trượng trở lên, trừ phi bại giả thân chết, nếu không người thắng cắn nuốt bại giả Long Hổ chi khí liền chỉ vì một nửa. Này hồi khiêu chiến không cần chờ đợi người khác, phàm là cái nào nơi sân so đấu kết thúc, liền nhưng lần thứ hai tìm kiếm đối thủ, tiến vào trong đó, nếu là tự xưng là chân nguyên cũng đủ, liền chọn 10 người thậm chí càng nhiều, cũng chưa chắc không thể. Đãi 5 ngày lúc sau, tu sĩ lại không thể khiêu chiến người khác, đến lúc đó chỉ bằng chúng tu sĩ phía sau Long Hổ chi khí dài ngắn, liền nhưng đến ra 800 nhân số, lại đến cùng kim bảng trước 100 tôn vị tu sĩ cho nhau khiêu chiến, quyết ra phong vân bảng chiến cuối cùng kết quả. Lúc này, trước phải đối chiến một hồi, quyết ra cuối cùng một lần luân chiến thắng phụ mới là. Chỉ thấy kia tối cao trên ngọn núi, rất nhiều động phủ trước, có 700 người đi phía trước được rồi một bước. Lập tức liền có 50 người, đỉnh đầu đồng thời sáng lên bạch quang. Lúc này lần đầu tiên kết cục tu sĩ, trong đó một phương thế nhưng đều là tôn vị tu sĩ. Từ Tử Thanh giật mình, dương mắt đi xem. Quả nhiên như hắn sở liệu, này 50 cái kim bảng tu sĩ cũng không lẫn nhau đối chiến giả, ngược lại là nhất nhất cùng tân tấn bảng chiến tu sĩ đối thượng. Bọn họ thả người nhảy xuống khí thế cực kỳ cường đại, so với Từ Tử Thanh lúc trước chứng kiến rất nhiều tu sĩ, thế nhưng phảng phất đều ẩn ẩn có một loại khôn kể khí phách, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Này phía sau Long Hổ chi thật lớn, cũng gọi người xem thế là đủ rồi. Hơn nữa, này 50 người, liền có 5 vị tà ma tu. Đúng rồi, chúng tiên tu, bao gồm Từ Tử Thanh ở bên trong, đã sớm thăm sáng tỏ lần trước bảng chiến 800 tôn vị tu sĩ thân phận, trong đó tà ma tu có 123 vị. So với tiên tu tới, tổng số tự nhiên không nhiều lắm, nhưng luận khởi bờ bãi, lại một chút không ít. Vừa rồi rất nhiều tân tấn tà ma tu tùy ý giết người bị giết, mang đến vô số huyết tinh, Từ Tử Thanh chính mắt nhìn thấy, lần này nhảy xuống đi 5 vị tà ma tu trong mắt, đều hơi hơi nổi lên hồng quang. Đây là nổi lên hưng. Từ Tử Thanh trong lòng âm thầm đề phòng, nhìn về phía tân tấn bảng chiến tu sĩ một phương. Này 50 vị tu sĩ chung, tà ma tu số lượng càng nhiều, lại có 8 vị. Nhưng mà bọn họ cư nhiên không có một vị cùng kim bảng tà ma tu sĩ gặp phải. Nhưng thật ra gọi người rất có vài phần tiếc nuối. Thậm chí bởi vậy, làm hắn giác ra một tia không ổn. Quả nhiên, như Từ Tử Thanh suy nghĩ, kim bảng thượng 5 vị tà ma tu, mỗi một cái ma khí đều so tân tấn tiên tu mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ trăm năm trước đã thành danh, này trăm năm gian lại không biết có bao nhiêu tiến cảnh, ra tay là lúc không chỉ có không hề có nhũng dư, càng là uy lực vô cùng. Vô số thần thông sử sắp xuất hiện tới. So với mới vừa rồi nhìn thấy những cái đó tà ma tu nhóm, cường đến đâu chỉ một vài lần. Đều là hóa thần cảnh giới, tân tấn tu sĩ cũng đều không phải ăn chay tài trí bình thường, nhưng cứ việc như thế, vẫn là có hai vị tiên tu người tài, ở cùng kim bảng tà ma tu từng ngộ lúc sau, đấu không lại 20 hiệp, đã chết thảm đương trường. Bọn họ phía sau Long Hổ chi khí, ngược lại bị cầm đi bổ dưỡng đối phương. Này 5 cái tà ma tu, cũng là đồng dạng chưa từng buông tha tiên tu sát chết, tàn bạo chỗ. Thậm chí càng hơn phía trước tà ma. Từ Tử Thanh nhăn lại mi, lại nhìn về phía kia 8 vị cùng kim bảng tiên tu đối chiến tà ma tu. Theo sau, hắn mày phục lại chậm rãi bung ra. Con hảo, này kim bảng thượng tiên tu, bản lĩnh cũng cực kỳ cường đại, liền giống như kim bảng thượng dễ dàng thắng qua tân tấn tiên tu tôn vị tà ma tu nhóm, bọn họ cũng dễ dàng thắng qua này đó tân tấn tà ma tu. Mà này vài vị tiên tu có lẽ là lâu có rèn luyện chi cố, giết chết tà ma tu khi, thần thông đều là bá đạo vô cùng. Cũng đồng dạng không ra 20 hiệp, đã là đêm này đó tà ma tu áp chế, gọi bọn hắn thần hồn câu diệt, nguyên anh tán loạn, vinh thế không được lại nhập luân hồi. Đông đảo tân tấn tiên tu thấy thế, đều là pha giác hả giận. Theo sau lại đến quan chiến, lại phát giác ở tân tấn tiên tu cùng tôn vị tiên tu đối chiến thời, gần như 40 người, thế nhưng không một người đã thắng. Đợi cho trận này kết thúc, mãn tràng tân tấn tiên tu, đều là một mảnh tĩnh lặng. Đồng thời bọn họ cũng là phát hiện, mặc dù bọn họ đã là vòng thứ 3 người thắng. Nhưng kim bảng tôn vị tu sĩ càng tuyệt phi lãng đến hư danh. Nếu là tưởng từ trong tay bọn họ đem tôn vị danh hiệu cấp lấy, kia một thân bản lĩnh, nhất định nếu có thể tất cả phát huy, cả càng không thể có nửa điểm thiếu cảnh giác. Bất quá này đó tu sĩ rốt cuộc đều là tâm tính kiên định hạng người, bọn họ tuy đối tôn vị các tu sĩ thực lực rất là khiếp sợ, nhưng cũng vẫn chưa không hề đoán trước. Rốt cuộc tôn vị chỉ có 800, thả bọn họ sớm chiếm cứ bảng thượng, càng bởi vậy được đến vô số đi theo người, có vô cùng tài nguyên cung cấp, thực lực cũng là càng có tăng trưởng, tự nhiên cũng càng thêm khó có thể đối phó. Bọn họ nếu thượng kim bảng, liền sẽ không dễ dàng bị tệ xuống dưới, càng có liên tục tham gia qua vài lần bảng chiến giả, hơn phân nửa bất quá là xếp hạng có điều biến hóa, càng tăng vinh quang thôi, nhưng nói nếu không phải tuổi tác vượt qua tự động biết bảng, dịch ra vị trí, chân chính muốn đem kim bảng tu sĩ tệ xuống dưới, tân tấn tu sĩ, chỉ là thiếu chi lại thiếu. Nhưng như vậy tu sĩ, thường thường thập phần bất phàm. Từ trận thứ 2 bắt đầu, các tu sĩ càng thêm cảnh giác, càng thêm túc mục. Đồng dạng, có 50 danh kim bảng tôn vị tu sĩ tiến vào giữa sân, cũng đồng dạng phân biệt cùng tần tấn tu sĩ đối chiến. Người trước tà ma tu có 12 người, người sau có 15 người. Nay trang cũng không ngoại lệ, hết thảy đều là kim bảng tôn vị tu sĩ thắng lợi, tân tấn tiên tu chết đi 12 người, tân tấn tà ma tu chết đi 15 người. Bởi vì cũng không có bất luận cái gì một vị tân tấn tu sĩ thắng lợi, cho nên kim bảng tôn vị tu sĩ tất cả cắn nuốt long hổ chi khí, phía sau long hổ tiếp tục tăng trưởng, khí thế cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Sau đó đệ tam tràng, đệ tứ tràng, thứ năm tràng. Từ tử thanh nhìn thấy, ấn tu kết cục, bị một vị bài vị 382 tiên tu đánh bại. Lại có thứ sáu tràng, thứ bảy tràng, thứ 12 tràng, thứ 13 tràng. Tuân Lương xuất chiến, nhưng mà bất hạnh gặp gỡ bài vị 643 tà ma tu, tuy là chiến bại, nhưng hắn thân là kiếm tu, lại có hậu thổ chi lực phòng ngự, nhưng thật ra thành công rút đi. Chỉ là trên người hắn vẫn là bị thương không nhẹ, cơ hồ cánh tay trái đều phải bẻ gãy. Chiến cuộc không ngừng, càng là sau này, chúng tân tấn tiên tu, tâm tư càng thêm ngưng trọng. Thẳng đến thứ 18 tràng, cũng không một người chiến thắng kim bảng tôn vị tu sĩ. Đợi cho thứ 19 tràng khi, từ tử thanh phát hiện, lại lần nữa đến phiên chính mình lên sân khấu. Hắn thả người nhảy xuống, ống tay áo cổ đãng. Mà đứng ở hắn đối diện, rõ ràng là bài vị 688, tà ma tu. Chương 515. Đối đãi tà ma tu, từ tử thanh chút nào không dám đại ý. Hắn mới vừa đi vào đối chiến trường, một vân bích nhất thời bước lên lên, ở hắn chung quanh quanh quẩn một vòng sau, lập tức co rút lại, khiến cho hắn cánh tay, hai chân, eo bụng chi gian, đều bám vào một tầng hơi mỏng lưu quang, phảng phất một kiện áo ngoài, khoác ở hắn trên người. Ngay sau đó, nhàn nhạt thanh mang tự trong thân thể hắn sinh ra, tựa hồ có hạt giống tức thì sinh sôi, ở đầu vai hắn, khuỷu tay, hai đầu gối, mắt cá chân, ngực, rất nhiều địa phương, tất cả đều sinh ra xanh biếc tế đẳng, rào rạt đan chéo, lại đem này đó nơi tất cả đều bao trùm. Tổng cộng không đủ một cái hô hấp công phu, từ tử thanh đã là thay đổi cái bộ dáng. Hắn hiện nay, chính như cùng mặc một cái phòng hộ nghiêm mật nhẹ giáp, đem quanh thân các nơi yếu hại, tất cả đều bảo vệ lại tới. Nay lại là một loại diễn sinh thần thông, có thể thao túng vạn mục, trở thành hộ thể bảo giáp. Giữa sân, kia tà ma tu cũng cùng phía trước chứng kiến đều có bất đồng. Hắn là cái vóc người thấp bé chu nho, thoạt nhìn hai mắt mũi miệng đều phảng phất tê ở một chỗ, thật sự là xấu xí vô cùng, không có nửa điểm khí chất uy phong. Nhưng hắn xuất hiện ở đây chung lúc sau, liền bắt đầu hiển lộ ra uy phong tới. Chỉ thấy này chu nho thô tráng ngón tay một cái cửa quậy, toàn bộ trên sân liền che kín xương đen, một cái chớp mắt dày đặc. Mà này xương đen cứ việc cũng không nồng đậm, lại là mang theo một loại rung động lòng người kỳ lạ khí vị, khiến người lập tức liền cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, đầu óc cũng có chút trì độn. Nay cũng chính là hai người kết cục lúc sau, đều chưa từng khách khí, đồng thời dùng ra chính mình thủ đoạn. Từ tử thanh hành sự cẩn thận, lúc này liền nhìn ra chỗ tốt. Liền ở hắn đem nhẹ giáp thượng khoảnh khắc, xương đen đã là tới gần trước mắt, cơ hồ lập tức liền phải đem hắn bao vây lại. Nhưng mà này đó xương đen lại căn bản không thể tiếp cận từ tử thanh. Mới vừa muốn đụng vào, đã bị một đạo màu xanh lá quang vách tường đạn hồi. Từ tử thanh đứng ở kia chỗ, một vòng thanh sắc quang mang quay chung quanh, đem xương đen tất cả đều ngăn trở bên ngoài, đúng là nhất phai ôn hòa. Hắn như vậy thong dong, như vậy dễ thân, cùng đối diện chu nho tương so, liền làm người sinh ra khác nhau một trời một vực cảm giác. Kia chu nho thấy thế, khuôn mặt càng thêm vằn mẹo. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, nhưng phạm là sinh đến khó coi người, nếu là lòng dạ trống trải, khí chất viên dung. Tổng có thể gọi người xem đến thuận mắt, nhưng nếu là lòng dạ hẹp hòi, mặc dù sinh đến mỹ mạo, cũng sẽ hiện ra vài phần dữ tợn. Nay một vị chu nho tướng mạo sinh ra như thế, thời trẻ cực kỳ tự ti không có chí tiến thủ, sau lại tìm được cực phù hợp ma công, thế nhưng tiến cảnh thần tốc, hiện giờ thực lực cao cường, nhưng tâm tính lại càng thêm vặn mẹo. Không biết vì sao ngược lại cùng ma công hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể sấm hạ như vậy tên tuổi. Từ Tử Thanh cũng có phát hiện, ở mới vừa rồi trong xương đen, có một loại cực cường liệt dụ dỗ chi ý. Mặc dù chưa từng dính vào người, hắn phảng phất cũng có thể nghe được vô số rất nhỏ lại mờ ảo tiếng nói không ngừng phiêu tán, mang theo mãnh liệt ghen ghét, dẫn đường, phẫn nộ, tựa hồ có thể đem nhân tâm chung nhất đáng xấu hổ đáng khinh một mặt khai quật ra tới. Nếu là đột nhiên không kịp phòng ngừa, không nói được liền phải ở trước công chúng, đem quá vãng tâm ma chung nghĩ lại mà kinh việc nói thẳng ra, đến lúc đó xấu mặt sự tiểu, chỉ sợ thẹn quá thành giận hạ, tâm cảnh cũng muốn bị đánh vỡ. Loại này xương đen, thực sự là thập phần ác độc. Bất quá, nếu là bực này có thể dụ hoặc nhân tâm trí ma công, Từ Tử Thanh đảo cũng không sợ. Hắn rôi tay gỡ xuống phát gian khổ trúc sáo, ghé vào bên môi, ô ô thổi, đây đúng là hắn lấy từ nhỏ cản khôn khổ trúc luyện chế mà thành, đã toàn sư huynh tâm ý, lại có càng nhiều huyền liền diệu. Lấy hắn chân nguyên đổi chi, so rừng trúc tự mình, càng trước thanh âm. Nếu nói từ trước hắn nguyên anh kỳ khi, này sáo thanh tâm chi ý còn không bằng gì cường đại, hiện giờ đi vào hóa thần kỳ, liền cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đại đệ nhất thanh sáo âm hưởng khởi, kia xương đen đã bị đuổi xa số tấc. Từ Tử Thanh thần sắc chuyên chú, lần thứ hai gợi lên, trong phút chốc, hắn rối tung xuống dưới tóc dài hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, sợi tóc ngọn tóc chi gian, đều có một tầng mênh mông thanh quang, chậm rãi lưu chuyển. Cùng lúc đó, tiểu thế giới kia sớm đã thành phiến khổ trúc cũng chậm rãi lắc lư, cùng sáo âm cộng minh. Trong lúc nhất thời, hai trọng thanh quang phóng lên cao, tiếng sáo đại tác phẩm, xương đen liên tiếp lui, sinh sôi bị xâm nhập mặt khác nửa cái nơi sân bên trong. Chu Nho trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, tiểu bối, cho rằng này liền không có việc gì. Hắn góp chân một đốn, chung quanh tức khắc xuất hiện một cái huyết hà. Này huyết hà quay cuồng nhảy lên, bọt sóng đảo cuốn, kia đằng khởi đầu sóng, cư nhiên chợt sinh thành số đầu huyết quái. Ngay sau đó, huyết quái nhóm phía sau hợp với thật dài huyết tuyến, liền giống như bị vô số tơ máu kiểm chế con nhện, điên cuồng mà dũng lại đây. Nơi đi qua, mặt đất một mảnh cháy đen. Từ Tử Thanh nguyên bản rũ mắt thổi sáo, phải nên chuyên tâm. Nhưng huyết hà vừa ra, hắn cũng có điều phản ứng. Cơ hồ liền ở đồng thời, từ hắn dưới chân lan tràn mà ra xù xù tế thảo, vẫn luôn phô khai đi. Mặt cỏ phía trên, vô số cây cối vặn vẹo mà ra, dây lát hình thành rậm rạp rừng cây, làm Từ Tử Thanh phạm vi nơi, tất cả đều bị cỏ cây bao trùm. Mà nhất bên ngoài chỗ, chính là một loại sinh đến cực cao đại viên mục. Trong trước mắt, huyết quái nhóm đã là tới gần, trực tiếp va chạm. Chỉ nghe được chi chi vài tiếng quái vang, sở hữu huyết quái ở đụng vào những cái đó viên mục đồng thời, liền lập tức phảng phất bị nước sôi đãng dường như, lại hình như là quỷ ảnh xuất hiện với ánh năng dưới, lập tức đã bị hòa tan thành một bãi máu loãng. Sau lại huyết quái tựa hồ phát giác không đúng, chúng nó quái kêu vặn vẹo thân hình, ý đồ từ viên mục cùng viên mục chi gian xuyên phân thân tới, nhưng đột nhiên có mấy cái dây đằng phóng lên cao, giống như linh xà giống nhau, liền đem huyết quái cuốn lấy. Đồng dạng là bị năng quá thanh âm, này đó huyết quái cũng ở bị dây đằng trói chặt khoảnh khắc, cũng bị tan rã. Chỉ là mấy tức trong vòng, sở hữu huyết quái, tất cả đều biến mất. Này một mảnh cây rừng, tuyệt không phải đơn thuần cây rừng mà thôi. Kia Chu Nho rất là phẫn nộ, quanh thân khí thế đại thịnh, huyết hà chạy xuôi, cũng càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó xuất hiện huyết quái, mỗi một đầu đều so với phía trước lớn hơn nửa gấp đôi, hình thể gần như một trượng, diện mạo cũng càng thêm quái dị. Chúng nó nắm tơ máu, thoạt nhìn tuy rằng cường tráng rất nhiều, nhưng tốc độ lại là càng mau, lấy một loại cực đáng sợ thế công, trước sau liên tục đánh sâu vào. Một đầu huyết quái ngã vào kia viên mục phía trước, lại có một đầu huyết quái bị dây đằng buộc chặt, nhưng mà mặt sau huyết quái vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cũng vẫn là bị cây rừng vây ở bên ngoài. Nhưng có lẽ là bởi vì này đó huyết quái quá mức khổng lồ, hòa tan lên, cũng không bằng lúc trước như vậy nhanh chóng, đương huyết quái càng ngày càng nhiều, cây rừng còn không có tới cấp hòa tan hầu như không còn huyết quái thân thể, cũng dần dần chồng chất lên. Ngay sau đó, lại hiểu rõ đầu tiểu hình thể huyết quái, xuyên qua dây đằng cùng cây rừng khe hở, chui đi vào. Từ Tử Thanh biểu tình bình thản, còn tại chậm rãi thổi. Thanh triệt sáo âm lượn lờ, kia đầy trời xương đen, đã ở như vậy sáo âm hạ, trở nên càng ngày càng loãng. Rốt cuộc một tiếng thanh minh sau, cuối cùng xương đen đều tựa hồ xúc thành một đoàn, mà cây rừng trung tâm, một bụi tú trúc chợt vụt ra, hóa thành một đầu thật lớn thanh hạc, há mồm liền đem kia đoàn xương đen nuốt đi vào. Từ đây, sở hữu xương đen đều biến mất. Thần thông bài trừ. Từ Tử Thanh bàn tay vừa lật, khổ trúc sáo đã biến mất ở trong tay, hắn lại nhìn về phía những cái đó huyết quái, đem chấp tay hành lễ. Chỉ một thoáng, trong lòng bàn tay, thanh quang phát ra, vô số màu xanh lá quang điểm tứ tán mà ra, khắp nơi sái lạc. Nguyên bản chỉ chiếm cứ vài dặm xa cánh rừng, lúc này bỗng nhiên khuyết tán đến càng thêm rộng lớn, cơ hồ liền có trăm dặm xa. Mà Chu Nho chỗ, phảng phất ở đón ý nói hùa này không ngừng gia tăng cánh rừng, huyết hà cũng ở hướng hai bên kéo dài, Chu Nho dưới chân bay lên không, dừng chân ở huyết hà phía trên, bên hông cũng quấn lên vô số tơ máu. Hắn giống như hóa thành một tôn huyết người, chỉ cần huyết hà bất diệt, hắn tức bất diệt. Cỏ cây càng thêm tràn đầy, vô số loại kỳ lạ cây cối ở trong đó sinh trưởng, đem trận này mà hóa thành cổ xưa rừng cây. Huyết quái nhóm chui vào này rừng cây, trong miệng phụt lên xuất huyết hồng quang mang, đem rất nhiều cỏ cây, tất cả đều nổ bay. Nhưng tiếp theo nháy mắt, ở chúng nó phía sau, lân cận chỗ cỏ cây, đột ngột mà biến thành cùng chúng nó gần như giống nhau màu xanh lá quái vật. Này đó màu xanh lá quái vật đồng dạng há mồm, phun ra thanh sắc quang mang bổ nhào vào huyết quái trên người, khiến cho chúng nó thân thể lập tức toát ra máu loãng, toàn bộ hình thể cũng lập tức rút nhỏ vài phần. Huyết quái nhóm quay đầu lại, đối kia thanh quái cắn xé qua đi, nhưng mà liền ở chúng nó tiếp cận nháy mắt, màu xanh lá bọn quái vật cư nhiên cứ như vậy biến mất. Huyết quái nhóm mất đi mục tiêu, tức khắc khắp nơi nhìn xung quanh, mới vừa phân tâm, chúng nó phía sau liền lần nữa có thanh quái hình thành, hung hăng đánh tới. Không bao lâu, này một đám thật vất vả xông tới huyết quái, cũng biến mất tại đây vô số cây rừng chi gian. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh lại phát hiện, những cái đó bị tan rã huyết quái nhóm, cũng không phải thật sự biến thành hư ảo. Chúng nó hóa thành máu loãng, trên mặt đất cực nhanh chạy xuôi, thực mau hội tụ ở bên nhau, lại cực nhanh mà chạy trở về, cho đến một lần nữa hoàn toàn đi vào huyết hà bên trong. Đây là vị này kim bảng tôn vị 600 dư danh tà ma tu giữ nhà bản lĩnh, này tà ma tu danh hảo, cũng đúng là huyết hà ma tôn. Từ Tử Thanh không chút kinh hoàng. Hắn đã thử qua, ước chừng biết được huyết hà ma tôn có thể được tôn vị nguyên do nơi. Kia Chu Nho cảnh giới bất quá hóa thân lúc đầu, nhất lợi hại, đúng là diễn biến huyết hà, quần quận bất tận. Nếu nói mặt khác thần thông, cũng chỉ có kia có thể dụ dỗ người nội tâm ghen ghét chi tâm xương đen. Mà mặt khác bản lĩnh, đến lúc này còn chưa từng nhìn thấy hắn dùng ra, chỉ sợ uy năng cũng không cường đại. Lược ngẫm lại, huyết hà ma tôn diễn biến này huyết hà, hẳn là đoạt lấy vô số người tinh huyết luyện hóa mà thành, mà mổ ly ra tới nội tâm hắc ám, tắc cùng tự thân mãnh liệt ghen ghét kết hợp, hóa thành từ từ xương đen. Đến bảng chiến khi, huyết hà trung sinh ra vô số huyết quái, mà huyết quái bị chu diệt lúc sau, thường thường sẽ lưu lại máu loãng, phản đổ máu hà bên trong. Như vậy huyết hà không khô, huyết quái bất tận, huyết hà ma tôn cũng liền bởi vậy mà không tiêu diệt. Cũng khó trách, hắn có thể tiến vào phong vân bảng trung. Nếu huyết hà mới là khó giải quyết chỗ, như vậy, Từ Tử Thanh thăm dò huyết hà ma tôn chi tiết, liền không hề chần chờ. Cho là khi, kia một mảnh rừng cây cây rừng nhất thời càng thêm cao lớn, mà dây đằng cũng càng thêm thô tráng. Vô số huyết quái đột kích khi, bị chu diệt tốc độ, cũng càng nhanh. Bên kia, huyết hà ma tôn đứng ở huyết hà phía trên, mắt nhỏ đều là âm trầm quan mang. Hắn thần thức xuyên thấu tùng tùng cỏ cây, dừng ở rừng cây chỗ sâu nhất thanh ý tu sĩ trên người. Hắn không nghĩ tới một vị mục thuộc tính tu sĩ cũng sẽ như vậy khó chơi, thế nhưng trong tay có chí dương chi mục, có thể hòa tan hắn huyết quái. Bất quá, cho dù hòa tan lại như thế nào, bảo bối nhi của hắn nhóm vĩnh viễn bất diệt, mà mục thuộc tính tu sĩ cũng vô pháp gần người với hắn, đem hắn chế trụ. Đến lúc đó, chờ đối phương chân nguyên hao hết, hắn liền lập với bất bại chi địa. Đáng tiếc, Từ Tử Thanh đã là có quyết định. Hắn nhẹ nhàng một phách giữa mày, mấy trăm chi huyết đằng, đã là lặng yên không một tiếng động mà, ở hắn chung quanh sinh trưởng ra tới. Sau đó, này đó huyết đằng giống như vô số huyết xả, bắt đầu ở trong rừng, nhanh chóng mà xuyên qua. Chương 516. Vô số thanh quái cùng vô số huyết quái chiến đấu, những cái đó thanh quái xuất quỷ nhập thần, rừng cây như vậy quảng đại, nói không nên lời khi nào liền có một gốc cây cỏ cây hóa thành thanh quái đột kích đánh huyết quái, nói không nên lời lại là khi nào thanh quái bỗng nhiên biến mất, kêu huyết quái nhóm tìm không thấy tung tích, lại bị một khác đầu cỏ cây vây khốn. Một thuộc tính tu sĩ làm ra như vậy quảng đại rừng cây tới, liền đem người hộ ở giữa, nếu là huyết quái nhóm không tiến vào cánh rừng, tắt một thuộc tính tu sĩ bình yên vô sự, nhưng nếu là huyết quái nhóm khó khăn dễ rủa tiến vào, lại cứ lại bị vây công, nhất thời rằng cỏ không dưới. Huyết hà ma tôn đánh muốn đem Từ Tử Thanh chân nguyên hao hết tâm tư, mà Từ Tử Thanh ý niệm vừa động, vạn mục tùy hắn ngự sử, đối đại những cái đó huyết quái nhóm, đó là tới một đầu sát một đầu, tới hai đầu sát một đôi. Vị này huyết hà ma tôn có huyết hà nơi tay lực lượng hao phí cực tiểu, nhưng hắn lại cũng không biết, Từ Tử Thanh này đó cỏ cây đều không phải là thuần nhiên bằng vào một khí dục sinh ra tới, mà là trực tiếp thả ra vạn mục chi giới, những cái đó sớm đã trưởng thành thành cây, chúng nó trong đó tuy nói hơn phân nửa còn chưa khai linh. Nhưng ở vạn mục chi giới ngốc đến lâu rồi, cũng là cùng Từ Tử Thanh tâm linh tương thông. Bởi vậy, huyết hà ma tôn chính mình ngốc nhiên không biết, hắn sớm bị Từ Tử Thanh vạn mục chi giới, bao phủ trong đó. Đây cũng là hắn bản thân tiểu càn khôn sớm đã tế điện, hóa thành ngoại hiện huyết hà chi cố, nếu không hắn đối tiểu càn khôn hơi có biết rõ, cũng sẽ không phát hiện không đến, hiện giờ trận này mà, so với vừa rồi tới đã là có rất nhỏ bất đồng. Từ Tử Thanh không chút hoang mang, phóng thích thần thức. Hắn một mặt lưu tâm huyết hà ma tôn hay không có động tĩnh gì, một mặt đem ý niệm phân tán, phân biệt thao túng vạn mục, cũng cùng kia trên mặt đất không ngừng bò sát thị huyết yêu đằng dung cẩn câu thông. Không tồi, cũng là vì dung cẩn vì vạn mục chi giới căn cơ, cho nên ở vạn mục chi giới trung lan tràn khi, kia đã bị này giới ảnh hưởng huyết hà ma tôn, cũng chưa từng phát giác chúng nó chính liên tục mà, hướng phía trước di động. Nhưng huyết hà ma tôn không có phát hiện, cũng không đại biểu quan chiến đông đảo tu sĩ chưa từng phát giác. Bọn họ ở Từ Tử Thanh sái ra vô số hạt giống khi, đã ngồi nghiêm chỉnh, phát hiện bất đồng, này nhất cử, đúng lúc là Từ Tử Thanh giả vờ dục sinh hạt giống, kỳ thật hiện hóa vạn mục chi giới hành động. Đại tiểu càn khôn càng thêm ngưng thật sau, nó liền không chỉ có chỉ là tu sĩ tự thân đắc dụng, cùng loại với pháp bảo thần thông độc lập lĩnh vực, mà là có thể đem này lĩnh vực đồng tu sĩ bản tôn nơi thế giới ngắn ngủi dung hợp. Ở như vậy dung hợp lúc sau, tu sĩ liền có thể đem chung quanh phạm vi nơi hóa thành cùng loại tiểu càn khôn nơi, mà này một mảnh trong lĩnh vực, tu sĩ liền có thể giống như thao túng tiểu càn khôn giống nhau, tới thao túng với nó. Cho nên, Từ Tử Thanh đem chính mình vạn mục chi giới hiện hóa bộ phận, làm rất nhiều tu sĩ đều sinh ra hứng thú. Bọn họ có thể nhìn ra, nay một vị mục thuộc tính tu sĩ tiểu càn khôn thực hoàn chỉnh, sở đào tạo ra tới cây cối, thế nhưng cũng so với bọn hắn từ trước chứng kiến những cái đó đều phải nhiều ít rất nhiều. Càng kỳ dị, là bọn họ này đó không chịu ảnh hưởng quần chúng nhóm, đều phát hiện trên mặt đất kia cây quỷ dị dây đằng. Lập tức, liền có tu sĩ xoay người, nghiêng đầu hỏi chính mình bên người mục thuộc tính tu sĩ. Bạn tốt, ngươi cũng biết này một loại dây đằng chính là vật gì. Sư muội, ngươi có từng gặp qua kia vật. Sư điệt, ngươi nhưng nhận ra cái loại này huyết đằng sao. Đáng tiếc chính là, này đó mục thuộc tính tu sĩ cứ việc cảm thấy quen mắt, lại là nhất thời nói không nên lời, tiêu thân cận người pha giác thất vọng. Nhưng bọn hắn lại cũng vẫn chưa từ bỏ, chỉ cảm thấy vật ấy đến tuột cùng vì sao, với bọn họ mà nói cũng rất là quan trọng, trong bất chi bất giác, liền đều càng thêm cẩn thận cân nhắc lên. Các tu sĩ tất cả đều nhìn đến, kia mấy trăm chi huyết đằng lan tràn bên trong, đợi cho trên đường đi gặp huyết quái, liền từ giữa thẳng xuyên mà qua, càng lệnh người kinh ngạc chính là, chúng nó xuyên qua lúc sau, kia huyết quái lập tức thu nhỏ lại, biến mất, thế nhưng phảng phất bị trực tiếp nuốt ăn giống nhau. Này đó huyết đằng đều thập phần tinh tế. Ước chừng còn chưa kịp ngón nút thô, nhưng uy lực của nó lại là gọi người trong lòng e ngại. Huyết hà ma tôn cũng không biết được, hắn lúc này lực chú ý đều ở phía trước những cái đó không ngừng công kích chi dương mục làm thành cái chắn trước. Hắn nhìn thấy nhà mình huyết quái nhóm quần quận không dứt mà vọt vào trong rừng, nhưng đại hắn muốn đem thần thức đưa vào trong đó thăm nhìn lên, lại là gần ở tiếp xúc đến cây rừng bên cạnh khi, đã bị một loại thanh khí đạn hồi, này phảng phất là sáo âm còn sót lại chi lực, làm hắn không thể làm cản. Hắn chau mày, sửa vì chú ý máu loãng chảy ngược tình cảnh, lấy này phỏng đoán. Trước mắt, tựa hồ cũng không cái gì dị trạng. Hắn tính tình rất là tự đại, lại khởi điểm liền trướng mắt kia chờ một thuộc tính tu sĩ, cho nên không lắm để ý hắn chỉ ở trong lòng nghĩ, đại kia tiểu bối chân nguyên hao hết, hắn tất nhiên muốn rút ra hắn toàn thân tinh huyết, tới vì hắn huyết hà tăng thêm một phân chỗ tốt. Nhưng vị này huyết hà ma tôn lại chưa từng lưu ý, đang không ngừng phản lưu, đã là phô khai phảng phất huyết sắc thảm giống nhau máu loãng trùng, có cực tế huyết sắc dây đằng. Hỗn loạn ở máu loãng trong vòng, cũng dần dần hoàn toàn đi vào huyết hà trong vòng. Mà rừng cây Từ Tử Thanh, tắc đống nhiên thư hoan mày. Thức hải trung truyền đến dung cẩn ý thức, kia đúng là vui mừng sung sướng, vui đến quên cả trời đất. Kia huyết hà máu loãng, với dung cẩn mà nói, cư nhiên là rất tốt bổ vật, đúng rồi, thị huyết yêu đằng yêu nhất vật còn sống huyết nục, nhưng đã nôn thị huyết, đương nhiên thích phân thân huyết. Này huyết hà chính là lấy người sống tinh huyết luyện chế, bên trong oan nghiệt chi khí thật lâu không tiêu tan, còn có thể dưỡng xuất huyết quái. Ở kia đông đảo bồi hồi ý thức hạ, huyết hà kỳ thật cũng coi như là nửa sống chi vật. Dung cẩn tiến vào trong đó, tự nhiên là giống như long nhập biển rộng, vui sướng vô cùng. Từ Tử Thanh trong lòng buông lỏng, tâm niệm động khi, thanh quái nhóm động tác tăng lên. Huyết hà ma tôn cũng phát hiện trước mặt máu loang chảy trở về càng nhiều, tức khác cho rằng Từ Tử Thanh là nỏ mạnh hết đà, muốn mượn dùng cuối cùng tinh lực, tới được ăn cả ngã về không, hắn cặc cặc cười quái dị sau, cũng càng dùng sức thúc dục huyết hà, chế tạo ra càng nhiều máu quái, muốn đem rừng cây phá hủy. Đồng thời, hắn liền cũng chưa từng phát giác, này phía dưới huyết hà, chính thịt, tốc giảm bớt. Nhưng mà cứ việc huyết hà ma tôn chưa từng phát giác, những cái đó bảng quan các tu sĩ, tắc đều thấy được rõ ràng. Liên ở huyết hà trong vòng, có mấy trăm điều tinh tế huyết lưu, ở chậm rãi lưu động, thả mỗi một lần lưu động chung, kia cổ huyết lưu liền giống như bị thứ gì nhanh chóng rút ra, nhanh chóng biến mất. Như vậy qua một trận, huyết hà máu loãng mực nước, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy giảm xuống. Đến lúc này, chúng tu sĩ nơi nào còn không rõ, rõ ràng là kia huyết sắc dây đằng có hút máu khả năng, thế nhưng đem kia huyết hà coi như một hồi đại yến, chính bay nhanh hưởng dụng lên. Nhưng kia huyết hà ma tôn còn nửa điểm không có phát hiện, này thật đúng là ngu xuẩn chi đến. Thiên tu nhóm đều là cười lạnh. Này đó tà ma tu, dùng rất nhiều tà ác pháp môn, tới luyện liền một ít uy lực cường đại bản lĩnh, nhưng này tu luyện khi tâm cảnh phần lớn tôi luyện không đủ, thế cho nên một khi rơi vào người khác bấy giờ, liền khó có thể phân biệt thật giả, bị này che giấu. Huyết hà ma tôn đó là như thế, hắn nhân tướng mạo xấu xí mà hảo đố kỵ, dù có huyết hà thần thông, lại rơi vào kia một thuộc tính tu sĩ ông trung, đến hiện nay cũng chưa từng thanh tỉnh. Nếu là bọn họ này đó mọi cách rèn luyện tâm cảnh tiên tu, nhà mình bản mạng thần thông bị ảnh hưởng, chỉ sợ lập tức là có thể có điều cảm thấy, như thế nào như vậy thần trí hỗn độn. Này cục, huyết hà ma tôn thất bại. Dần dần mà, hai bên lại rằng co một hồi. Từ từ thanh âm thầm truyền đạt ý niệm, Dung Cẩn, còn lại nhiều ít. Dung Cẩn vui sướng tiếng nói truyền quay lại, nương, mẫu thân. Ăn nửa nửa. Từ từ thanh liền hiểu được, lại hỏi, còn muốn bao lâu, mới có thể thực tẫn. Dung Cẩn càng vui mừng, một. Chú Hương. Từ từ thanh hơi hơi mỉm cười, hắn mở ra ống tay áo, như vậy phất phất một cái. Trong phút chốc, hắn trước người cỏ cây nhóm, nhưng phạm là thật lớn vô cùng, đem người khác ảnh che đậy, tất cả đều thu nhỏ lại xuống dưới, chỉ hộ ở hắn quanh thân, mà hắn trước người chỗ, tất chỉ để lại không kịp người khác cao lùn mục, dây đằng. Hắn thân ảnh, cũng bại lộ ở huyết hà ma tôn trước mắt. Huyết hà ma tôn tầm mắt cũng một trận thanh minh, hắn nhìn thấy kia một thuộc tính tu sĩ một thân khiết tịnh đứng ở vạn mục chi gian. Phảng phất phía trước chưa từng có bất luận cái gì sự tình phát sinh giống nhau, thanh thanh sảng sảng, thong dong tự nhiên, lại đối lập hiện giờ chính mình toàn thân tơ máu, giống như mập mạp huyết kiện, trên mặt không khỏi càng thêm ghen ghét. Hắn lập tức kêu lên chói tai, đi, mau đi, giết hắn, hút khô hắn. Chớp mắt công phu, phía dưới huyết hà lần thứ hai nhấc lên đầu sóng, chừng hai trượng cao hình người huyết quái nhanh nhẹn bỏ ra, chúng nó tốc độ cũng càng nhanh. Cơ hồ chỉ ở nháy mắt. Liền hiểu rõ thủ lĩnh hình huyết quái đi vào trí dương mục trước, chúng nó vươn cự trường, tả hữu một phách, kia trí dương mục thượng, liền lập tức xuất hiện một cái huyết trường ấn, lúc này có dây đằng chiến đi lên, mang theo nóng bỏng nhiệt lưu, nhưng loại này cực cao đại huyết quái, bất quá là quanh thân huyết quang chợt lóe, kia cháy đen chi trạng, đã bị trừ khử. Ngay sau đó, cao lớn huyết quái vọt mạnh nhập lâm, lại có loại không thể ngăn cản chi thế. Từ từ thanh ngửi được xông vào mũi dày đặc huyết tinh, thoáng nhíu mày. Dung Cẩn bên kia truyền đến tin tức, huyết hà chung máu loãng, đã bị hút hơn phân nửa, hơn nữa ngưng tụ ra như vậy thật lớn huyết quái, tựa hồ càng thêm thưa thớt. Hiện giờ không cần một nén nhang, kia huyết hà liền phải khô cạn. Hắn cũng không hề chần chờ, tâm niệm lại động. Ngay sau đó, ước chừng lại có mấy trăm hơn 1000 dây đằng, đều từ hắn phía sau phóng lên cao. Lúc này, mỗi một chi dây đằng đều có lưu nước thô, phía trên diệp bao đại như đầu người, răng nhọn đóng mở khi, giống như manh thú miệng khổng lồ. Chúng nó cực nhanh lao ra, lấy quét ngang chi thế. Ngang nhiên nhào hướng kia đang cùng thanh quái chiến đấu huyết quái, lại giống như đói hổ phát dương, điên cuồng mà tập kích kia mười mấy đầu to lớn huyết quái nhóm. Chúng tiên tu rõ ràng nhìn thấy, huyết hồng dây đằng ở chạm vào huyết quái khoảnh khắc, liền dường như uống nước, đem chúng nó tất cả đều cắn nuốt, lại lấy một loại tung hoành bát phương khí thế cấp tốc huyết trường, vẫn luôn đánh sâu vào đến huyết hà ma tôn trước người. Huyết hà ma tôn kinh hãi, hắn ở nhìn thấy huyết đằng nháy mắt liền tuyệt không đối, ngay sau đó hắn càng nhìn thấy. Kêu bảo vệ thanh y tu sĩ rừng cây đột nhiên biến mất, mà hắn cũng đột nhiên phát giác, chính mình trong cơ thể, cũng truyền đến cực độ khát khô cảm giác. Trong lòng sinh ra thật lớn khủng hoảng, huyết hà ma tôn lập tức thanh tỉnh, túi đầu vừa thấy, này vừa thấy, hắn đó là khóe mắt đều nước. Nguyên bản to như vậy huyết hà, mà nay chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng huyết ra, mà huyết ra phía trên, còn có mấy trăm liền cùng phía trước hút khô huyết quái nhóm dây đằng giống nhau thô tráng huyết mãng, lười biếng lại cực độ tham lam mà. Ở cắn nuốt cuối cùng máu loãng. A a a, huyết hà ma tôn thất thanh kêu to, ta huyết hà. Ta. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Huyết hà cùng huyết hà ma tôn, sớm đã là cùng thể cùng sinh, huyết hà bất diệt, tắc huyết hà ma tôn bất diệt. Mà huyết hà khô khốc, có được một loại thần thông huyết hà ma tôn, nhất thời đã bị thần thông phản vệ, cả người tức thì khô quắt xuống dưới, biến thành một khối chỉ bao hàm ra người bộ xương. Một đoàn huyết hồng quang mang vụt ra, một tôn huyết sắc nguyên anh cũng thét chói tai vụt ra tới. Huyết sắc nguyên anh lạnh giọng kêu lên, huyết ảnh độn. Nhưng kia huyết quang còn chưa tới kịp lập lòe, đã có nhiều hơn dây đằng cuốn tới, đêm này đồng dạng mãn hàm tinh huyết nguyên anh, cũng nuốt ăn đến sạch sẽ. Cùng lúc đó, từ từ thanh một lóng tay điểm ra, thanh quang nổ bắn ra, ở giữa kia huyết hồng quang mang. Giờ khắc này, huyết hà ma tôn lưu lại cuối cùng nguyên thần, cũng bị trừ diệt. Dầm dạp huyết sắc dây đằng trương dương mà ở giữa không trung bay múa, chúng nó răng nhọn ca ca rung động, lại nhu thuận mà dán ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, ai ai cọ cọ, nếu như làm nũng. Vừa mới hút qua máu tươi, có vẻ càng thêm đỏ tươi dây đằng, sấn kia ôn hòa thanh y y tu sĩ, thế nhưng hiện ra ra một loại khác khủng bố. Đồng thời, Từ Tử Thanh phía sau nhỏ yếu long hổ chi khí phát giết đến huyết hà ma tôn khổng lồ long hổ chi khí thượng, không bao lâu, liền đem đối phương cắn nuốt xong. Huyết hà ma tôn long hổ chi khí chừng 32 triệu tam, đến lúc này, Từ Tử Thanh long hổ chi khí, liền đại đại tăng trưởng, hắn đã là có 34 triệu 7. Huyết sắc dây đằng trở về tiểu càn khôn, Từ Tử Thanh thả người mà ra, dừng ở phong đầu. Nên diện thấy kia chờ hắn trở về bạch đi rìa kiếm tu, đều hắn cầm lòng không đầu, ôn nhu cười. Ngay sau đó, hắn này sư huynh liền mở miệng nói, làm được không tồi. Mà lúc này, cũng rốt cuộc có một vị mục thuộc tính tu sĩ thất thanh kêu lên, đó là thị huyết yêu đằng. Chương 517. Tu sĩ thai thính mắt tinh, thần thức tung hoành tứ phương, kia đột nhiên ra tiếng mục thuộc tính tu sĩ bực này lời nói, tự nhiên bị mãn tràng tu sĩ, tất cả đều thu vào trong thai. Ngay sau đó, liền sinh ra rất nhiều bất đồng phản ứng. Nhưng thật ra có chút chỉ chuyên chú mình thân tu hành, cũng không từng nhớ tới vật ấy, liền rác ra vài phần nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng là thiền tư dĩnh ngộ hàng người, nghe ra kia một thuộc tính tu sĩ như vậy hoảng sợ, tự cũng có chút đo. Mà càng có một ít tu vi tinh thâm đệ tử, đồng môn, đều là khiếp sợ không thôi. Ngay cả hư không trong vòng những cái đó tiên môn, ma môn tán tiên, ở nghe được thị huyết yêu đằng bốn chữ sau, thế nhưng cũng không khỏi biến sắc. Đồng thời, nhất kinh hãi, đó là sở hưu đã là có chút thành tựu một thuộc tính các tu sĩ. Thị huyết yêu đằng, chính là hoàn toàn xứng đáng, thượng cổ 10 đại hung đằng, cầm đầu một chi. Tuy nói nó là cầm đầu, nhưng luận khởi khủng bố tới, tắc muốn xa xa thắng qua mặt khác 9 loại hung đằng, chính là đằng trung bá chủ, thậm chí ở vạn mục bên trong, cũng thuộc về văng dội, đáng sợ nhất một loại. Như thế hung vật, cứ việc bị ký lục ở điển tịch bên trong, nhưng từ xưa đến nay, bất luận xuất hiện quá nhiều ít một thuộc tính tu sĩ, bất luận những cái đó một thuộc tính tu sĩ lại cỡ nào cường đại tư chất, cũng không có một người có thể đem này thu phục. Phàm là đã từng đánh quá chủ ý này, không có chỗ nào mà không phải là bị phản phệ thành điên khủng, hoặc là bị này hạt giống từ nội bộ hút khô, cuối cùng, đều là bị cắn nuốt hầu như không còn kết cục. Cho nên cũng không biết nhiều ít năm khởi, thị huyết yêu đằng cũng chỉ trở thành một loại truyền thuyết, mà đồn đại thị huyết yêu đằng khả năng sinh trường nơi, đều chính là cực kỳ hung ác nơi. Chim bay không rơi, khéo lánh ít dấu chân người. Mới vừa rồi Từ Tử Thanh dùng ra này yêu đằng, đông đảo một thuộc tính tu sĩ tuy giác quen mắt, lại cũng chỉ tưởng một loại hung ác hút máu đằng, đang ở chậm rãi siêu tầm này lai lịch. Nhưng mà đại kia yêu đằng chợt trở nên thô tráng, sinh ra hàng trăm hàng ngàn khổng lồ dây mây sau, như vậy rõ ràng vô cùng diện mạo, mới làm trong đó một vị một thuộc tính tu sĩ bỗng nhiên một cái giật mình, đem nó nhận ra tới. Này một loại chỉ cần có một chút huyết đủ, liền có thể bám vào mà đến, đem này thân thể tinh huyết, nguyên anh, thần hồn. Hết thể tất cả đều cắn nuốt cuồng bạo dây đằng, tu luyện tới rồi cực chỗ, thần thông pháp bảo tất cả đều vô dụng, không có gì có thể ngăn cản. Đến lúc này, liền có mấy người, biểu tình rất là phức tạp. Đúng là Mục La Môn người. Trước kia ở phong vân bảng chiến phía trước, mấy vị Mục La Môn người từng nhân hắc bảng phía trên vạn mục chi chủ danh hào, đối Từ Tử Thanh rất có bất mãn, lập tức liền thử một hồi, chỉ là đáng tiếc bại, lại không hảo kêu hóa thần kỳ sư huynh lấy cảnh giới áp người. Mới hậm hực mà hồi. Không lường trước, ở bảng chiến hết sức, bọn họ liền phát hiện Từ Tử Thanh mà ngay cả liền đột phá, cũng tiến cảnh đến hóa thần kỳ. Sau lại Từ Tử Thanh liên tục ra tay, đều là vì thắng, kia mấy cái Mộc La Môn người, cũng là từng buổi không rơi, tinh tế quan khán. Cứ việc Từ Tử Thanh có phệ linh đằng lợi hại, nhưng có được 10 đại hung đằng một thuộc tính tu sĩ, ở Mộc La Môn trùng cũng không thập phần hiếm thấy, cũng đối hắn không có kiên kỵ. Lại rồi sau đó Từ Tử Thanh liên tục xông qua luân chiến. Nhưng thật ra bọn họ Mộc La Môn người, cuối cùng chỉ còn lại vị kia hóa thần sư huynh, lại cũng ở phía trước bại cho kim bảng tôn vị tiên tu, mới làm cho bọn họ đối Từ Tử Thanh thoáng giải khúc mắc. Cho đến hiện tại, đông đảo Mộc La Môn người vốn tưởng rằng Từ Tử Thanh có một chi phệ linh đằng đã là cực hạn, lại là trăm triệu không có dự đoán được, hắn thế nhưng còn có thể hàng phục thị huyết yêu đằng, nhưng chỉ cần là một thuộc tính tu sĩ, lại có cái nào không biết này đằng hung danh. Lại nhớ đến Từ Tử Thanh đối chiến thời hiện hóa mà ra, có vô số cỏ cây tiểu càn khôn. Nếu là như thế, cũng liền khó trách. Có thể đem thị huyết yêu đằng làm như chính mình bản mạng chi mục, lại dùng để thao túng thiên hạ vạn mục, này không phải vạn mục chi chủ, lại là cái gì? Đến lúc này, này đó Mộc La Môn người, cũng cuối cùng là không còn có khâm phục. Mặt khác các tu sĩ, mặc kệ là chính mình biết thị huyết yêu đằng danh hào, vẫn là nghe đồng môn, bạn tốt một thuộc tính các tu sĩ báo cho, vào giờ phút này, đối cái kia thông dong ôn hòa thanh ý liễu tu sĩ, cũng đều nhiều kiêng kỵ chi tâm. Bọn họ nhìn theo Từ Tử Thanh bóng dáng trở lại hắn kia phong đầu, lại nhìn đến cùng hắn cùng phong mà cư bạch ý liễu kiếm tu, trong lòng đều là thở dài. Nay thế nhưng vẫn là một đôi sư huynh đệ, nếu là vô có ngoài ý muốn, hắn hai cái cũng tất nhiên đều ở 800 tôn vị phía trên, chỉ là đến tuột cùng có thể sấm đến tình trạng gì, lại là gọi bọn hắn một mặt tâm sinh đề phòng, một mặt lại có chút mong đợi. Cùng lúc đó, hư không trong vòng, tắc có tranh chấp. Ma môn tán tiên chỗ, nhất thời truyền ra quái thanh, hảo hảo hảo, ngươi chờ đường đường tiên môn, còn có thể ra cái như vậy thiện thực huyết nhục ngai con, làm sao lúc trước không vào ta ma môn, cũng hảo kêu ta chờ hảo sinh chiếu cố một phen. Có khác một đạo bất đồng thanh âm cũng là âm dương quái khí, ta ma môn dùng ăn huyết nhục, liền phải bị kêu đánh kêu giết, ngươi chờ tiên môn có này đệ tử, như thế nào không tới cái đại nghĩa diệt thân. Còn có cái nghẹn ngào tiếng nói, thị huyết yêu đằng kiểu gì hung vật, đối ta chờ cũng có uy hiếp, hẳn là lập tức đem này bắt, hoàn toàn chém giết. Đến vô dụng cũng muốn phong ấn chân áp lên, nếu không một khi mất khống chế, ta chờ ma đạo, ngươi chờ tiên đạo, đều đem đại họa lâm đầu. Lúc này, ma đạo bên kia, chúng khẩu đồng thanh, đều là muốn đem Từ Tử Thanh giết chết, đem thị huyết yêu đằng hoàn toàn diệt vong. Thị huyết yêu đằng vật ấy đại hung, nếu là sinh trưởng bên ngoài, mặc dù bị lôi hỏa nung khô, cũng chưa chắc sẽ chân chính tử vong, nếu có một ngày ngóc đầu trở lại, từng đối nó thi lấy thủ đoạn độc các giả, diệt tộc diệt môn, đều là việc nhỏ. Nhưng hôm nay nếu vật ấy bị tu sĩ thu làm bản mạng chi mục, kia tu sĩ chết đi, thị huyết yêu đằng hẳn là cũng là mất mạng, nói không chừng là có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Nhưng mà tiên môn tán tiên hai mặt nhìn nhau sau, lại có người hừ lạnh một tiếng. Chúng tán tiên xem qua đi, nhìn thấy một vị áo lam nữ tử, mặt như bạch ngọc, phát cũng như ngọc tì, nàng thần sắc đông lạnh, trầm giọng nói, chảm yêu trừ ma, đều có ta tiên đạo người trong tới làm. Người chờ ma chung chi ma, hung tính tất lộ, cũng dám cùng ta chờ đàm luận trừ ma. Nếu muốn trừ ma, đãi này chiến qua đi, cùng bổn tọa tới đấu một trận, cũng nhìn một cái, là ai trừ bỏ ai đi. Những cái đó ma đạo tán tiên nghe được, đều là mày nhăn lại. Bọn họ nói chính là trừ bỏ yêu đằng, cái nào nói muốn trừ ma. Ngay sau đó bọn họ lại là sáng tỏ, này nữ tử rõ ràng là nói bọn họ bao biện làm thay, ý vì bọn họ lời nói chính là ma đầu, nếu muốn trừ bỏ Từ Tử Thanh, cần đương tự trừ tự thân mới là. Quả nhiên ngọc diện nữ tử lại nói, ma cùng phi ma, tồn trăng mình tâm. Nhữ bối làm tận ác sự, lại kiêng kỵ một cái tâm tính thuần khiết chi tiểu bối, đơn giản là sợ hai yêu đằng, muốn bóp chết ta tiên đạo thiên tài, ý đồ đáng chết. Dứt lời, nàng này sát khí lăng người, mắt hạnh mang sát, nhìn về phía ma đầu khi, đúng là thù hận cuồn cuộn, mấy dục phát ra. Đến lúc này, những cái đó ma môn tán tiên lại bỗng nhiên nhớ tới này nữ tử thân phận lai lịch, ngay cả tiên môn một ít tán tiên, cũng đều là liếc nhau, mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc, này nữ tử, quả thật là nhớ tới nàng kia ruột thịt tiểu đệ. Nàng này đúng là Ngọc Chân tiên tử, sáu kiếp tán tiên, là vị mấy vạn năm trước đã thành danh quái gở nữ tiên. Lúc trước nàng xuất thân nhà nghèo, cha mẹ chết sớm, chỉ có một đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng tỷ đệ hai người đều vì tu tiên thiên tài, lại bái nhập cùng cái tứ phẩm tông môn, chịu tông môn cực lực bồi dưỡng. Mà hai tỷ đệ từ nhỏ cơ khổ, tu luyện cực kỳ nỗ lực, bất quá tỷ tỷ ngộ tính càng cường, sớm tới rồi độ kiếp kỳ, mà đệ đệ hơi chút kém cỏi, lại cũng xuất hiếu, đúng là nổi bật vô nhị. Nhưng mà liền ở Ngọc Chân tiên tử sắp sửa độ kiếp là lúc, nàng kia đệ đệ bỗng nhiên bị người vây sát, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, liền thả ra tà ma phân thân, thoát ra trùng đây. Nguyên lai này đệ đệ tu luyện pháp môn cực kỳ đặc thủ, tu luyện ra tới phân thân, lại là tà ma. Mà này tà ma thập phần lợi hại, có dung huyết chi thuật, chỉ cần phun ra tinh huyết, liền nhưng độc sát tán tiên, khiến cho tứ phương chú ý, đặc biệt đối ma đạo người trong, tác dụng lớn hơn nữa. Việc này bị tà ma đạo thọc ra tới, tông môn tuy muốn bảo vệ đệ đệ, nhưng rốt cuộc phẩm cấp thấp chút, mà tà ma đạo thế tới rào rạt, lại nhân đệ đệ phân thân rốt cuộc chính là tà ma chi thân, tiên đạo người trong không tiện tương trợ. Thế cho nên đệ đệ chết thảm tà ma đạo tay, chỉ để lại một sợi nguyên thần, mơ màng hồ đồ, bị Ngọc Chân tiên tử thu vào hồ lô, đến nay chưa từng khôi phục thần trí. Ngọc Chân tiên tử bởi vậy lửa giận công tâm, nguyên bản nắm chắc phi thăng việc, cũng kêu nàng suýt nữa ngã xuống, thua ở tâm ma kiếp hạ, sau lại bất đắc dĩ chuyển tu tán tiên. Xong việc Ngọc Chân tiên tử lấy sức của một người, nhổ mấy cái đều là tứ phẩm tà ma tông môn, sau lại càng giết chết 10 vạn tà ma tu, hung danh hiển hách, mai cho đến hiện nay. Mỗi phùng tưởng niệm đệ đệ, toàn muốn tới tà ma trong môn giết chóc một hồi, trấn an đạo tâm. Giờ phút này tà ma tu ý muốn bức bách Từ Tử Thanh, ở Ngọc Chân tiên tử tự nhiên liền tư cập năm đó đệ đệ việc. Đáng thương nàng bảo đệ, đường đường tiên đạo tu sĩ, tâm tính đoan chính, tu luyện kia tà ma phân thân khi, cũng không từng động thủ làm ác, mà là trừ ma khi tìm đến tài nguyên, sau lại rơi xuống như thế kết quả. Việc này bị người biết được, những cái đó khoanh tay đứng nhìn tiên đạo người trong lòng cũng khó tránh khỏi có ti thẹn ý. Này đây thị huyết yêu đằng tuy rằng cực kỳ đáng sợ, này đó tiên tu nhóm, lại chưa từng bật thốt lên muốn sát, kia Ngọc Chân tiên tử càng là nhân này để năm đó việc sinh ra lửa giận, xuất khẩu liền đem tà ma đạo nhóm quát lớn trở về. Đông đảo tiên tu nhớ tới chuyện cũ, lại xem một cái từ tử thanh, trong lòng cũng thâm chấp nhận. Người ác giả làm ác, người thiện giả có thể khắc chế mình thân. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ tuy có yêu đằng nơi tay, nhưng từ khi bảng chiến tới nay, duy độc gặp gỡ tà ma đạo khi, phương sẽ đau hạ sát thủ, bình thường đối chiến tắc thường thường lưu lại đường sống. Chỉ nay việc, đủ thấy hắn phẩm tính pha giai, tuyệt phi lạm sát hạng người, mà hắn tu luyện đến hóa thần cảnh giới, yêu đằng cũng thuận theo vô cùng, tự nhiên là cùng hắn tình cảm thâm hậu, càng chưa từng đem này thần trí căn ướt. Một khi đã như vậy, lại vì sao phải nhân yêu đằng hung danh, mà lung tung đối này giận chó đánh mèo? Chỉ là cũng có tán tiên thở dài, như thế tu sĩ, thế nhưng đều không phải là ở bọn họ tông môn trong vòng, thật sự có chút tiếc hận, nhưng rốt cuộc Chu Thiên Tiên Tông nguyên bản đó là bá chủ, yêu đằng chi chủ dừng ở kia trong tông môn, ngược lại không cứ gọi bọn họ sinh ra cái gì ghen tị. Đặc biệt giờ phút này, bọn họ đều vì tiên môn người, đối mặt ma môn bức bách khi, có thể nào tự loạn đầu trận tuyến. Tự nhiên, là muốn ngưng tụ một chỗ. Vì thế, đông đảo tán tiên toàn không nhiều lắm luôn, đó là cam chịu Ngọc Chân tiên tử chi ý. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tiên Tông, này hành vi đầu sáu kiếp tán tiên cuối cùng mở miệng, từ tử thanh vì ta Chu Thiên Tiên Tông người, nếu là cái nào muốn động hắn vừa động. Ta Chu Thiên Tiên Tông, không chết không ngừng. Lời vừa nói ra, không chỉ có ma môn tán tiên nhóm, đó là tiên môn tán tiên, cũng đều trong lòng run lên. Bất tử. Không thôi. Kia Chu Thiên Tiên Tông, hảo sinh coi trọng người này. Tiên môn người trong lại là minh bạch, thị huyết yêu đằng có thể ăn tiên nhân, nếu là từ tử thanh có thể phi tiên, mặc dù tới rồi tiên giới, cũng muốn đã chịu coi trọng. Nếu là từ tử thanh ở bọn họ môn phái trong vòng, môn phái cũng sẽ làm ra như thế quyết định. Mà ma môn chúng tiên, đều là ngầm miệng, phảng phất đã hành quân lặng lẽ. Nhưng ngoài sáng không thể như thế nào, ngầm lại là khó liệu. Chương 518. Thả bất luận thị huyết yêu đằng vừa ra, mọi người như thế nào nghị luận sôi nổi, từ tử thanh trở về phong trung sau, còn lại là cùng Vân Liệt tương đối mà ngồi, đem lúc trước đối chiến việc, cùng Vân Liệt thảo luận một phen. Từ tử thanh bàn tay mở ra, kia chỗ có một gốc cây tinh tế dây đằng nhô đầu ra, đỏ thắm đẹp, giống như san hô, chính dán hắn ngón tay, chậm rãi cọ động, nhất phái ái kiểu thái độ. Nguyên lai Dung Cẩn lúc trước ăn đến vui mừng, lúc này lại không muốn lại xúc lần đầu đi, chỉ nghĩ muốn ở bên ngoài chơi đùa chơi đùa. Cũng là nó sinh ra liền có linh trí, ý thức giống như 3 tuổi tiểu nhi, đối tử tử thanh nhất thân mật, mặc dù sau lại sinh trưởng với vạn mục chi giới, có vô số cỏ cây làm bạn, nhưng rốt cuộc đều là phụ thuộc, lại là linh trí chưa khai, kêu nó không muốn thân cận. Tử tử thanh liên nó đơn cái cô độc, trong lòng mềm nhũn, cũng liền làm thỏa mãn nó tâm ý. Tả hưu trước kia không cho nó ra tới, bất quá là lo lắng thực lực của chính mình vô dụng khi, chỉ sợ phải có biến số, nhưng hiện giờ hắn đã là hóa thần cảnh giới, sư minh kiếm đạo cảnh giới càng là bất phàm, hai người đang ở Chu Thiên Tiên Tông, cũng hiển lộ ra một phen thực lực, hơn phân nửa cũng không sẽ bị tông môn làm như khí tử. Thêm chi lúc trước Dung Cẩn đã là bại lộ, hắn liền lại không kiêng kỵ. Vân Liệt xem Dung Cẩn liếc mắt một cái, nói, vật ấy còn cẩn thận dùng. Từ tử thanh tự nhiên minh bạch, bất quá hắn càng biết đây là sư huynh quan tâm chi tâm, nếu không nơi nào sẽ rõ biết hắn cẩn thận còn làm đề điểm. Liền ánh mắt một đu, nhẹ giọng nói, sư huynh thả yên tâm, Dung Cẩn sát khí không thay đổi, trừ phi tất yếu là lúc, ta tất không cho nó khinh mạn mạng người, càng sẽ không làm nó sa đọa thành tà ma tính tình. Vân Liệt lược gật đầu, từ nay về sau tà ma đạo đương có gây rối chi tâm, ngươi cần đến nhiều hơn phòng bị, không thể thiếu cảnh giác. Từ tử thanh mày nhíu lại, ngay sau đó thở dài, là, sư huynh, ta minh bạch. Vân Liệt thấy hắn như vậy, lại nói, tuy là cẩn thận, lại không cần lúc nào cũng nhớ, khủng sinh tâm ma. Ta tự tại ngươi bên cạnh người. Từ tử thanh trong lòng càng thêm ấm áp, tươi cười cũng càng thêm nhu hòa, ngữ khí lại mang theo thân cận, là, cẩn tuân sư huynh chi lệnh. Vân Liệt biết được từ tử thanh tính tình, biểu tình hơi hoãn, hắn ánh mắt như kiếm, dừng ở Dung Cẩn trên người. Nhân thời trẻ Vân Liệt tức cùng từ tử thanh sớm chiều tương đối, sau lại hai người càng là kết làm đạo lữ, nguyên thần song tu, Dung Cẩn vị thứ hai biết rõ người, đó là Vân Liệt. Thả Vân Liệt kiếm hồn cực kỳ sắc nhọn, trong đó giết chóc chi khí có thể bức lui huyết sát, khiến cho này hài đồng tâm tính Dung Cẩn đối Vân Liệt sinh ra chút kính sợ, ngược lại đối từ tử thanh càng thêm thân mật. Lúc này, Dung Cẩn đem diệp bao điểm điểm, lại chiều từ tử thanh chỗ rụt rụt, chuyển ra cái đức quang ý thức tới, nghe lời. Này hồi nguyên là Dung Cẩn lần đầu cùng Vân Liệt như vậy giao lưu, Từ Tử Thanh cũng có kinh ngạc, theo sau hắn hơi hơi mỉm cười, dùng đầu ngón tay ở Diệp Bao thượng nhẹ nhàng vuốt ve, Dung Cẩn nhất nghe lời. Dứt lời đem bàn tay hướng phía trước đệ một đệ, Dung Cẩn còn non nớt, giao hấn qua đi. Sư huynh, ngươi cũng đương thoáng an ủi mới là. Vân Liệt dương mắt, dừng một chút sau, Phương cũng dò ra một lòng tay, điểm ở kia Diệp Bao phía trên. Dung Cẩn nho nhỏ thân mình một đỉnh, Diệp Bao lại xoay bốn éo, rốt cuộc cũng ở Vân Liệt đầu ngón tay cọ cọ, sợ hãi truyền ra ý thức tới, phụ. Phụ. Từ Tử Thanh sửng sốt, đó là Vân Liệt, cũng tựa hồ lược giật mình. Dung Cẩn xem mặt đoán ý, ý thức càng thêm nhút nhát sợ sệt, cùng mẫu thân, giao. Xứng. Phụ phụ. Thân nói đến sau lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Từ Tử Thanh nghe rõ Dung Cẩn ngôn ngữ, tư cập Dung Cẩn từ trước đối chính mình xưng hô. Tuy là hắn hiện giờ đã là tâm cảnh như nước, cũng nhịn không được sinh ra quẫn bách tới, ngay cả trên mặt, cũng nổi lên một tầng hồng nhạt. Dung Cẩn tư duy như trẻ nhỏ, tự trong thân thể hắn dựng dục nảy mầm, tự đem hắn coi chi vì mẫu, mà hắn cùng sư huynh thành hôn lúc sau, hai người. Cùng mẫu thân kết hợp giả, tự bị nó coi chi vì phụ. Nó tâm tư thuần tịnh, chẳng phân biệt nam nữ, lấy bản tâm luận cha mẹ, này nguyên bản vô sai, chỉ là. Này làm cho sư huynh trước mặt kêu gọi ra tới, lại là kêu hắn có chút xấu hổ. Vân Liệt rũ mắt, đã là biểu tình như thường, không cần nhiều lo âu. Từ Tử Thanh thẹn thùng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, là, sư huynh. Sư huynh đệ hai người nói vài câu sau, Dung Cẩn phát hiện không đúng, Diệp Bao ngây thơ chuyển động, Vân Liệt sớm đã thu hồi ngón tay, Từ Tử Thanh lại đem nó nhẹ nhàng vuốt ve, liền đem nó trấn an xuống dưới, vẫn là vui mừng chung quanh. Không bao lâu, Vân Liệt nhận được đùa chú, muốn đi kết cục so đấu. Vân Liệt này hồi đối thủ, là Phong Vân Bảng Thượng, bài vị 322 vị âm dương thánh tôn, là một vị tiên tu. Lúc này thánh tôn sở sử công pháp có âm dương tương sinh khả năng. Này đây mọi cách khổ tâm ngao luyện ra một loại bản mạng pháp bảo, bất luận là thần thông, thuật pháp, cũng hoặc là pháp bảo uy năng, chỉ cần có âm dương chi phân, tất cả có thể hấp thu. Nhưng này một loại pháp bảo đều không phải là không có gì nhưng phá, này tiên tu bản thân cảnh giới đang ở hóa thần lúc đầu, bằng vào pháp bảo hấp thụ ngoại lực bắn ngược mà ra, lại lưu có bộ phận đền bù tự thân, vốn dĩ cũng có sinh sôi không thôi khả năng. Nhưng rốt cuộc pháp bảo chịu cảnh giới có hạn, nếu là có một vật chí dương, hoặc là có một vật chí âm, cũng hoặc là dương lực cùng âm lực lớn thịnh, siêu việt này pháp bảo có khả năng cất chứa cực hạn, tắc âm dương thánh tôn thất bại. Với hắn này thượng 321 danh tôn vị tu sĩ, liền hơn phân nửa bởi vậy đem hắn chiến thắng. Vân Liệt sở tu vô tình sát lục kiếm đạo, kiếm vì hung khí, lấy giết chóc vì buồn, trí cương đến chính, lại có Từ Tử Thanh lấy một tình dẫn chi, phương chưa từng rơi xuống quá mới vừa tắc chết chi cảnh. Nhưng luận xưa nay buồn, cũng coi như trí dương chi vật. Mà bực này thần thông đối luận bàn, lãnh hội công pháp tới cũng không quá nhiều bổ ích, này đây Vân Liệt trước lấy kiếm hồn một luyện ra tay, thấy kiếm ý bị kia pháp bảo cất chứa, liền có điều hiểu rõ. Ngay sau đó hắn không hề dừng lại, nhất kiếm mà ra. Kiếm hồn ngũ luyện, cường hãn vô cùng, sắc nhọn không bị ngăn trở, kia pháp bảo trực tiếp bị chém ra một đạo vết rách, âm dương thánh tôn cũng là một ngụm máu tươi nôn ra, bị thương tâm thần. Ngũ luyện kiếm hồn dục sinh trí cương kiếm ý, đã là đem kia pháp bảo hư hao, cần đến có mấy chục năm công phu ôn dưỡng mới có thể hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà nếu là lại bị trung thượng nhất kiếm, đó là hoàn toàn vỡ vụn, cũng có khả năng. Kia âm dương thánh tôn tự biết không địch lại, đau lòng pháp bảo dưới, liền tức nhận thua. Một trận chiến này sau, Vân Liệt cắn nuốt âm dương thánh tôn phía sau 49 trượng ngũ long hổ chi khí, tự thân long hổ chi khí, tắc có 51 trượng chín nhiều. Ngay sau đó, đến cuối cùng mấy trang khi, rốt cuộc kia 700 tôn vị tu sĩ đã là tất cả đều so qua, trừ bỏ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bên ngoài. Ước chừng còn có mấy chục người, có thể thắng được tôn vị tu sĩ, đồng dạng long hổ chi khí bảo trướng. Còn lại mấy trăm người, tắc phân biệt cùng trải qua hơn độ luân chiến tân tấn tu sĩ so đấu, quyết ra rất nhiều người thắng. Nhưng mà này vài lần người thắng phía sau long hổ chi khí bất quá chỉ có 4 triệu 8, so với cùng tôn vị tu sĩ đối chiến đắc thắng giả rất có bất đồng, nhưng bọn hắn bên trong tự giác thực lực cường đại giả trong lòng rất có khó chịu, mà thực lực nhược chút ngược lại mừng thầm, đối thượng kim bảng tu sĩ thất bại. Tốt xấu lần này có thể bảo tồn xuống dưới, cứ việc long hổ chi khí còn không đủ, cũng cứ gọi bọn hắn tâm tồn may mắn. Đến lúc này, sở hữu luân chiến đều đã kết thúc. Long hổ đỉnh quang mang đại tác, sở hữu tu sĩ, thức hải đều chuyển đến bất đồng thanh âm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, đứng dậy. Nguyên lai kế tiếp tức vì khiêu chiến, tôn vị tu sĩ trừ bỏ trước trăm vị ngoại, thứ tự đã là quấy dày, mà tối cao ngọn núi lộng phủ, tắc y đi theo đông đảo tu sĩ phía sau long hổ chi khí nhiều ít. Tiến hành một lần nữa bài vị an bài. Tính thượng phía trước đã là thân chết, đã là đấu bại bị đuổi hạ tôn tòa kim bảng tu sĩ, những cái đó sơn phủ trong lúc nhất thời cũng không ra không ít. Từ Tử Thanh phía sau Long Hổ chi khí 34-7, nguyên bản đối thủ vì 688 vị huyết hà ma tôn, hiện nay thứ tự bay lên, hắn hẳn là đến bài vị 669 vị sơn phủ trước nhập tòa. Vân Liệt phía sau Long Hổ chi khí 51-9, nguyên bản đối thủ vì 321 vị âm dương thánh tôn, hiện nay thứ tự bay lên, hắn hẳn là ở 318 vị sơn phủ trước nhập tòa. Sư huynh đệ hai người, lúc này tắc không thể không tách ra. Không bao lâu, sở hữu tu sĩ, tất cả đều một lần nữa nhập tòa. Từ Tử Thanh dưới chân sinh ra một đoàn thanh vân, thản nhiên đi vào 669 vị sơn phủ trước, khoanh chân ngồi xuống, này phía sau Long Hổ phát ra một tiếng ngâm nga, thanh động cửu tiêu, thập phần bá đạo. Vân Liệt tắc dẫm lên hai tấc kiếm quang, kiếm ý phi độn, thân hình như điện, trong chớp mắt đã ở 318 vị sơn phủ chỗ dàn xếp, hắn phía sau Long Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế càng thêm kinh người. Cùng bọn họ tương đồng, kia trăm vị hạ, 800 vị thượng các tu sĩ, phía sau Long Hổ chi khí càng là khổng lồ, tiếng hô càng là kinh người, đều là uy thế hiển hách. Bài vị rơi xuống giả cũng không thật nhiều, bài vị bay lên giả sắc mặt cũng không quá nhiều kinh hỉ. Mà những cái đó nhân lúc trước một bại mà không thể không nhường ra tôn vị sơn phủ người, biểu tình cũng không quá nhiều không mừng, nhiều nhất tâm cảnh lược có rung chuyển, chợt liền dàn xếp xuống dưới, bọn họ tuy bị đoạt lấy Long Hổ chi khí, nhưng thực lực cường hãn, đại khiêu chiến lúc sau, chưa chắc không thể quay về tôn vị. Chính lúc này, tân hạn chế cũng đã hạ đạt. Từ đây khoảnh khắc, sở hữu tu sĩ đều nhưng hướng người khác khởi xướng khiêu chiến, nhưng lại có dưới quy định. Phàm kim bảng tiền 10 tôn vị tu sĩ, sở khiêu chiến người không thể ở 100 vị ở ngoài. Phàm kim bảng trước 100 tôn vị tu sĩ, sở khiêu chiến người không thể ở 200 vị ở ngoài. Phàm lúc này sơn phủ nhập tòa tu sĩ, sở khiêu chiến người không thể vì lần trước luân chiến bại giả, còn lại vô hạn định. Phàm lần trước luân chiến thắng giả, sở khiêu chiến người không thể vì lần trước luân chiến bại giả, còn lại vô hạn định. Phàm lần trước luân chiến bại giả, sở khiêu chiến người vô hạn định, nhưng hướng nhậm một người khiêu chiến. Sở hữu khiêu chiến nhưng nhận thua, nhưng không thể cự tuyệt. Có khác yêu cầu cường điệu, Long Hổ chi khí ở 10 trượng dưới giả, một khi chiến bại, tắc đều bị cắn nuốt, mà Long Hổ chi khí ở 10 trượng trở lên giả, một khi chiến bại, bị cắn nuốt một nửa. Nay đây sở hữu muốn ở phong vân bảng chiếm hữu một vị trí nhỏ người, từ đây chọn lựa đối thủ khi, liền phải tiểu tâm cẩn thận, đồng thời càng muốn phòng bị người khác khiêu chiến. Nếu không năm ngày một quá, đó là trần ai lạc định. Từ Tử Thanh khó được một người một chỗ, nhưng sư huynh chỉ ở phía trên mấy chục trượng chỗ, thần thức đưa đi, cũng có thể lúc nào cũng cảm ứng, đảo bất giác tịch mịch. Lúc này hắn liền suy nghĩ, bất luận hắn hoặc sư huynh, đều ở 100 vị dưới, 800 vị phía trên, trừ bỏ không thể khiêu chiến lần trước luân chiến bại giả bên ngoài, mặt khác đều có thể, cũng coi như có thể tùy tâm sử dụng. Hắn lại số quá hiện giờ còn lại tu sĩ, lúc này tân tấn tu sĩ, tà ma tu sở dư bất quá 3-4 người, bọn họ đều là huyết tinh đầy người đại ma đầu, gặp gỡ kim bảng tôn vị thượng thực lực yếu nhất giả, cũng ở sơn phủ bên trong. Mà hiện giờ tối cao ngọn núi sở hữu tà ma tu tính lên, tổng số tắc vẫn có 100 hơn người. Đang muốn khi, khiêu chiến chi so đã là bắt đầu. Từ Tử Thanh giật mình, ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy kia một mặt lạnh băng bạch đi rìa nhân ảnh, đã là dừng ở trong đó một chỗ nơi sân trung. Từ Tử Thanh không khỏi bật cười. Sư huynh quả nhiên hắn, quả nhiên một lát cũng chờ không được. Chương 519. Không ra Từ Tử Thanh sở liệu, người khác hãy còn ở cân nhắc, Vân Liệt lại đã đi trước vào bàn, kiếm phong sở chỉ chỗ, lại là một vị tà ma tu, ở vào 792 vị, chính là tân tiến tu sĩ, thắng qua một vị kim bảng tôn vị tiên tu người. Mà vị kia tiên tu, tất nhiên là bị này ma lấy bí pháp cắn nuốt, đã là bỏ mạng ở trên tay hắn. Vân Liệt hơi thở lạnh băng, trong mắt không gợn sóng. Trong miệng tắc nói, thỉnh chiến thứ 792 vị kim bảng tu sĩ. Hắn không xưng đạo hữu, cũng không nửa điểm khách khí, hiển nhiên đối người này không hề hảo cảm. Vị kia tà ma tu nghe được, nhăn chặt mày, thần sắc không mau, lấy kiếm tiểu tử hảo không hiểu lễ nghĩa, làm bổn tọa tới giáo huấn với ngươi. Dứt lời hắn giã một đoàn mây đen, kẹp theo một cổ thanh phong, cũng dừng ở Vân Liệt đối diện chỗ, cùng hắn giằng co lên. Cùng lúc đó, mặt khác 49 chỗ nơi sân, lục tục cũng vào rất nhiều người. Phần lớn vì tân tiến tu sĩ thượng một vòng chi bại giả, cùng với vừa mới bị cướp đi toàn bộ Long Hổ chi khí, rơi xuống tôn vị trước kim bảng tu sĩ, bọn họ lúc này xoa tay hầm hè, muốn chọn lựa một vị đối thủ tốt, đem chính mình Long Hổ chi khí lớn mạnh lên. Trước luân đối chiến người thắng, ngược lại vào lúc này càng thêm cẩn thận quan vọng. Tối cao phong đầu, dựa vào đỉnh núi Chô Sơn phủ trước, một vị áo tím thanh niên trong mắt ý cười chợt lóe, đã là nói, đã muộn một bước, chỉ sợ lần này không thể cùng Vân huynh đối chiến. Nhưng thật ra hắn phía bên phải có hàng đơn vị liệt 65 vị cao gầy nữ tử, từ trước cùng hắn đối chiến nhiều lần, cũng coi như quen biết, lại hỏi, Nhạc Chính đạo hữu, ngươi cùng này Bạch Y kiếm tu quen biết. Kia áo tím tuấn mỹ thanh niên, Nhạc Chính hòa trưng đối nàng cũng có vài phần thưởng thức, vẫn chưa không để ý tới nàng, liền theo tiếng, đâu chỉ nhận được, Vân huynh cùng ta kết bạn nhiều năm, cũng xưng được với là bạn tốt. Nữ tử nhướng mày, nga. Nàng chợt nói, này tân tấn tà ma thủ đoạn chưa ra hết, xem ra tu vi không tồi. Ngươi đã vì kiếm tu bạn tốt, khả năng suy ra hắn thắng bại như thế nào? Nhạc Chính hòa trưng cười lạnh nói, tự nhiên là Vân huynh vì thắng. Nữ tử càng thêm tò mò, ngươi đảo tin tưởng mười phần. Nhạc Chính hòa trưng thanh tuyến lạnh hơn, Vân huynh năm đó nguyên anh khi, ta đem cảnh giới ngang hàng với hắn, lấy mấy lần với hắn kinh nghiệm thần thông cùng hắn đánh nhau, lại chỉ có thể khó khăn lắm áp chế, hiện giờ hắn luân phiên đột phá, kiếm ý càng là hơn xa lúc trước, thực lực không biết cường nhiều ít lần đi. Mặc dù là ta, hiện nay cũng không dám nói xác thực sự có thể thắng qua Vân huynh, kia tà ma lại tính cái thứ gì? Ngươi ta nếu đi cùng với tương bác, không ra lâu ngày liền có thể đem này đánh chết, Vân huynh kiếm ý chính nhưng khắc chế tà ma, sợ là ra không được mấy kiếm, là có thể thoát thân. Nữ tử nghe được, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không hề cùng Nhạc Chính hòa trưng lời nói. Nàng lúc trước cũng từng gặp qua Vân Liệt kiếm ý, biết được này mũi nhọn vô cùng, nhiều có lưu ý nhưng rốt cuộc chưa từng tự mình thể hội, nàng ấn tượng cũng không tính quá mức khắc sâu, chỉ cảm thấy người này sát nhập kim bảng, đích xác có chút thực lực, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, Nhạc Chính hòa trưng sẽ đối hắn tôn sùng đầy đủ. Hay là, kia kiếm ý thật sự như vậy đáng sợ. Như vậy nghĩ, nàng đem thần thức thả ra, tiểu tâm tiếp cận Vân Liệt cùng tà ma tu sở chiến trường chính là cùng không phải, xem qua liền biết. Tà ma đối Vân Liệt thái độ bất mãn, bản thân cũng nhân thắng qua kim bảng tôn vị tu sĩ mà có chút bành trướng. Bọn họ loại này tu luyện tà đạo ma đầu, xưa nay phóng túng tâm tính, ghen ghét tắc càng là ghen ghét, phẫn nộ tắc càng là phẫn nộ, ra tay khi cũng nhân này rất nhiều cảm xúc, có các loại bất đồng. Lập tức, hắn bàn tay nhất trà sát, quanh thân liền có ba mặt cờ đen thẳng tắp dựng thẳng lên, mỗi một mặt đều chừng ba trượng cao, nửa trượng khoan, huyết sắc hoa văn ở hắc đế phía trên họa ra quỷ dị tự phù, mỗi một chữ phù thượng đều giống như máu loang chảy xuôi, dữ tợn đáng sợ. Chú ngữ qua đi, này ba mặt cờ đen xoay quanh động, đột nhiên hắc quang đại phóng, liền có hảo chút ác quỷ kêu khóc, bén nhọn chói tai, ngay sau đó rất nhiều tối om quỷ ảnh phát ra, trong mắt màu đỏ tươi một mặt, dương nhanh múa vớt, phát sát mà đến. Loại này âm quỷ cờ cũng là có thể phệ người huyết nhục, cho dù là tâm tính kiên định tu sĩ, lại chỉ cần có chút nào khe hở cấp này quỷ khóc bắt lấy, liền phải xâm nhập tâm trí, đưa bọn họ nguyên thần che giấu. Ngay sau đó, tu sĩ thần thông tu vi khó có thể thi triển, trầm luân càng sâu, tắc nguyên thần trực tiếp bị kéo rút ra, sinh sôi bị hút vào đến âm quỷ cờ, bị ác quỷ gặm cắn, hóa thành cờ chung một quỷ. Ở kia tà ma dùng ra này thủ đoạn lúc sau, ngồi trên sơn phủ trước từ tử thanh, liền yên lòng. Bực này kỹ xảo, tuyệt không có thể thương đến sư huynh. Chính như hắn suy nghĩ, Vân Liệt cũng bất giác này dày vỏ mà chống đỡ phó. Hắn một lóng tay điểm ra, hắc kim quang mang phụt ra mà ra, chính là một đạo nhị luyện kiếm ý, thẳng trung trước nhất ác quỷ. Kia ác quỷ phát ra một tiếng thảm gào, liền giống như bị nóng cháy ánh nắng chiếu trụ, lập tức giống như tuyết dung, ở trước mắt bao người, hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy. Lại là liền một luyện kiếm ý, đều chịu đựng không được. Tự nhiên, này âm quỷ cờ trung ác quỷ, tuy có một ít là nguyên anh tu sĩ nguyên thần biến thành, nhưng nguyên thần nguyên bản liền tương đối yếu ớt, nơi nào sẽ là ngưng luyện kiếm hồn đối thủ. Tâm thương tới nói, này lợi hại chỗ, vẫn là một loại mê tâm khả năng, có thể dẫn phát tu sĩ tâm ma, dù này ham sâu. Vì thế kia ác quỷ tuy bị trừ bỏ một đầu, xương đen càng thêm tràn ngập, không chỉ có sử tà ma tu thân ảnh ẩn nấp ở quỷ xương mù bên trong, càng có một loại mờ ảo tiếng nhạc, ở từ từ phiêu tán. Này tiếng nhạc, tựa hồ có thể xâm nhập nhân tâm chỗ sâu trong, gọi người không muốn nghe cũng đến nghe. Căn bản không thể chống đẩy đi ra ngoài. Bên cạnh dãy núi, một ít đi theo sư môn trường bối, sư huynh đệ tiến đến quan chiến, tu vi ở nguyên anh dưới tu sĩ, mặc dù chỉ nghe được bay tới một tia nửa lũ, đều bất giác trong lòng chấn động, tựa hồ có một cái chớp mắt hoảng hốt. Liền có tiền bối ở bọn họ đầu vai một phách, gọi bọn hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Có người nói, chớ sợ, là mê tâm quỷ. Lại có người nói, trở về thả sấm vấn tâm tháp, đãi có thể vào 12 trọng. Mê tâm quỷ dễ bể ngươi chờ vô hại. Còn có người nói, từ nay về sau tâm tính, còn cần nhiều hơn mài giũa. Những cái đó suýt nữa bị mê giả, tự nhiên đều liên thanh ứng đúng vậy, chút nào không dám đại ý. Vân Liệt thần sắc bất động, hắn hai mắt, đồng tử màu đen tối lui, dần dần mà, thế nhưng bày biện ra một loại thuần trắng thái độ. Mà hắn thị lực, tắc vẫn luôn xuyên thấu xương đen, đem giữa sân tình cảnh, tất cả đều xem đến rõ ràng. Vân Liệt nguyên thần sớm đã cùng kiếm ý tương hợp, rèn luyện thành kiếm hồn tới. bởi vậy sở phóng thần thức cũng là cường đại vô cùng, ở quỷ sương mù, nguyên bản cũng có thể nối thẳng tứ phương. Nhưng nếu là như thế, kia tà ma cùng quỷ sương mù nhất thể, cũng có thể có điều phát hiện, cho nên hắn liền đem tiên ma thân thể chuyển hóa vì cực tiên chi trạng, chỉ cần chỉ lấy mắt thường thần thông đi nhìn. Quỷ sương mù tràn ngập chỗ, tựa hồ có vô số nhỏ vụn thanh âm, truyền tiến Vân Liệt trong thai, ở không ngừng nỉ non, dụ dỗ, nhưng những cái đó thanh âm lại như thế nào quỷ dị, lại như thế nào dụ dỗ, trước sau không thể dao động Vân Liệt chút nào. Nó muốn chế tạo ra ảo cảnh tới, lại cũng ở cặp kia thuần trắng chi mắt đảo qua sau, giống như cảnh trong gương vỡ vụn, làm huyễn kính cũng đều rách nát. Vân Liệt chi tâm, lãnh khốc như băng, kiên định vô cùng. Lúc này kia tà ma thủ đoạn đã bị thăm dò, Vân Liệt ngón tay khẽ nhúc nhích, đã là nắm lấy hắc kim trường kiếm. Lúc sau quỷ ảnh thật mạnh, che trời lấp đất, bị hắn nhất kiếm mà ra, tất cả đều chém chết. Sát thân kiếm, nhưng chạm thiên hạ vô hình chi vật, tà ám mà gần. Ba mặt âm quỷ cờ, ác quỷ vô cùng vô tận, mỗi vừa ra tất bị kiếm ý gây thương tích, hồi phi yên diệt. Không bao lâu, ác quỷ càng thêm thưa thớt, quỷ xương mù dần dần nhạt nhẽo. Vân Liệt ánh mắt nhìn lên, một đạo lén lút bóng dáng tựa hư tựa thật, không ngừng lấy kỳ quỷ lộ tuyến cấp tốc tới gần, cổ tay hắn quay cuồng, kiếm phong rơi xuống, kiếm ý cầu vồng, chính đem kia bóng dáng đánh trúng. Trong phút chốc, hư ảnh hóa thành thật thể, ở sắc bén kiếm quang bên trong, bị nhất kiếm hai đoạn, phân ở hai đầu. Kia tà ma nguyên anh nguyên thần phân tán chạy ra, lại là có một cái như tơ kiếm quang phi thoán dựng lên, trước đem kia nguyên anh sát diệt, theo sau vòng cái phần cong, đem bên kia nguyên thần cũng rảo thành dập nát. Nay một đầu tà ma, phía sau long hổ chi khí có 12 trượng nhị, nhưng nhân này đã bị giết chết, cho nên sở hữu long hổ chi khí, đều bị Vân Liệt đoạt được. Hiện giờ Vân Liệt phía sau, long hổ chi khí đã vì 54 trượng một. Lúc này quỷ sương mù tận tán, giữa sân chỉ còn lại Vân Liệt lẳng lặng đứng thẳng, một thân bạch tí đi lấy máu không dính. Ba mặt âm quỷ cờ đều bị một đạo kiếm quang tức quá, tê trung đoạn bị tất cả chặt đứt, quang mang ảm đạm, lại khó có thể chữa trị. Mà này âm quỷ cờ xuống lại chỗ. Bị chạm thành hai đoạn thi thể gào gạt đổ máu, thập phần thê thảm. Nhưng mà Vân Liệt thân hình bất động, nói, tiếp tục. Ngay sau đó, không trung long hổ đỉnh lập tức thả ra hoàng quang, bao phủ tại đây nơi sân phía trên, cơ hồ chỉ ở nháy mắt, kia tổn hại âm quỷ cờ, tà ma tu thi thể, cũng đều đã biến mất không thấy. Liền giống như, chưa từng có bất luận cái gì sự phát sinh giống nhau. Vân Liệt lúc này hai mắt đã là khôi phục như thường, hắn lược xoay người, nhìn về phía một khác chỗ sân phủ, lạnh giọng nói, thỉnh chiến thư 923 vị kim bảng tu sĩ. Kia cũng là một vị tân tấn tà ma tu, hắn sắc mặt có vài phần khó coi, lại là ở trầm tư mấy phút sau, thả người mà xuống. Hắn đã là minh bạch vị này kiếm tu thập phần lợi hại, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi, nhưng tư cập chính mình dùng làm áp dương thủ đoạn, cũng chưa chắc không thể bởi vậy chiến thắng, đến vô dụng, cũng có thể hơi làm ngăn cản, mở miệng nhận bại. Hiện giờ này thế cục, nếu hắn chưa chiến trước hiếp, mất đi tôn vị sự tiểu, chỉ sợ phải bị cười nhạo. Đến lúc đó, còn như thế nào đi giành được tôn thượng thân lãi? Nhưng thật ra không bằng đùa thượng một phen. Như vậy suy nghĩ cẩn thận, này tà ma tự cho là đắc kế, cũng liền nên chiến. Tới rồi giữa sân, vị này tà ma tuy bất đồng lúc trước vị kia kiêu ngạo, lại cũng là mặt lộ vẻ nụ cười giả tạo. Ngay sau đó, hắn đôi tay một phách, quanh thân liền dựng lên 5 cụ quan tài. 5 cụ quan tài, 5 loại màu sắc, các dày nặng vô cùng. Cho là khi, liền có không ít tu sĩ nhìn ra, lúc này tà ma ra sao loại thủ đoạn. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, những cái đó quan tài cái đồng thời run rẩy, phát ra giống như khớp xương vỡ vụn tiếng vang, đống nhiên gian, đống nhiên nhảy lên. Năm phó quan tài cái ở không trung luân phiên chuyển động, phanh phanh rung động, không nhiều lắm sẽ đầu đuôi tương liên, hình thành cái tương khắc tương sinh hình dạng. Lúc sau huyết quang rơi xuống, phân tán đến 5 cụ quan tài trong vòng. Chỉ nghe được xoát một tiếng, kia 5 cụ trong quan tài, động tác nhất trí mà nhảy ra 5 cổ thi thể tới. Này đó thi thể màu sắc bất đồng, phân kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi sắc, đúng là ngũ hành luyện thi. Này thân cao 2 trượng, toàn thân trường bao, da thịt cứng rắn vô cùng, ngay cả tầm thường bảo khí, cũng khó có thể phá vỡ. Mà luyện thi bộ mặt màu tràm, trường nha như đao, căn căn có 2 tấc dư trường. Chúng nó hai mắt sơ cứng, mặt vô biểu tình, lại thập phần nhanh nhẹn, thân hình như điện, mỗi một khối, đều có một loại ngũ hành chi lực. Lập tức rất nhiều tu sĩ nhận ra tới. Đây là ngũ hành luyện thi. Thi thể lấy tự nguyên anh tu sĩ. Này tu sĩ sinh thời, ít nhất vì song linh căn giả. Xem này thi tướng mạo. Đã là có ngàn năm hỏa hậu. Chương 520. Năm cụ luyện thi vừa ra, nhất thời hóa thành mấy đạo tàn ảnh, trong miệng phun ra thi khí, làm cho giữa sân kịch độc vô cùng. Trong trước mắt, chúng nó tới gần Vân Liệt, canh hôi hơi thở mấy dục gọi người buồn nôn, 10 ngón nhọn nhọn, phảng phất có thể đem trời cao xé nát. Ngàn năm nguyên anh luyện thi, nguyên anh đã thành thi anh, ở âm khí đầy người đồng thời, cũng có thể dùng ra ngũ hành pháp thuật, lẫn nhau phối hợp, hình thành ngũ hành trận pháp. Đây đúng là kia tà ma đòn sát thủ, từ mở màn, liền sử sắp xuất hiện tới. Vân Liệt bình tĩnh như thường, ở luyện thi đánh tới khoảnh khắc, hắn đã là đi trước giơ tay, trường kiếm phách chạm. Kiếm ý một cái chớp mắt đánh ra, hóa thành thật dài lưu quang, kia kiếm phong chỗ, kiếm ý thành ti, nhẹ nhẹ thành võng, không bao lâu, ti vong đan chéo nửa bầu trời mạc, che trời lấp đất, đi xuống bao phủ. Sắc bén vô cùng mũi nhọn tật chạm mà qua, kia lao xuống lại đây, buôn đến nhanh nhất hai cụ luyện thi, đầu đã bị đồng thời chặt đứt. Kia đồn đãi bảo khí đều khó có thể tổn thương đồng bì thiết cốt, lại là giống như đậu hủ giống nhau, đã là bị cắt ra. Kiếm vong rơi xuống, bay nhanh bao phủ mặt khác tam cụ luyện thi, đem kia tam cụ luyện thi đều hóa thành cứng rắn toái khối, rơi xuống đầy đất. Toàn bộ quá trình chỉ ở một tức trong vòng, mọi người chỉ cảm thấy kia trước hai cụ luyện thi tách ra khoảnh khắc, sau tam cụ cũng tan xương nát thịt, cư nhiên đều chưa từng thấy rõ kia kiếm quang cực nhanh. Đồng thời, Vân Liệt lại chưa dừng lại động tác, hắn ở bổ ra vô số kiếm thi sau, lại phảng phất đem kiếm ý ngưng luyện lên. Lúc này hắn chém ra này kiếm, liền giống như bổ ra ngân hà, cũng bổ ra phía trước không gian, trực tiếp đánh trúng kia tà ma tu. Kia tà ma thậm chí chưa từng phản ứng lại đây, chính mình liền đã là bị chạm thành hai nửa. Cơ hồ là tại ý thức đến sự tình phát sinh cùng thời khắc đó, hắn chính nhìn thấy chính mình năm cụ luyện thi bị hủy, trong lòng rất là hối hận, liền phải bật thốt lên nhận thua, nhưng cũng là ở ngay lúc này, hắn mới phát giác chính mình thế nhưng vô pháp mở miệng, chỉ vì hắn thật vất vả trốn chạy ra tới Nguyên Anh, cũng chính đón nhận một đạo sắc bén hắc kim quang mang. Vân Liệt kiếm này chém giết tà ma, phía trước lưu lại kiếm vong còn chưa tan hết, chính đem luyện thi phun ra thi khí cắn nát, tà ma tu còn lại nguyên thần, cũng đồng dạng vô pháp thoát đi, đồng dạng bị coi là tà ám, tất cả đều trừ bỏ cái sạch sẽ. Nay chiến so thượng một hồi càng mau, năm cụ cùng cấp 5 vị Nguyên Anh luyện thi bởi vì hình bóng rõ ràng, bị giết cái phiến thịt không lưu. Nếu là này tà ma tu gặp gỡ mặt khác tu sĩ, cùng đông đảo luyện thi phối hợp lại, nhưng thật ra có thể lấy chúng lăng quả, chỉ tiếc đối Vân Liệt bực này kiếm tu mà nói, luyện thi ra thịt còn không đủ cứng rắn, bản thân cảnh giới cũng không đủ cao siêu, năng lực càng không đủ cường đại, tuy là số lượng nhiều chút, nhưng lại như thế nào nhiều con kiến, lại như thế nào có thể gặm cắn một đầu cự tượng. Tuy nói này đó luyện thi so con kiến mạnh hơn không ít, nhưng đối Vân Liệt mà nói, hắn không kiên nhẫn ở chỗ này hao phí, cho nên đem ngũ luyện kiếm ý sử sắp xuất hiện tới, cũng chỉ là mấy kiếm công phu thôi. Nay tà ma tu long hổ chi khí có 15 triệu năm, thân sau khi chết tất cả về Vân Liệt. Lúc này, Vân Liệt chi long hổ chi khí, nhiều đạt 79 triệu 6. Như vậy dày nặng long hổ chi khí, đã là bò lên đến trước trăm vị trong vòng, có thể nói bay nhanh. Vân Liệt cũng không bỏ qua, kiếm phong sở chỉ, lại là một vị đứng hàng 708 vị tà ma tu, nhưng mà ở phía trước xe chi giám hạ, vị này tà ma tu tự giác thực lực không thể so trước hai vị mạnh hơn nhiều ít, không chịu ứng chiến, trực tiếp nhận thua. Hắn phía sau 17 trượng 6 long hổ chi khí, phân ra 8 trượng 8, quy về Vân Liệt. Đến lúc này, Vân Liệt chi long hổ chi khí, đạt 88 trượng 4. Theo sau, Vân Liệt liên tiếp khiêu chiến tà ma tu, tự thấp vị thủy, dần dần hướng lên trên, nhưng mà cự tuyệt giả nhiều, mà tiếp thu giả thiếu, phàm là tiếp thu giả, bị chu diệt giả nhiều, có thể nhận thua giả thiếu. Số trang lúc sau, Vân Liệt long hổ chi khí phá trăm, đã là tích lũy đến 113 trượng. Như thế luân phiên đối chiến. Tuy nói Vân Liệt vẫn luôn từng buổi không rơi, phảng phất chưa từng như thế nào tiêu hao chân nguyên, nhưng mặt khác 49 chỗ nơi sân chung các tu sĩ, nhiều nhất thắng qua nhị ba người, cũng liền đi trước rời đi, hơi làm điều tức. Đãi bọn họ vị trí nhường ra, sau lại người liên tiếp kết cục, lại cùng rất nhiều người khiêu chiến lên. Dần dần mà, đông đảo tu sĩ, đều chiến đến hừng hực khí thế. Từ Tử Thanh mắt thấy sư huynh đại phát thần uy, long hổ chi khí không ngừng bạo trướng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Rồi sau đó lại có chợt thấy hai người thân bị trọng thương, đồng thời xuống sân khấu khi, hắn thân hình nhoáng lên, đã là tiến vào giữa sân. Lúc này, hắn lại là động tác so ý niệm càng nhanh. Đến nỗi hắn suy nghĩ muốn khiêu chiến người. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói, thỉnh chiến thứ 708 vị kim bảng tu sĩ. Hắn ngôn ngữ cùng Vân Liệt giống nhau như lúc, sở khiêu chiến, cư nhiên là đã từng cự tuyệt Vân Liệt, nói thẳng nhận thua vị kia tà ma. Mà vị kia tà ma tu thấy thế, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái cười dữ tợn. Bổn tọa nghe nói, ngươi cùng kia kiếm tu, chính là song tu đạo lữ, hắn tâm tư thập phần âm trầm, trong mắt cũng có sắc mặt giận dữ, ngươi chờ tiểu bối, thế nhưng đem bổn tọa làm như mềm quả hồng sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn có thể rơi xuống, vững vàng đứng thẳng ở Từ Tử Thanh đối diện chỗ. Tức khắc ma diễm khởi, thi cốt lung lay, vị này tà ma tu, tu luyện chính là khô cốt tịch diệt đại pháp. Từ Tử Thanh không chút hoang mang, như cũ tịnh chỉ điểm ra, tự dưới lòng bàn chân lan tràn một mảnh xanh tươi, đồng thời hạt giống hóa thành rừng cây, tiểu càn khôn hiện hóa hư thật chi gian, có vô số cỏ cây, hóa thành vô số manh thú, cùng những cái đó xương khô chém giết lên. Như vậy tình cảnh, cùng trước kia từ tử thanh cùng huyết hà ma tôn đối chiến thời sắp xỉ, tựa hồ cũng không cái gì biến hóa. Mà từ tử thanh dùng ra thủ đoạn tuy rằng lợi hại, lại cũng là đông đảo tu sĩ sớm đã gặp quỷ, thi pháp khi chúng quy chúng củ, cũng không thấy cái gì chỗ đặc biệt. Nếu là như thế, chẳng lẽ không phải lại thành tiêu hao chi chiến? Kia tà ma tu, lúc này đột nhiên sốc lên vẫn luôn đem chính mình cháo đến kín mít áo choàng. Này áo choàng, hiện ra lại là một vị thân hình khô cạn gầy trường nam tử, hắn một thân ngoại da cơ hồ kề sát xương cốt, trừ cái này ra, tựa hồ liền huyết nhục cũng không, ngay cả thể diện thượng, cũng là giống như bộ xương khô, hốc mắt, càng chỉ có hai luồng mà chơi. Nếu nói là cái nào ma đầu luyện chế ra như vậy bộ dáng quỷ vật, đảo còn tính thường thấy, nhưng đem tự thân biến thành dáng vẻ này, liền cực kỳ hiếm thấy. Nay đây đó là từ tử thanh, cũng hơi hơi ngẩn ra. Nguyên bản kim bảng tôn vị các tu sĩ, đều thực hiểu rõ, bọn họ sớm biết này áo choàng dưới chân thật diện mạo. Nhưng một ít đối từ tử thanh lâu có chú ý, thậm chí đôi hắn có chút hảo cả người, tắc vì hắn có chút lo lắng. Thị huyết yêu đằng cứ việc lợi hại, lại đến dựa vào huyết nhục mới có thể hiện ra lớn nhất uy năng. Hiện giờ từ đạo hưu đối thủ một thân vô huyết vô thịt, lại muốn như thế nào mới có thể ứng đối. Yêu đằng tuy lấy huyết nhục vì thực, bản thân đạo đều không phải là chỉ có như thế có thể vì, này như vậy thô tráng, lộn xộn chi lực tất nhiên như long như mãng, mà kia Diệp Bao khéo nói, hàm răng dày đặc, chưa chắc không thể có điều tác dụng. Chỉ là đáng tiếc, nếu không yêu đằng vừa ra, tất nhiên có thể thành. Người đang xem cuộc chiến chung, những cái đó một thuộc tính các tu sĩ, đối tình cảnh này, đó là nỗi lòng phức tạp. Bọn họ đã là nhận này vạn mục chi chủ thân phận, nhưng cũng biết mặc dù là vạn mục chi chủ, cũng hoàn toàn không có thể toàn chiến toàn thắng, chẳng sợ có thị huyết yêu đằng bực này nghịch thiên chi vật, ở này phẩm giai chưa kịp tối cao khi, cũng chưa chắc có thể hung hành thiên hạ. Chỉ là với bọn họ trong lòng, yêu đằng vì tâm niệm chi vật, cũng mấy như thánh vật, nếu là bại, trong lòng không khỏi cũng có chút không cam lòng. Nhưng nếu là thắng, trong lòng lại như thế nào không có cực kỳ hâm mộ. Cho nên đều không khỏi thở dài một tiếng. Giữa sân, kia tà ma nhìn thấy từ tử thanh chính lăng, âm trầm cười, tiểu bối, ngươi kia yêu đằng tuy nói lợi hại, hiện giờ khả năng nghề hà ta. Từ tử thanh thần sắc bình tĩnh, cũng không vì hắn ngôn ngữ sở nhiễu, hắn chỉ một lóng tay điểm ra, nhất thời quang hoa đại phóng, một đạo như to bằng miệng chén thanh quang, lôi điện bắn nhanh mà đi. Kia quang mang tuy lượng, lại là vô thanh vô tức. Tà ma phía trước chưa từng lưu ý quá này một loại thần thông, nhưng lúc này lại từ thanh quang, phát giác một đạo cổ quái chi lực. Loại này lực lượng, tựa hồ mỗi tiến lên một thước, đều sẽ sinh ra một loại biến hóa, đi thêm tiến một thước, biến hóa phục lại trở về. Như thế luôn mãi, hai loại lực lượng ở trong đó không ngừng biến hóa, thế nhưng sinh ra một loại kinh tâm động phách đáng sợ cảm giác. Tựa hồ, này loại thần thông, đều không phải là dễ dàng liền nhưng pha đến. Kia tà ma diêu thân nhoáng lên, tự một người, biến thành 10 người. Hắn sở sử phương pháp, vì quỷ mẫu cửu tử quyết, lấy một người vì bản tôn, khác lấy rất nhiều thủ đoạn, luyện chế cửu tử. Mỗi một tử đều nắm giữ một loại quỷ đạo thần thông, ở vây sắc khi, toàn bộ phóng xuất ra tới. Trong chớp mắt, 9 loại bất đồng huyền ảo lực lượng, liền từ 4 phương 8 hướng, đều hướng từ tử thanh chỗ bọc đánh mà đi. Từ tử thanh tâm niệm chuyển động. Rừng cây, sở hữu cỏ cây tất cả đều hóa thành mãnh thú, trùng trùng điệp điệp, đem hắn vây quanh ở trung ương, lấy sừng, lợi chảo răng nhọn hướng ra phía ngoài. Giờ khắc này, thần thông bức bách mà đến, phân biệt nện ở này rất nhiều mãnh thú trên người, lại đem chúng nó hoặc là rút cạn, hoặc là đánh nát, hoặc là ăn mòn, tiêu chúng nó tất cả đều trở thành hôi hôi, lại không thể ngăn trở thần thông. Mà từ tử thanh kia một lóng tay, còn lại là bị kia tà ma ở trên hư không rối tay một chảo nhân ảnh, sinh sôi ngăn ở trước mặt. Này một lóng tay ở giữa bóng người, giữa sân người thậm chí không kịp thấy rõ bóng người kia là vật gì, liền phát giác nó có thể biến thành một đoạn khắc gỗ, lại mắt thường có thể thấy được mà hủ hóa thành cho, chồng chất trên mặt đất. Này loại thần thông, cũng là cực kỳ đáng sợ. Tựa hồ lúc này, loại này nhất chỉ sinh diệt chi thần thông, rốt cuộc dùng ra lực lượng lớn nhất. Một khắc đầu, từ tử thanh sử quanh thân vạn mục hóa thân mãnh thú, đem 9 loại kỳ lạ thần thông thật mạnh suy yếu, đãi chúng nó cuối cùng đến trước mặt khi, dù chưa tan đi, dư uy ít ỏi. Cho nên hắn phẩy tay háo một cái, quanh thân sở khoác đằng giáp thượng, thanh quang theo ống tay háo rơi ra tới, dây lát liền đem này đó dư uy triệt tiêu. Nhất tinh nửa điểm, cũng chưa từng ai đến này từ tử thanh trên người. Tà ma sắc mặt lạnh lùng, hắn vẫn chưa nghĩ đến. Cư nhiên 9 loại thần thông đều xuất hiện, cũng chưa từng hiệu quả. Nhưng là, hắn thở sâu, 10 ngón khớp xương đùng liền vang, 9 cụ phân thân hóa thành 9 đạo hắc quang, một mặt lần thứ hai ấp ủ thần thông, lại một mặt cực nhanh chiều từ Tử Thanh đánh tới. Lúc này, từ Tử Thanh cỏ cây toàn bộ bị người trừ diệt, nếu muốn một lần nữa dục sinh, thời gian lại phảng phất không đủ. Hắn tựa hồ đã là vô kế khả thi. Nhưng từ Tử Thanh như cũ chưa từng hoảng loạn, hắn xem một cái kia tà ma, một phách cái chán. Tức khắc, đông đảo quan chiến tu sĩ đều đồng thời ngừng thở, này hành động, hay là hắn là muốn thả ra thị huyết yêu đằng. Mà này thị huyết yêu đằng, hay không đúng như bọn họ suy nghĩ, sắp sửa cầm tà ma không có biện pháp. Chính lúc này, không khí đình trệ, lại tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Từ Tử Thanh phía sau, nhất tôn thái cực âm dương ngư, cao cao treo. Ngay sau đó, kia dương cá chi môn mở rộng ra, một tiếng xa xưa ngâm nga, vừa lúc tựa tự viễn cổ hồng hoang chỗ, ngạo nghệ truyền đến. Chương 521. Chúng tu sĩ nổi lên hứng thú, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm kia thái cực dương cá. Bọn họ tự nhiên biết, này tôn thái cực hẳn là đó là kia từ Tử Thanh tiểu càn khôn một khác hình thái, cũng là này sở tu chi đạo ý vận nơi. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Này thái cực tức vì biến hóa chi nguyên, hóa phân âm dương, hóa sinh văn vật. Chúng tu sĩ tư cập lúc trước từ Tử Thanh đem tiểu càn khôn hiện hóa ra tới khi, chứng kiến kia vạn mục hóa vạn vật cảnh tượng, lại gặp được âm dương hai cá, giới hạn rõ ràng, lại cho nhau sống nhờ vào nhau, dung hợp, cũng cảm thấy rất là thỏa đáng. Ít nhất, này từ Tử Thanh đại đạo, chắc là không có đi sai. Như vậy ngày sau, ít nhất không cần bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, cũng không cần bởi vậy đánh tan tu vi, chuyển thế chúng tu. Bọn họ lại xem kia dương cá chỗ. Chỉ thấy một đôi năm ngón chân cự chảo, chính lay kia dương cá từ ngoài, một chút, ra bên ngoài dò ra một viên thật lớn long đầu tới. Này long đầu rất là uy vũ, long mục nhìn quanh, liền có một loại tôn quý chi ý, tự này quanh thân phát ra. Không nhiều lắm sẽ, khổng lồ long thân cũng thực mau hiển lộ, đúng là một cái chừng mấy chục trượng lớn lên màu xanh lá cự long. Giờ khắc này, những cái đó tu sĩ đều thực kinh dị. Nếu nói vạn mục hóa vạn vật chính là nhân tu sĩ mình thân chi đạo sở hiện thần thông, nhưng vạn mục hóa long. Nếu này long bất quá hư ảo chi vật, một khi công thành, liền hóa thành bản chất, như thế dễ dàng. Nhưng nếu đều không phải là như thế, mà là đem chân thật chi mục, hóa thành chân thật chi long, kia cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ chút. Đương nhiên, từ Tử Thanh biến thành vừa không là hư ảo chi long, lại cũng đều không phải là hóa ra chân chính thần long. Nay vạn mục biến thành chi long, chính là vạn mục một loại khác hình thái, có chân long một chút có thể vì, lại xa xa không bằng chân long. Bất quá hình thái đã thành, nếu là ngày sau, từ Tử Thanh cảnh giới liên tục dâng lên, thật mạnh phá quan sau phi thăng thành tiên, thậm chí càng cao, này vạn mục biến thành thanh long, cũng chưa chắc không thể cùng chân chính thần long giống nhau, khiếu ngạo cửu thiên. Lúc này, màu xanh lá cự long hiện thân sau, liền đem này đối chiến nơi sân tắc non nửa. Trên mặt đất, nó khổng lồ thân hình cũng đầu hạ một mảnh dày đặc bóng ma. Liên phảng phất, sắc trời chợt tối tăm giống nhau. Này long vừa ra, trong miệng liền phun ra một cổ nóng cháy long lực, chính như cùng nói nóng bỏng hỏa lưu. Thẳng tắp hướng kia tà ma trên người phóng đi. Tà ma trong lòng dùng mình, trên mặt nguyên bản có chút đắc ý biểu tình, cũng đã thu liễm. Hắn tự cho là khắc chế thị huyết yêu đằng, không lường trước không ngờ lại ra tới bực này kỳ lạ thanh long. Năm rồi hắn tập kích tiên tu, cũng từng có dùng ra hỏa long, dòng nước chi thuật pháp thần thông giả, nhưng những cái đó chân nguyên ngưng tụ chi vật, so với này một cái thanh long, uy áp lại là đại đại bất đồng. Này thanh long, cư nhiên thật sự làm hắn cảm giác được, mấy phần thuộc về chân long hơi thở. Tà ma véo chỉ vận quyết, tiêu một khối cửu tử phân thân che ở trước mặt, theo sau chỉ cảm thấy sóng nhiệt bước tới, khối này cửu tử phân thân, lại là bị kia hỏa chạy chung, trong trước mắt, đã bị bỏng cháy thành tro. Này nhất thời, tiêu hắn trong lòng hoảng hốt, trong đầu ý niệm quay nhanh. Hắn đã từng nguyên anh khi, tự cho là có này đó cửu tử phân thân, liền có thể tung hoành một phương, lại là gặp gỡ một đầu bát giai hắc giao. Kia hắc giao cũng là phun ra một ngụm độc khí, cũng là cùng này thanh long giống nhau, hiện ra ra mấy phần chân long uy áp. Ngày đó hắn tế ra toàn bộ phân thân, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, những cái đó phân thân càng là một khối, tất cả hủy ở thanh long trong miệng. Lúc này mới kêu hắn khó khăn lắm thoát đi. Sau lại hắn mới biết được, kia hắc giao chính là thân cụ chân long huyết mạch thiên chi long duệ, vì thủy vực một bá, tầm thường tu sĩ trải qua kia chỗ, đều bị hắn một ngụm nuốt ăn, cực kỳ lợi hại. Nay tà ma không cam lòng, lại là không thể nề hà, sau lại càng hao phí trăm năm thời gian, mới đưa cửu tử phân thân một lần nữa luyện ra. Không dự đoán được, hắn muốn qua thiên thuế, liền đem khó khăn luyện hồi cửu tử phân thân mang đến bảng chiến, muốn cùng dị vãng bảng chiến giống nhau, hút càng nhiều cường hãn tiên tu huyết nhục nguyên thần, đem phân thân huyết luyện một phen. Kết quả lúc này không bằng dị vãng thuận lợi, hắn cư nhiên gặp phải tân tấn tu sĩ cực cường hãn nhân vật, nhận bại một hồi còn không đủ, khó khăn tưởng từ khác cái tu sĩ chỗ triệu hồi bãi, rồi lại đụng phải ngạnh cha tử. Thật là xui xẻo chi đến. Nhưng mà lúc này bất luận tà ma như thế nào ý tưởng, không trung thanh long lại không dung hắn hoàng thần. Lập tức kia thanh long long khẩu đại trương, liên tục phụt lên hỏa lưu, đem tà ma chung quanh tất cả đều vây quanh lên. Nhưng tà ma trốn đến cũng mau, mấy đạo hỏa lưu vẫn chưa dính lên hắn thân, chỉ là đem hắn hung hăng nóng bỏng một phen, đảo không như thế nào bị thương. Bất quá tà ma phụ cận mặt đất, tắc bị đục lỗ, để lại rất nhiều lưu nước thô thâm hắc lỗ thủng. Mặt trên tiêu hôi một mảnh, ố yên thật mạnh. Nhưng dù vậy, tà ma tu lúc đầu chật vật qua đi, tiếp theo trốn tránh liền thực nhanh nhạy, kia còn dư lại 8 phân thân liền vẽ ra một nửa, bay lên trời, đi đối phó thanh long, còn lại 4 cái, mới muốn đi lại tìm từ tử thanh phiền toái. Lúc này, gợn sóng lại khởi. Từ tử thanh phía sau kia âm dương thái cực vẫn chưa biến mất, ngược lại ở đệ nhất đầu thanh long vừa mới đem đuôi bộ hoàn toàn rút ra sau, từ bên trong lần thứ 2 toát ra cái long đầu tới. Ngay sau đó liên tiếp, ngắn ngủn một cái hô hấp công phu, 3 điều thanh long đã là đem khắp trên không chiếm mãn. Đến nơi khác, đông đảo tu sĩ mới biết, nguyên lai từ tử thanh đều không phải là chỉ có thể hiện hóa một cái thanh long, cư nhiên còn có thể thả ra càng nhiều. Này một con rồng cùng 3 điều long, mang đến uy lực, liền càng thêm bất đồng. Quả nhiên, liền như chúng tu sĩ sở liệu, 3 điều thanh long ra hết sau, thật dài long khu tả hữu lắc lư, tứ phía xoay quanh, thực mau liền đem 8 phân thân tất cả đều mệt nhọc lên. Những cái đó phân thân đều là đem thần thông bộc phát ra tới, đáng tiếc tuy là ngẫu nhiên có thể đánh vào long thân, lại chỉ thấy được long thân thượng một trận thanh quang nhộn nhạo, sở hữu thần thông uy năng cũng liền toàn bộ biến mất. Chỉ là tất cả mọi người chưa từng phát giác, này cuối cùng một cái thanh long chính là từ âm cá giỏ ra thân tới. Này thanh long ra tới lúc sau, liền phảng phất là nhất hung bạo một cái, nó từ trên xuống dưới, giống như du long nhập hải, toàn bộ long thân đắp xuống, long trong miệng, long nha dày đặc. Chỉ nghe được răng rắc một cái cốt toái tiếng động, kia vốn dĩ liền giống như bộ xương khô tà ma tu, đã bị chặn ngang cắn đứt. Ngay sau đó, thanh long cũng không màng này ma đầu kêu thảm thiết, liên tục số khẩu, thẳng đem tà ma tu xương cốt ngai toái, liền như vậy sinh sôi mà ăn đi vào. Hợp với kia nguyên anh, nguyên thần, tất cả đều táng thân long khẩu. Nay tình hình có thể nói xoay chuyển nóng nảy chút, chúng tu sĩ nguyên tưởng rằng này ma đầu còn có thể cùng từ tử thanh lại nhiều đánh giá mấy cái hiệp, mặc dù là bại, cũng có thể nhận thua, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, thế nhưng bị từ tử thanh thả ra cự long tới, cho hắn tới cái một ngụm hai đoạn, chết không toàn thây. Kia thị huyết yêu đằng đã là cũng đủ sát khí, ai ngờ kia thanh y tu sĩ đem vạn mục hóa thành cự long bản lĩnh, cũng như vậy hung ác. Liền gọi người xem đến có chút ngây ra. Cùng lúc đó, mặt khác 8 phân thân ở bị phía trước 2 điều cự long vây khốn lúc sau, lại cấp kia nuốt ăn bản tôn cự long quay đầu cắn, lần thứ 2 nhất tán tẫn. Như thế bất luận loại này công pháp dữ dội thần diệu, phía trước bị trừ diệt tà ma tu, cũng vô pháp lại lợi dụng phân thân sống lại một lần. Mà từ tử thanh, lúc này liền đem hắn sư huynh chưa từng cắn nuốt khác nửa long hổ chi khí đoạt tới, làm chính mình có 43 triệu năm, bất quá này số lượng nhìn như không ít, nhưng càng có rất nhiều tôn vị tu sĩ, tân tấn tu sĩ đều ở không ngừng tranh đoạt. Thật sự không tính là cỡ nào xuất chúng. Đồng thời, từ tử thanh trong lòng cũng có vài phần vui mừng. Từ bảng chiến tới nay, hắn nhân quán linh đại pháp đem cảnh giới liên tục tăng lên sau, đối tự thân thần thông thuật pháp chờ bản lĩnh tuy trong lòng có điều đoán trước, nhưng chưa kinh nghiệm chứng trước, rốt cuộc thiếu vài phần nắm chắc. Sau lại đi qua rất nhiều đối thủ, từ tử thanh chậm rãi thử qua, dần dần cũng biết hòa hậu. Nhân hắn cảnh giới tăng lên tới hóa thần lúc đầu, từ trước chưa đến hoàn mỹ thần thông, liền càng thêm hoàn mỹ, từ trước uy lực không đủ thuật pháp cũng có thể uy lực tăng gấp bội, từ trước cũng có thể ngộ lại nhân chân nguyên không đủ mà không thể tận tình thi triển rất nhiều bản lĩnh, cũng đã là không nói chơi. Liền nói trong tay hắn vạn mục, liền bị rèn luyện đến càng thêm đáng sợ, biến hóa năng lực cũng càng thêm cường đại, đã từng chỉ có thể dùng ra mấy điều liền nối nghiệp vô lực mục chi thanh long, đến hiện nay đâu chỉ mấy điều, mấy chục điều gần trăm điều, đều không nói chơi. Đến lúc này, từ tử thanh cũng ước chừng lĩnh ngộ. Ở hắn nguyên anh kỳ khi, tùy cảnh giới bay lên, nhưng hóa chi long không càng 10 điều, ở hắn hóa thần kỳ khi, tùy cảnh giới bay lên, nhưng hóa chi long không càng 100 điều, ở hắn xuất khiếu kỳ khi, tùy cảnh giới bay lên, nhưng hóa chi long không càng 1000 điều, ở hắn đại thừa kỳ khi, tùy cảnh giới bay lên, nhưng hóa chi long cuối cùng nhưng đến 9999 điều. Thả một khi có thể ngự sử cuối cùng một cái mộc chi thanh long khi, kia tất nhiên là ở bước vào độ kiếp kỳ khi. Ở khi đó, hắn đã là có thể trở phi tiên. Mộc chi thanh long ở chân long chi uy thượng, cũng mạnh hơn di vãng, chân long lân giáp cứng rắn, đao kiếm không thương, này mục long tuy chỉ đến một chút ý vị, đối với này đó bảo khí, thần thông thuật pháp tới nói, cũng đã chọn kham ngăn cản. Cũng là bởi vì này, đối phó khởi này tà ma tu tới, 3 điều thanh long, liền có toàn công. Nay chiến thắng, từ tử thanh dương mắt, liền lại theo dõi một vị lúc trước bị Vân Liệt cự tuyệt tà ma tu. Hiện giờ này sư huynh đệ hai người sớm đã nổi bật cực kỳ, hơi làm điều tra, này đó còn tại bảng chiến trung, hoặc là dứt khoát đã là bảng quan các tu sĩ, sẽ biết bọn họ chi gian trừ này bên ngoài càng vì quan hệ mật thiết. Lúc trước Vân Liệt mời chiến, những cái đó tà ma tu nhận thua, nhưng đãi này đạo lữ lần thứ hai mời chiến, nếu là còn tới nhận thua, kia thể diện chính là bị người dẫm lên dưới chân, lại phiên không được thân. Cho nên này một vị tà ma tu, cũng chỉ hảo nên chiến từ tử thanh. Hắn tuy đối kia một lòng, thị huyết yêu đằng đều pha kiên kỵ, khá vậy còn có một ít may mắn trí tâm, này trong lòng sớm nghĩ, nếu như thế không đúng, hắn cũng không thể vì trí khí, mà đem tánh mạng lãng phí nơi này. Nhưng hiển nhiên này tà ma tu cũng sai đánh giá từ tử thanh lực lượng, hắn cho rằng mới vừa rồi từ tử thanh thả ra ba điều thanh long, liền gần như cực hạn, là vì nhất cử có thể đem phía trước ma đầu lập tức giết chết, hắn lại minh bạch, bực này khổng lồ cự long, nếu muốn bên ngoài tung hành, tổng muốn hao phí từ tử thanh rất nhiều chân nguyên, chỉ sợ kiên trì không đến mấy chỗ. Nếu là tầm thường tình hình, như vậy ý tưởng vốn dĩ không tồi, nhưng hắn lại chưa từng biết, truyền kỳ công pháp mỗi khi có một đại cảnh giới tăng lên, liền có vô cùng diệu pháp, uy lực thắng qua từ trước gấp trăm lần. Vì thế, ở từ tử thanh thả ra 20 điều mục long lúc sau, đồng dạng là không kịp nhận thua, này ma đầu liền đã liền chết. Từ tử thanh phía sau long hổ chi khí, nhiều đạt 65.7. Từ nay về sau, từ tử thanh lần thứ 2 khiêu chiến nhận thua với Vân Liệt ma đầu khi, khiến cho bọn họ hảo sinh khó xử. Nếu không đi, không thể nghi ngờ từ khi bàn tay, nếu đi, chỉ sợ mạng nhỏ không dài. Này đó ma đầu nhóm xưa nay gương ngạnh âm độc quán, nào biết đâu rằng sẽ ở chỗ này đã chịu như vậy tra tấn. Này một đôi sư huynh đệ, đã là chiếm hết thượng phong, vì cái gì còn càng muốn cùng bọn hắn không chịu bỏ qua. Thật là, gọi người hận tới rồi cực chỗ. Chương 522. Lập tức, một tôn tà ma tự cao tòa nhảy xuống tới, hắn cảnh giới cao thâm, đúng là ở 133 vị trí kim bảng tu sĩ. Hắn xếp hạng tại đây, vừa lúc kiêng kỵ không lớn, chỉ cần không khiêu chiến lần trước luân chiến bại giả có thể, nhưng bên tu sĩ, lại không cần để ý vì thế hắn lóe nhập không ra nơi sân lúc sau. Liền trước đem kia luân chiến thắng giả chọn một cái, muốn cùng hắn đối chiến. Kia tiên tu cũng có bản lĩnh, tuy là này ma xếp hạng chấn động, lại cũng chưa từng tranh chiến, lập tức hoảng thân tiến vào. Nhưng mà hắn lòng dạ tuy cao, thực lực cũng thực không tồi, rốt cuộc không bằng này hơn trăm bài vị ma đầu, cho là khi, đã bị này đôi tay xé mở. Nếu không phải hắn Nguyên Anh sớm bị sư trưởng bày ra thủ đoạn, mang này bay nhanh bỏ chạy, chỉ sợ cũng phải bị kia ma đầu mồm to cắn, bị hắn nuốt vào trong bụng. Một trận chiến này, tuy nói tà ma chiếm cái ra tay nhanh chóng tiện lợi, nhưng nếu không phải nguyên bản liền rất cao minh, kia khó khăn sớm đến đây quan tiên tu, lại như thế nào có thể bị hắn mấy tức gian làm cho thân thể không tồn. Kia tiên tu may mắn thoát được một mạng, long hổ chi khí tắc bị cướp đi, thả không bao giờ có thể tiếp tục cứng chiến. Này ma đầu quái thanh tiêm cười, lại chỉ cái luân chiến thắng giả. Liền giống như mới vừa rồi từ tử thanh, Vân Liệt hai anh em liên tiếp ra tay, nhất nhất tự kim bảng thượng bài vị so thấp ma đầu sát diệt giống nhau. Hắn cũng là trước làm lại tấn tiên tu, thoạt nhìn bản lĩnh kém cỏi chút vào tay, nếu là tiên tu mặt lộ vẻ do dự, hắn liền xảo ngôn kích thích, trong giọng nói càng phảng phất có một loại mê hoặc ý vị, khiến cho vốn dĩ do dự tiên tu, không biết như thế nào đầu góc nóng lên, đã là nhảy vào giữa sân. Ngay sau đó, tự nhiên cũng bị hắn lấy âm độc thủ đoạn hại đi. Này ma thập phần hung ác, hắn cùng người đối chiến lên, có thể đem thân thể hóa thành cực kỳ đáng sợ quái dị thái độ, làn da cứng rắn, ra tay như điện. Thường thường bằng vào này thể xác, liền làm người khó lòng phòng bị. Bất quá một vài canh giờ qua đi, tổn hại ở trong tay hắn tiên tu liền có 7-8 người, trong đó 3 người nguyên thần đều tán, Nguyên Anh không tồn, 2 người hiểm hiểm đem Nguyên Anh đào tẩu, khác 3 người, còn lại là còn lại một đoàn nguyên thần. Như thế đáng sợ, như thế hung lệ, hai đến người lá gan đều phải nứt ra rồi. Liền giống như này ma giống nhau, còn có phân biệt bài vị ở 200 dư vị, 300 dư vị mấy cái ma đầu, đồng dạng kết cục. Cũng đồng dạng chọn luân chiến thắng giả tiên tu đối chiến, cũng là đồng dạng thủ đoạn độc ác giết người, thủ đoạn hung tàn. Không bao lâu, tiên tu bên trong, lại tổn thương không ít. Đến lúc này, lúc ban đầu ma đầu thế nhưng ha ha cười to, chỉ vào kia mấy cái bị hắn điểm danh lại giận dữ nhận thua tiên tu, đầy mặt cuồng vọng, muốn trách liền đi quái kia hai cái tiểu bối, nếu không có bọn họ như vậy tàn nhẫn độc ác, bổn tọa cũng sẽ không như vậy xuống tay. Nếu nói bổn tọa là ngươi chờ thù địch, kia hai cái tiểu bối, chẳng lẽ không phải cũng là thù địch? Bổn tọa còn muốn tiếp tục giết người, này nhưng đều là kia hai cái tiểu bối sai lầm. Hắn này lời nói, đều là châm ngòi chi ý, một cái chớp mắt liền truyền khai. Mấy khác ma đầu thế nhưng cũng là thuận miệng phụ họa, phảng phất cũng là như vậy ý tưởng. Trong phút chốc, liền có rất nhiều người, đều là sắc mặt biến đổi. Một tòa phong đầu thượng, có cái kim đan tu sĩ cơ trên mặt rung động, như là cực kỳ thống khổ, tiếng nói cũng là mang theo chút hận ý, không tồi, đều là kia hai người sai lầm, nếu không sư thúc như thế nào bị tà ma hại thành như vậy. Hắn nói xong, ánh mắt liền đi về ở đây chung cùng tà ma đối chiến từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người nhìn lại, ánh mắt, thù hận thế nhưng càng hơn đối kia tà ma. Lúc này, một tiếng gào to tại đây kim đan tu sĩ bên thai vang lên, thẳng oanh nhập hắn màng nhĩ, chuyển tiến hắn thức hải. Kim đan tu sĩ một cái giật mình, như là phản ứng lại đây, trong mắt thù hận tuy giảm, lại là chưa từng rút đi. Sư bá, đem hắn bừng tỉnh, là vị trung niên nam tử, hắn thần sắc nghiêm khắc, tức giận nói cái gì nói gỡ. Mau thanh tỉnh chút. Kim đan tu sĩ khó hiểu, như cũ ngữ khí căm giận, nếu không phải bọn họ. Trung niên nam tử một lời đánh gãy, cầm mồm. Đại hắn thấy kim đan tu sĩ nhẫn mại không nói, phương nói, tiên tu trừ ma thiên kinh địa nghĩa, kia hai vị tuổi trẻ tu sĩ có như vậy thực lực có thể trừ diệt rất nhiều ma đầu, đúng là bọn họ bản lĩnh, cũng là bọn họ chi kiên trì. Nếu ta năm đó có như vậy lực lượng, cũng tất nhiên giống nhau hành sự, tuyệt không sẽ bỏ qua ma đầu tánh mạng. Này kim đan tu sĩ khó khăn lắm trăm tuổi, tư chất rất là không tồi, bằng không môn trung ưu tú đệ tử tiến đến bảng chiến, bọn họ này đó làm sư trưởng, cũng sẽ không đem sư điệt mang lại đây quan chiến. Chỉ là vị này sư điệt tâm tính còn không đủ, bị kia tà ma cố tình làm ra ma âm mê hoặc, trong lúc nhất thời tâm hồn có tổn hại, mới nói ra nói đến đây tới. Nhưng hắn nói, bọn họ này đó sư trưởng lại muốn lập tức ngăn cản, để tránh sư điệt đổ sinh tâm ma. Trung niên tu sĩ rồi nói tiếp, tiên ma bất lưỡng lập, sở chỉ ra chỗ sai là ta tiên môn tu sĩ cùng tà ma tu. Này đó ma đầu không kiêng nể gì, mỗi một cái muốn tu thành ma công giả, đều phải tiêu hao vô số tánh mạng. Nhưng nói này đây chúng ta tiên đạo tu sĩ cùng ta chờ che chở chi phàm nhân huyết nhục tới tẩm bổ tự thân. Mà có thể tới tham gia bảng chiến, lại ở bảng chiến thượng đoạt được xếp hạng giả, càng là tà ma chung tà ma, nếu là tùy ý bọn họ tàn sát bừa bãi, không biết càng muốn tạo thành nhiều ít thương vong, muốn liền đi vào bao nhiêu người mệnh. Ngươi chỉ cần ở chỗ này thấy ma đầu thủ đoạn, cũng nên biết được bọn họ tính tình tà ác, ngoan độc vô cùng. Mặc dù ở chỗ này mỗi khi phảng phất chỉ giết một người, giống như tầm thường đối chiến giống nhau. Nhưng bảng chiến kết thúc, bọn họ rơi vào bên ngoài, lại là trời cao biển rộng, càng muốn làm ra từng mảnh biển máu địa ngục không thể. Hắn hít sâu một hơi, chúng ta tiên tu, ở chỗ này mỗi trừ diệt một cái ma đầu, là có thể giảm bớt rất nhiều sát nghiệt, đêm này đó đại ma đầu hạt giống trừ diệt ở nảy sinh thái độ, tương lai liền càng nhưng giảm bớt rất nhiều tà ma đạo ngón tay cái, mà ta tiên tu nhất phái chỉ có vẫn luôn chiếm cứ thượng phòng, mới có thể tiếp tục gáp chế tà ma. Nếu không, một khi tà ma đạo ngón tay cái tần ra, tiên tu áp chế không được, lại như thế nào còn có thể giống như nay loại này thuận lợi tu tiên tình cảnh. Nghe được này phiên dạy dỗ, kim đan tu sĩ thần sắc dần dần bình tĩnh chút. Trung niên tu sĩ trong lòng lược tùng một hơi, mới còn nói thêm, ma đầu khí thế chỉ có thể áp chế, không thể nhường nhịn. Mặc dù không có kia hai cái tuấn kiệt, này ma đầu tới rồi cuối cùng, vẫn là muốn chém giết lên, cướp lấy long hổ chi khí, thủ đoạn tuyệt không sẽ so ngày nay mềm ấm. Hơn nữa liền tính ta chờ thu tay lại. Này ma đầu cũng sẽ không đổi tà về chính, càng không phải ít giết một người hắn chính xác chỉ ra, tà ma chi ngôn không thể tin, ngươi cũng không thể đối kia hai người lòng mang hận ý nếu là một nhạc tâm tính, dưỡng tâm ma, ngươi tiên đổ, chỉ sợ cũng liền không giải. Đồng dạng cùng loại ngôn ngữ, rất nhiều phong đầu đều có trưởng bối đối tiểu bối ngôn nói. Chỉ vì kia ma đầu quá ác, thế nhưng ở trong lời nói dùng tới ma công, nếu là ở nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ còn hảo, nếu chỉ là kim đan kỳ tới quan chiến hậu bối. Hơi không lưu ý, liền phải bị dụ dỗ qua đi, làm cho tâm ma mọc thành cụm. Cũng may đông đảo trưởng bối đều kịp thời phát giác, mới không nhượng ra cái gì hậu quả tới. Mà này đó tu hành ngàn năm thậm chí càng lâu, lại có thể tới tham gia bảng chiến hoặc là dẫn dắt hậu bối, tất cả đều là tâm tính cực kiên định con cháu, cùng những cái đó cắn đan dược trồng chất ra tu vi, toàn bằng thiên tài địa bảo đột phá trạm kiểm soát, thiếu với rèn luyện nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đều hoàn toàn bất đồng, bọn họ thời thời khắc khắc tâm thần thủ một. Cũng biết ở đại sự trước mặt tiên đạo người trong cần đến nhất trí đối ngoại đạo lý, tất nhiên sẽ không làm hậu bối rối loạn. Tâm trí. Còn nữa, cũng chính như bọn họ lời nói, như vậy tiên môn anh kiệt gặp nhau thời điểm cực nhỏ, bảng chiến khi gặp gỡ ma đầu, cũng đều là nhất tàn nhẫn, tư chất tối cao ma đầu hẳn giống, hẳn là có thể giết chết một cái, liền giết chết một cái. Nếu không, chờ bọn họ thành khí hậu, ai ngờ hay không sẽ ở đâu hồi rèn luyện, liền gặp bọn họ độc thủ. Vào lúc này nơi đây, thượng nhưng đua một lần, không nói tất nhiên có thể chu diệt bọn họ, đó là chạy thoát khả năng, cũng là đại chút. Ma đầu nhóm ở tên kia liệt 100 nhiều vị tà ma tu dẫn dắt hạ, cũng bắt đầu bốn phía thu sa tiên tu, nhưng như thế kết quả, đó là càng nhiều tiền tu bị kích khởi lòng căm phẫn, mấy cái tân tấn tu sĩ càng cường tuấn kiệt, cũng bắt đầu đặc đặc tìm tà ma tu khiêu chiến, có thể giết liền giết bọn họ, giết không được cũng muốn tận lực tiêu hao bọn họ chân nguyên. Ở thời điểm này, tiên tu nhóm cũng không màng thủ đoạn hay không thất với lỗi lạc, liền có mấy người thường nghị qua đi, từ người mạnh nhất đi trước khiêu chiến một tôn ma đầu, suy yếu đối phương, lại có thứ cường giả tiến đến, tầng tầng xuống dưới, muốn sinh sôi đem này háo chết. Mà ma đầu nhóm tự nhiên có thể cự tuyệt ứng chiến, nhưng cự tuyệt về sau, liền phải đem long hổ chi khí nhường ra một nửa, cũng kinh không được nhiều ít bóc lột. Đồng thời, tiên tu như thế hành sự, ma đầu nhóm cũng càng thêm hung hăng ngang ngược. Nếu nói bảng chiến lúc ban đầu kia số chẳng nhiều người đại bị khi, tiên ma chi gian đã là thù hận năng giải, như vậy theo bảng chiến luân chiến đến nỗi nay khiêu chiến, thù hận liền càng thêm khắc sâu, đã là một loại cục diện bế tắc, trừ phi chém giết đến máu chảy thành sông, làm ra cái cuối cùng kết quả, nếu không cũng không thể giải thoát. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, này sư huynh đệ hai người, phân biệt lại giải quyết một tôn tà ma. Bất quá tới rồi tình trạng này, Vân Liệt bởi vì kiếm hồn sắc nhọn, tiêu hao tạm được. Từ Tử Thanh lại bởi vì luân phiên dùng ra vạn mục hóa long quyết hóa ra mục long thao túng, mà làm chân nguyên tiêu hao 6-7 thành nhiều. Lược suy nghĩ qua đi, Từ Tử Thanh không hề đối chiến, muốn đi trước đến sơn phủ trước đả tọa hồi phục đi. Mà đợi hắn rời đi phía dưới nơi sân, không chỉ có là kế tiếp sắp sửa luân thượng tà ma tu trong lòng lược có hỉ sắc, chính là vẫn luôn quan chiến tiên tu nhóm, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dù cho biết được người này vạn mục chi chủ xưng được với là danh xứng với thật. Nhưng rốt cuộc hắn này không thiện tranh đấu một thuộc tính tu sĩ thật sự tranh đấu đến bây giờ, tiêu lấy công kích khả năng vì lớn lên các tu sĩ có chút mất mặt. Hiện nay hắn nghỉ ngơi, cuối cùng cũng gọi người không đến mức quá mức kinh hách. Đến nỗi Vân Liệt còn tại đối chiến. Kiếm tu chi khủng bố, nguyên bản liền ở chỗ này lực công kích cường hãn, lại tương đối tiêu hao ít, làm người gặp được, trong lòng cũng hảo tự ta chấn an chút. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi xuống, ngón tay vừa nhấc, quanh mình liền có một vòng tiến linh quang lập lòe sự việc. Giống như cự xà giống nhau đem hắn vây quanh lên. Đây là một cái nhất giai linh mạch, bị hắn rút nhỏ đặt ở bên người, dùng để hồi phục chân nguyên. Ngay sau đó, hắn đem vạn mục chi giới mở ra, lại vân khởi vạn mục chủng tâm đại pháp, không nhiều lắm sẽ, liền giống như trường kình hút thủy, không ngừng mà đoạt lấy này nhất giai linh mạch chung lực lượng. Cùng lúc đó, cuồng bạo linh khí điên cuồng trào ra, từ từ Tử Thanh thiên linh, thất khiếu cấp tốc rót vào. Giữa sân, huyết vũ sôi nổi. Tiên tu, tà ma tu hai bên tắm máu mà chiến. Tử thương đều không ở số ít. Ở tiên tu một phương, nói đến người chết so tà ma tu càng nhiều một phần, nhưng bởi vì nhân số nguyên bản liền gấp 10 lần với tà ma tu, nhưng thật ra không hiện ra cái gì tới. Trái lại tà ma tu kia chỗ, nguyên bản bất quá 100 hơn người, hiện nay cũng chỉ thừa 2-30 người. Mà này 2-30 người, trừ bỏ có 12 vị là ở trăm tên tôn vị giới ngoại, còn dư lại 17 người, tắc đều là trăm vị trong vòng tu sĩ. Cũng chính là, cường giả chung cường giả. Kia tối cao ngọn núi, 63 vị sơn phủ ở ngoài, kia áo tím tuấn mỹ thanh niên đứng dậy, tóc dài phiêu tán, mặt mày, có một loại bệ nghệ chi ý hắn quanh thân khí thế đại phóng, trong miệng còn lại là thở dài, tổng không thể kêu Vân huynh dành riêng tên đẹp với trước. Giọng nói là khi, hắn dưới chân sinh ra một chùm xương trắng, ngay sau đó thân hình như hỏa như gió, đảo mắt liền đứng ở một chỗ mới vừa không ra nơi sân trung gian. Ngân bạch trường thương chỉ phía xa kêu bài vị 159 danh tà ma tu, nói một câu. Tới bãi, kia tà ma tu hai mắt đỏ đậm, tướng mạo xấu xí, râu tóc như máu, nghe vậy ánh mắt vừa động, phảng phất lãnh điện, ở áo tím thanh niên trên người hiện lên. Mấy như rắn độc giống nhau. Mà xuống một khắc, hắn cũng dừng ở thanh niên đối diện. Tìm chết. Ma đầu một ngữ xuất khẩu, toàn thân khớp xương đùng rung động, nhất thời đỉnh đầu hai sừng, phía sau chui ra đuôi dài, liền biến thành cái nửa người nửa thú bộ dáng. Ngay sau đó, lưỡng đạo hư ảnh chớp động, hai người lập tức chiến đến một chỗ đi. Trường thương thượng, nhất thời có băng diễm cuồn cuộn, nhất thời có hỏa lưu thao thao, uy lực to lớn, có thể nói khai sơn nước mà. Một khắc đầu, ma đầu hóa thành quỷ ảnh, mỗi một kích tất có kinh thiên chi lực, thế nhưng cũng không rơi hạ phong.